đứng tại Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh thời điểm, Khương Vân lần thứ nhất biết được, nguyên lai tại chính mình trưởng thành kia phiến thiên địa bên ngoài, còn có mặt khác một mảnh thiên địa. Lúc đó hắn, thật là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà sau đó, theo hắn tu vi tăng lên, kinh lịch càng nhiều, đối với diệt vực hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều về sau, diệt vực tồn tại, từ đầu đến cuối liền như là một tòa nặng nghề vô cùng đại sơn đồng dạng, đặt ở trong lòng của hắn, để hắn không thở nổi. Bởi vì diệt vực cường đại, bởi vì đạo vực nhỏ yếu, bởi vì cái này thiên địa hạo hãn cùng không biết. Nhưng là bây giờ, hắn càng là biết, nguyên lai mình cái này tại đạo vực bên trong trưởng thành tiểu tu sĩ, vậy mà căn bản chính là đến từ diệt vực sinh linh. Mà lại, chính mình còn không phải diệt vực phổ thông sinh linh, mà là diệt vực bên trong, một cái cao cao tại thượng tên là tịch diệt hoàng tộc một viên. Nói thật, mặc dù Khương Vân chính mình cũng cơ bản công nhận chính mình cái này thân thế, nhưng là vẫn cảm thấy mình phảng phất đang nằm mơ đồng dạng, có loại cảm giác không chân thật. Thậm chí, đối với diệt vực, đối với kia phiến hẳn là chính mình chân chính gia viên thiên địa, Khương Vân đều không có chút nào lòng cảm mến. Có, chỉ là vô tận lạ lẫm. Trong lòng của hắn, vẫn như cũ cho là mình ra tại đạo vực, tại Sơn Hải giới. Đúng rồi, kia Liệp Yêu còn nói qua, tịch diệt chủ tộc phía dưới, có ít nhất 10 cái nô tộc. Mà tiến vào đạo vực chỉ có 9 cái, nói cách khác, còn có một cái tộc đàn từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Không biết, cái này chưa hề xuất hiện qua tộc đàn là đã biến mất, vẫn là vẫn tại diệt vực bên trong. Lần này tiến về diệt vực, cũng không biết có hay không có cơ hội nghe ngóng dưới những chuyện này. Cứ như vậy, tại Khương Vân suy nghĩ bay lên trì gian, tại Thái Hương cấp tốc ghé qua phía dưới, đi qua 7 ngày sau đó, tại Khương Vân trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một cái trung niên tu sĩ, đạo tính cảnh tu vi, ngay tại hắc ám bên trong phi hành, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Làm Khương Vân trông thấy hắn thời điểm, hắn cũng đồng dạng nhìn thấy Khương Vân. Cái này khiến trên mặt của hắn biểu lộ đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ hưng phấn, ngược lại hướng về Khương Vân bay thẳng mà đến, trong mắt càng là lóe ra tham lam quan mang. Nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa, Khương Vân tiểu biết đối phương tất nhiên là không có hảo ý, mà chính mình vừa vặn cũng cần tìm người tìm hiểu một chút cái này một nửa chiến trường tình huống. Sở dĩ, không đợi đối phương nhích lại gần mình, Khương Vân kia cường đại thần thức đã trước một bước xông vào đối phương hồn bên trong, triển khai siêu hồn. Sau một lát, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang nói, có ý tứ, kia Bách Lý Vũ nguyên lai là bất quy thiên người. Mà lại, hắn vậy mà biết ta đi tới cái này một nửa chiến trường, sở dĩ ban bố treo thưởng, muốn ở chỗ này truy sát tại ta. Tên này bị Khương Vân siêu hồn tu sĩ, tự nhiên cũng là bất quy thiên một viên. Mà liền tại 7 ngày trước đó, cũng chính là Khương Vân vừa mới bước vào cái này một nửa chiến trường thời điểm, đã từng chặn Khương Vân đường đi, buộc Khương Vân không thể không tại Hắc Vân bên trong chờ đợi 10 năm lâu Bách Lý Vũ tiểu truyền ra một đạo treo thưởng. Treo thưởng nội dung rất đơn giản, liền là truy sát Khương Vân, thậm chí còn có Khương Vân cưới thai hương hình tượng. Treo thưởng phát ra, từ đó cũng liền có thể dùng bây giờ cái này một nửa bên trong chiến trường sở hữu bất quy thiên các thành viên, đều tại trắng trận tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Đối với cái này, Khương Vân không nhịn được có chút kỳ quái, chính mình cùng bất quy thiên chi gian, cũng không có bất kỳ cái gì ân oán cùng gặp nhau, đối phương tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình. Bất quá, đối với dạng này treo thưởng, Khương Vân cũng căn bản không có để ở trong lòng. Đạo vực bên trong, Lôi Cúc Thiên Chủ, Đạo Tôn đều đã từng phát bố qua tương tự mệnh lệnh, nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ sống thật tốt. Khương Vân chân chính để ý, là tên tu sĩ này hồn bên trong liên quan tới cái này một nửa vực ngoại chiến trường tình huống, cùng một phần địa đồ. Chính như trước đó sinh tử môn nữ tử nói cho Khương Vân, cái này một nửa bên trong chiến trường không có bất kỳ cái gì khu vực phân chia. Yêu thú cũng tốt, tu sĩ cũng được, tất cả đều mỗi người dựa vào thực lực ở chỗ này sinh tồn. Yêu thú còn tốt, dù sao bọn chúng là nơi này sinh trưởng ở địa phương, quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nhưng là đối với lần đầu bước vào nơi này tu sĩ tới nói, muốn ở chỗ này sinh tồn, độ khó coi như cực lớn. Thậm chí lúc mới bắt đầu nhất, tiến vào nơi này diệt vực phàm nhân, không thể sống qua 10 năm. Cho đến bất quy thiên xuất hiện, mới cuối cùng cải biến những phàm nhân này bọn họ vận mệnh, từ đó cũng làm cho bọn hắn khăng khăng một mực hiệu chung bất quy thiên. Bất quy thiên thu phục phương pháp của bọn hắn rất đơn giản, liền là đi trước lôi kéo trong bọn họ cường giả, tỉ như nói Bách Lý Vũ dạng này. Sau đó lại để Bách Lý Vũ nhóm cường giả đi đem phân bố khắp các nơi các phàm nhân, căn cứ vị trí khu vực tụ tập lại một chỗ, mang theo bọn hắn đi tìm thích hợp cư trú chi địa, tu kiến một loạt phòng ngự các loại. Tóm lại, tại bất quy thiên trợ giúp giới, những phạm nhân này cũng quả thực là tại cái này một nửa bên trong chiến trường vực ngoại, từ từ cắm rễ xuống dưới, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh. Kỳ thật, bất quy thiên tại phiến chiến trường này làm, cùng sinh tử môn tại kia một nửa chiến trường làm sự tình là cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá, sinh tử môn mục đích là vì bảo hộ đạo vực, ngăn cản yêu thu xâm lấn, mà bất quy thiên mục đích thì là sống sót. Dù sao, bọn hắn là phạm nhân, là bị diệt vực, là bị nhà của mình trô vứt bỏ người, căn bản là không nhà để về, cho nên đối với bọn hắn tới nói, mục đích chính yếu nhất đó là sống tiếp. Bây giờ, cái này một nửa lớn như vậy bên trong chiến trường, bất quy thiên tổng cộng mở ra vượt qua 100 cái thế giới cung cấp tất cả thành viên cư trú. Trong đó, có 9 cái thế giới, nhất là tới gần diệt vực. Bởi vì vực ngoại chiến trường cùng diệt vực tương liên địa phương, tổng cộng có 9 nơi. Sở hữu theo diệt vực bị đưa vào vực ngoại chiến trường phạm nhân, đều chỉ hội, sẽ, theo cái này 9 nơi địa phương tiến vào. Cho nên, bất quy thiên mở ra cái này 9 cái thế giới, chính là vì có thể trước tiên phát hiện mới phạm nhân. Đối với Khương Vân tới nói, cái này 9 cái thế giới vị trí, thật sự là mang cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bởi vì, trong đó một cái thế giới vị trí, vậy mà cách mình phi thường gần. Dựa theo thái hương tốc độ, tối đa 1 tháng thời gian liền có thể đến. Cái này khiến Khương Vân cũng rốt cục thở dài ra một hơi nói, chỉ cần đến thế giới kia, như vậy nương tựa theo Nguyệt Linh tộc lệnh bài, ta liền có thể tiến vào diệt vực. Tâm tình thật tốt Khương Vân, cũng không có giết tên tu sĩ này, vẹn vẹn chỉ là xóa đi hắn gặp qua trí nhớ của mình về sau, liền thúc giục dưới thân thái hương, hướng về kia cái thế giới vị trí tiến đến. 1 tháng thời gian, trong chớp mắt. Mặc dù trong 1 tháng này Khương Vân liên tục gặp vài phát tu sĩ, nhưng là Khương Vân nóng vội tranh thủ thời gian tiến vào diệt vực, sở dĩ sớm đã đem tướng mạo của mình cùng thái hương ngoại hình làm cải biến. Liền trong tay từ đầu đến cuối ôm Nguyệt Như Hỏa, cũng bị hắn dùng thần thức không gian cho tạm thời che đậy. Thậm chí, hắn đều không tiếp tục đi suy nghĩ kia Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên có thể hay không trợ giúp Nguyệt Như Hỏa, mà là toàn lực đi đường. Bởi vậy, tại không có chậm trễ mảy may thời gian tình huống phía dưới, giờ này khắc này, tại Khương Vân trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một cái thế giới. Đây cũng không phải là tĩnh mịch thế giới, mà là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, trong đó thình lình có đủ loại kiến trúc, có đại lượng sinh linh. Tự nhiên, đây chính là bất quy thiên sáng tạo thế giới này. Mà Khương Vân mục quang vẹn vẹn quét trong đó một chút về sau, căn bản đều không có lựa chọn tiến vào, liền tiếp theo hướng về phía trước tiến đến. Lại là 3 ngày đi qua, Khương Vân tiền phương, rốt cục xuất hiện một cái đen nhánh cửa hàng, cũng làm cho Khương Vân hít một hơi thật sâu. Nơi này, liền là diệt vực lối vào. Trước 1700, xưng tên ra. Mặc dù tại cái này cửa hàng phụ cận, có 3 tên tu sĩ ngồi xếp bằng, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không có đi xem bọn hắn, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt cửa hàng. Khương Vân từ khi tiến vào vực ngoại chiến trường, cho đến bây giờ, đã đi qua sắp tới thời gian 20 năm, bây giờ hắn rốt cục đi tới cái này thông hướng diệt vực lối vào chỗ. Dù là chấn định như hắn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới đưa mục quang theo cửa hàng thu hồi, ngược lại hướng về phía trong ngực ôm Nguyệt Như Hỏa, nhẹ giọng nói, Nguyệt cô nương, lập tức ngươi liền có thể về nhà. Đã hôn mê hơn 10 năm Nguyệt Như Hỏa, giờ phút này phảng phất nghe được Khương Vân câu nói này đồng dạng, kia mặt tái nhợt bên trên tựa hồ nổi lên mỉm cười. Dừng lại. Lúc này, kia 3 tên tu sĩ rốt cục cùng nhau đứng dậy, mở miệng lên tiếng đồng thời, cũng đã hướng về Khương Vân lao đến. Cứ việc Khương Vân bây giờ đã cải biến tướng mạo, nhưng là Khương Vân đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm hang động này hành tích 10 phần khả nghi, tự nhiên đưa tới sự hoài nghi của bọn họ. Bất quá, theo bọn hắn tiếng nói rơi xuống, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt đã mất đi Khương Vân thân ảnh. Khương Vân, thình lình đã xông vào trong động khẩu. Mà điều này cũng làm cho 3 tên tu sĩ tại sửng sốt sau một lát, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, riêng phần mình trên mặt đều là sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng lấy ra đưa tin ngọc giản, nhao nhao bóp nát. Cái này cửa hang, nhìn như có phải hay không bố trí phòng vệ, nhưng trên thực tế bởi vì trong đó có diệt vực chấn thủ cường giả bố trí cấm chế cường đại. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu phạm nhân thử nghiệm muốn theo cửa hang một lần nữa trở lại diệt vực, nhưng mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, lại không một người có thể đột phá. Muốn đi vào cửa động biện pháp duy nhất, liền là nhất định phải nắm giữ diệt vực lệnh bài. Bởi vậy, bọn hắn khi nhìn đến Khương Vân tiến vào không trở ngại chút nào tiến vào cửa hang về sau, lúc này mới ý thức được Khương Vân vậy mà có được diệt vực lệnh bài. Đối với những này bất quy thiên tu sĩ phản ứng, Khương Vân đã không có suy nghĩ đi để ý tới. Hắn giờ phút này chính đặt mình vào tại một đầu lối đi tối thui bên trong. Đây cũng không phải là liên tiếp đạo vực đầu kia thông đạo, mà là chân chính thông đạo, dài rộng không cao hơn 1 trượng, 4 phía trên vách tường răng đầy đủ loại cổ quái văn lộ. Mặc dù Khương Vân căn bản không biết những đường vân này, nhưng lại cũng không khó cảm giác được, những đường vân này liền như là đạo vực bên trong cấm chế phong ấn đồng dạng, mỗi lần một đạo đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Tự nhiên, đây đều là thuộc về diệt vực đặc hữu văn lộ. Trong thông đạo cực kỳ yên tĩnh đến Khương Vân đều có thể rõ ràng nghe được chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa tim đập thanh âm. Cho đến đi qua sắp tới vạn trượng cự ly về sau, Khương Vân tiền phương cũng rốt cục xuất hiện một mảnh hào quang sáng tỏ. Hiển nhiên, nơi đó liền là cuối lối đi. Xuyên qua quang mang, liền là diệt vực. Cuối cùng chỗ, cảm thụ được quang mang bao phủ trên người mình từng tia ấm áp, nhìn xem căn bản cái gì đều nhìn không thấy quang mang bên trong, Khương Vân lần nữa dừng bước. Mặc dù đối diệt vực tình huống, Khương Vân đã có hiểu biết, mặc dù tại lúc trước hắn, có lẽ cũng có đạo vực tu sĩ từng tiến vào diệt vực, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cái này dù sao cũng là hắn sẽ bước vào một cái hoàn toàn xa lạ, nhưng lại vốn nên rất tinh tưởng thiên địa. Mà lại, một khi bước vào diệt vực, Khương Vân biết, nếu như chính mình muốn lại trở lại đạo vực, cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dù là mình có thể thuận lợi đến Nguyệt Linh tộc, đem Nguyệt Như Hỏa cùng Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên tất cả đều hoàn chỉnh giao cho bọn hắn, nhưng là mình nhưng cũng không cách nào cam đoan, Nguyệt Tôn liền sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình một lần nữa đưa vào cái này diệt vực chiến trường, để cho mình quay lại đạo vực. Thậm chí coi như Nguyệt Tôn đồng ý, nhưng là diệt vực bên trong, đối với mình dạng này đến từ đạo vực tu sĩ, lại đến cùng là nắm giữ dạng gì thái độ, có thể hay không căn bản không để cho mình rời đi. Đây hết thảy đều là ẩn số. Nương theo lấy trong đầu vô số cái hỗn loạn suy nghĩ sẽ qua, sau một hồi lâu, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nụ cười tự dễ ước. Khương Vân á Khương Vân, lúc nào, lá gan của ngươi trở nên nhỏ như vậy. Đã ta có thể đi vào diệt vực, như vậy tự nhiên cũng có thể rời đi diệt vực. Trời đất bao la, ta chỗ nào đều có thể đi đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lúc này giơ chân lên, không chút do dự cất bước vào trước mắt quang mang bên trong. Mặc dù quang mang trước mắt, nhưng Khương Vân lại vẫn tận khả năng mở to ánh mắt của mình, thả ra thần thức, đồng thời ngưng tụ toàn thân lực lượng, để phòng lại có bất kỳ bất trắc xuất hiện. Bất quá, hiển nhiên hắn là quá lo lắng. Xuyên qua quang mang hắn, đã đặt mình vào tại một gian màu trắng trong phòng, trước mặt có hai bóng người, ngồi xuống vừa đứng. Ngồi chính là một cái trung niên nam tử, tóc trắng bạch y, như là cùng gian phòng này hòa thành một thể, giờ phút này cũng ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân, mặt không biểu tình. Mà nhìn thấy cái kia đứng đấy bóng người, Khương Vân trong lòng nhưng không khỏi đột nhiên buông lỏng. Đứng đây bóng người là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn lãng, mà mi tâm của hắn bên trong, có một cái hình như trăng sáng ấn ký, đây là thuộc về Nguyệt Linh tộc ấn ký. Tự nhiên, Khương Vân lập tức hiểu, Nguyệt Tôn hiển nhiên đã cân nhắc đến, nếu như mình có thể mang theo Nguyệt Như Hỏa tiến vào diệt vực, đối với nơi này hoàn toàn chưa quen cuộc sống nơi đây chính mình, muốn tìm được Nguyệt Linh tộc, gần như đều là không thể nào sự tình. Sở dĩ, Nguyệt Tôn hẳn là phái ra người đến. Tại vực ngoại chiến trường kết nối lấy diệt vực chín lối vào chỗ, phân biệt chờ đợi chính mình. Có Nguyệt Linh tộc nhân tiếp dẫn, kia còn dư lại sự tình hẳn là đều không cần chính mình quan tâm. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị mở miệng báo ra thân phận của mình thời điểm, kia ngồi ngay thẳng tóc trắng nam tử đã chậm rãi mở miệng nói, hắn hẳn là ngươi muốn chờ người. Hắn câu nói này cũng không phải là đối Khương Vân nói, mà là đối với hắn sau lưng kia Nguyệt Linh tộc tuổi trẻ nam tử nói tới. Tuổi trẻ nam tử nghe xong lời này, khẽ chau mày. Quét Khương Vân một cái nói, hắn tiền bối, ngài xác định sao không thấy được tộc ta thánh nữ à? Nguyệt Như Hỏa kỳ thật từ đầu đến cuối ngay tại Khương Vân trong ngực, chỉ bất quá bị Khương Vân dùng thần thức không gian che đậy, sở dĩ cái này nam tử căn bản không có phát hiện. Kia tóc trắng nam tử gật đầu nói, trên người hắn có các ngươi nhất tộc lệnh bài, giống như không phải ngươi muốn chờ người, vậy cũng chỉ có thể là hắn giết các ngươi muốn chờ người, cướp đi các ngươi nhất tộc lệnh bài. Cái gì? Tuổi trẻ nam tử hơi kinh hãi, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắp nói, người rốt cuộc là ai, nhanh chóng xưng tên lên ra. Khương Vân có thể cảm giác được, hai người kia, căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt. Theo lý mà nói, chính mình theo vực ngoại chiến trường tiến vào diệt vực, bọn hắn hẳn là đầu tiên hỏi thăm thân phận của mình mới đúng, thế nhưng là bọn hắn lại tại nơi đó lẫn nhau nói chuyện, căn bản không để ý tới mình. Hiện tại, cái này Nguyệt Linh tộc nam tử giọng nói chuyện thần thái, càng là mang theo một loại cao cao tại thượng. Bất quá! Khương Vân cũng lười đi cùng bọn hắn so đo, thản nhiên nói, đạo vực, Khương Vân. Nghe xong Khương Vân báo ra danh tự, trẻ tuổi nam tử lập tức hướng phía trước bước ra một bước, vội vàng nói, ngươi quả nhiên là Khương Vân, Như Hỏa đâu. Khương Vân thu hồi chính mình thân thức, để Nguyệt Như Hỏa thân thể hiện lộ ra. Nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa, tên này nam tử trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, nhưng ngay sau đó nhưng lại đem mặt nghiêm nói, lớn mật. Khương Vân, Như Hỏa là tộc ta thánh nữ, há lại ngươi chờ chút vực thấp hèn dân có thể đụng chạm. Còn không tranh thủ thời gian buông tay. Nói chuyện đồng thời, nam tử lần nữa bước ra một bước, vươn tay ra, hiển nhiên là muốn đem Nguyệt Như Hỏa theo Khương Vân trong ngực tiếp đi qua. Nhưng mà, Khương Vân lại là đưa bàn tay có chút hướng về sau vừa rút lui, để hắn bắt hụt đồng thời, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi xác nhận Khương Mỗ liền là ngươi muốn chờ người. Nam tử khẽ giật mình về sau gầm thét lên tiếng nói, nói nhảm. Như hỏa tại trong tay của ngươi, ngươi đương nhiên chính là ta muốn chờ người. Khương Vân gật đầu nói, đã ngươi xác nhận Khương Mỗ thân phận, vậy bây giờ, đến phiên Khương Mỗ muốn xác nhận thân phận của ngươi. Xưng tên ra. Chương 1701, lĩnh tội bị phạt. Mặc dù Khương Vân thừa nhận diệt vực đích thật là so đạo vực cao cấp hơn, trong đó tu sĩ thực lực tổng hợp cũng muốn mạnh hơn đạo vực tu sĩ, nhưng là hắn thấy, cùng là tu sĩ, mọi người thân phận chí ít hẳn là bình đẳng. Nhưng là bây giờ trước mặt hai người này thái độ đối xử với mình, lại đều rõ ràng là tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Nhất là cái này Nguyệt Linh tộc nam tử nói tới ra hạ vực thấp hèn dân cái này bốn chữ, càng là tràn đầy vũ nhục tính. Cái này tự nhiên cũng chọc giận Khương Vân. Khương Vân tính cách đúng điển hình ăn mềm không ăn cứng, người khác kính hắn một thước, hắn sẽ trả người một trượng. Nhưng nếu như người khác không đem hắn để vào mắt, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không đối với người khác khách khí. Nghe được Khương Vân, để hai người này thần sắc đều là nao nao, hiển nhiên không ngờ rằng Khương Vân vậy mà lại có thái độ như vậy. Ha ha ha. Bất quá, kia tóc trắng nam tử chợt liền cười to lên nói, có ý tứ, có ý tứ, Nguyệt Hằng, cái này vị đến từ tại đạo vực bằng hưu đã không tin tưởng thân phận của ngươi. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác hẳn là lấy ra chút chứng cứ để chứng minh thoáng cái chính ngươi. Tên là Nguyệt Hằng Nguyệt Linh tộc nhân cũng đã lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia tức giận, hai mắt hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân nói, lớn mật. Ngươi là ai, ai cho ngươi là gan, lại còn dám đến chất vấn thân phận của ta. Nhanh lên đem Như Hỏa giao ra, sau đó tự phong tu vi, theo ta hồi trở lại tộc ta lĩnh tội bị phạt. Khương Vân mục quang dần dần lạnh như băng nói, lĩnh tội bị phạt đây là chính ngươi quyết định, vẫn là Nguyệt Tôn hoặc là ngươi Nguyệt Linh tộc tế tự tộc lao quyết định. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa đích thật là vì Khương Vân mới đã mất đi chính mình Nguyệt Linh chi hỏa, nhưng này hoàn toàn là Nguyệt Như Hỏa tự nguyện, cả kiện sự tình, Khương Vân một điểm trách nhiệm đều không có. Thậm chí, hắn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào vực ngoại chiến trường cứu Nguyệt Như Hỏa, lại đem Nguyệt Như Hỏa đưa về diệt vực, đều chỉ là vì báo đáp đối phương ân cứu mạng, vì trong lòng ấy nấy, cũng không phải là bởi vì e ngại Nguyệt Linh tộc hay là Nguyệt Tôn cường đại. Bởi vậy, đối với Nguyệt Hằng nói tới ra lĩnh tội bị phạt, hắn nhất định phải biết rõ ràng đây rốt cuộc là ai quyết định. Giống như vẹn vẹn chỉ là Nguyệt Hằng tư nhân quyết định, kia Khương Vân căn bản không để trong lòng. Giống như đây là Nguyệt Linh tộc tộc lão cùng tế tự mệnh lệnh, vậy liền mang ý nghĩa chí ít Nguyệt Tôn vẫn là đứng tại phía bên mình, chỉ bất quá cho dù là Nguyệt Tôn, cũng muốn bị tộc lão cùng tế tự kiềm chế. Giống như đây quả thật là Nguyệt Tôn mệnh lệnh, vậy liền đại biểu Nguyệt Linh tộc cùng mình quan hệ trong đó, là địch không phải bạn. Kết quả khác nhau cũng sẽ quyết định Khương Vân muốn dùng dạng gì thái độ đi đối mặt Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Hằng cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi một cái hạ vực thấp hèn dân, đối với tộc ta tình huống còn biết đến không ít. Mặc kệ cái này là ai quyết định, ngươi chỉ là một cái hạ vực thấp hèn dân, hẳn là còn dám chống lại không thành. Nói cho ngươi, nếu như ngươi dám kháng mệnh không tuân theo, vậy ngươi liền sẽ trở thành ta Nguyệt Linh tộc, thậm chí toàn bộ diệt vực địch nhân. Tại diệt vực bên trong, ngươi đem nửa bước khó đi. Hiện tại, nhanh lên đem Như Hỏa giao ra. Đối mặt Nguyệt Hằng kêu gào, Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, mục quang lại là nhìn về phía kia tóc trắng nam tử nói, tại hạ mới đến, đối với diệt vực quy củ không rõ ràng lắm. Nếu có đắc tội trô mạo phạm, Khương Mộ trước tiên ở nơi này cho các hạ bồi cái không phải. Đối với cái này tóc trắng nam tử, mặc dù Khương Vân căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng đối phương đã có thể ở chỗ này trấn thủ, thực lực kia tất nhiên kỳ cao, Khương Vân cũng không muốn trêu chọc. Thoại âm rơi xuống về sau, Khương Vân đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện. Đưa tay liền đem kia Nguyệt Hằng cổ cho một mực bóp lấy, đồng thời xinh xinh xách lên, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, hiện tại, để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào để Khương Mộ tại cái này diệt vực nửa bước khó đi. Khương Vân đối địch, bình thường rất ít chủ động xuất thủ, nhưng là cái này Nguyệt Hằng mở miệng một tiếng hạ vực thấp hèn dân, thật là triệt để chọc giận Khương Vân, cho nên lúc này mới thái độ khác thường. Còn như Nguyệt Hằng, đánh chết cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật dám ra tay với mình. Lại thêm Khương Vân thực lực thế nhưng là viễn vượt xa quá hắn, sở dĩ hắn căn bản không có kịp phản ứng, liền đã bị Khương Vân cho xách tại không trung. Một màn này, để một bên kia tóc trắng nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bình tĩnh đứng ngoài quan sát lấy. Đồng. Nguyệt Hằng cuối cùng là lấy lại tinh thần, trên thân thể đột nhiên bốc lên một cỗ vô sắc hỏa diễm, ý đồ bức Khương Vân buông tay. Thế nhưng là hắn không phóng xuất ra chính mình hỏa diễm còn tốt, phóng xuất ra mới thật sự là tự rước lấy nhục. Liền thấy trên người hắn tán phát vô sắc hỏa diễm, thình lình trực tiếp theo Khương Vân bàn tay tràn vào Khương Vân thể nội. Mà cho đến lúc này, cũng làm cho Nguyệt Hằng rốt cục nhớ tới, Khương Vân thể nội không những cũng có Nguyệt Linh chi hỏa, hơn nữa còn là chính mình trong tộc thánh hỏa. Nguyệt Linh Chi Hỏa mất đi hiệu quả, Nguyệt Hằng tại Khương Vân trước mặt, căn bản không có mảy may sức phản kháng, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi buông tay. Ẩm. Khương Vân ngược lại là rất phối hợp buông lỏng bàn tay, trực tiếp đem nó ném ra ngoài nói, mang ta đi Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Hằng thân thể trùng điệp đâm vào trên vách tường, ngã xuống đất, đứng lên về sau, sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình Nguyệt Linh Chi Hỏa, thình lình bị Khương Vân cho trực tiếp phong ấn. Hắn hẳn là cảm thấy may mắn, giống như không phải Khương Vân cần hắn dẫn đường, cũng không muốn cùng Nguyệt Linh tộc triệt để vạch mặt, vậy hắn hiện tại đã là cái người chết. Đến lúc này, Nguyệt Hằng tự nhiên cũng biết mình không phải Khương Vân đối thủ. Nhất là kiến thức Khương Vân bá đạo xuất thủ về sau, càng là tin tưởng, nếu như chính mình ở chỗ này cùng hắn khiêu chiến, xui xẻo chỉ có thể là chính mình, sở dĩ cưỡng chế nội tâm lửa giận gật đầu nói, tốt. Cứ việc trong miệng đáp ứng, nhưng là trong lòng của hắn lại tại âm thầm thề, ngươi chờ, chờ trở lại Nguyệt Linh tộc về sau, ta có là biện pháp thu thập ngươi, nếu là ngươi có thể sống rời đi Nguyệt Linh tộc, từ đó về sau, ta tiểu không họ Nguyệt. Thế đồng thời, Nguyệt Hằng cũng chưa nhìn thoáng qua kia tóc trắng nam tử, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Đối phương cùng mình cùng là diệt vực tu sĩ, mà lại là phụ trách trấn thủ nơi đây, thế nhưng là nhìn thấy Khương Vân ra tay với mình, lại là chẳng quan tâm, rõ ràng là tại che chở Khương Vân. Khương Vân đồng dạng nhìn thoáng qua thờ ơ tóc trắng nam tử, nhưng là Khương Vân nghĩ lại cùng Nguyệt Hằng khác biệt. Hắn tùy ý ta xuất thủ đối phó Nguyệt Hằng, mặc kệ không hỏi, chỉ có thể nói rõ, địa vị của hắn thân phận cực cao, mà Nguyệt Linh tộc cái này tộc đàn, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Nguyệt Linh tộc tại diệt vực bên trong, chí ít không phải là hoàng tộc. Nguyệt Hằng cho dù trong lòng tức giận, cũng vẫn như cũ đối tóc trắng nam tử ôm quyền chắp tay nói, tiền bối, vãn bối đã đợi đến muốn chờ người, sẽ không quấy rầy tiền bối, cáo tử. Sau khi nói xong, Nguyệt Hằng cũng không đợi đối phương có phản ứng, quay người muốn đi. Khương Vân đồng dạng đối nam tử ôm quyền thi lễ nói, cáo tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia tóc trắng nam tử lại là rốt cục mở miệng nói, chậm đã. Nghe được câu này, Nguyệt Hằng lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng dừng bước nói, tiền bối còn có chuyện gì. Khương Vân mục quang cũng lần nữa nhìn về phía nam tử, không có mở miệng. Tóc trắng nam tử thản nhiên nói, ngươi tại ta chỗ này đối Nguyệt Hằng xuất thủ, bởi vì lúc trước đã hướng ta bồi thường không phải, sở dĩ ta có thể mặc kệ. Nhưng là, ngươi thân là đạo vực tu sĩ, cũng không thể cứ như vậy nên ngang tiến vào ta diệt vực. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, bất động thanh sắc hỏi, kia không biết, ta như thế nào mới có thể tiến vào diệt vực. Nam tử dựng lên hai ngón tay nói, ngươi nhất định phải tuân thủ hai điều kiện. Đệ nhất, tiến vào diệt vực về sau, trừ phi có người nguyện ý cho ngươi đảm bảo, nếu không, ngươi hành động phạm vi, chỉ có thể ở Nguyệt Linh tộc. Giống như ngươi dám can đảm vi phạm, như vậy ngươi thật sẽ trở thành ta diệt vực địch nhân. Thứ hai, trên người ngươi sở hữu đến từ vực ngoại chiến trường yêu thú, nhất định phải toàn bộ lưu lại. Chương 1702, dàn xếp thoáng cái. Tóc trắng nam tử nói lên điều kiện thứ nhất, rõ ràng chính là muốn hạn chế Khương Vân hành động tự do. Mặc dù điều kiện này có chút hà khắc, nhưng là Khương Vân nhưng cũng thừa nhận, coi như hợp lý. Dù sao, giống như đem diệt vực so sánh nhà của người khác, như vậy chính mình là đến đây bái phòng khách nhân. Chưa chủ nhân cho phép, ngay tại trong nhà của người khác tùy ý hành tẩu, hoàn toàn chính xác có chút không hợp quy củ. Chỉ là đối phương nói lên cái này điều kiện thứ hai, lại là để Khương Vân sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tại theo vực ngoại chiến trường tiến vào diệt vực thời điểm, Khương Vân chẳng những đem Thái Ương thu vào, mà lại tính cả trên người mình sở hữu được từ diệt vực các loại lực lượng, nhất là tịch diệt ma thể đều đã tận khả năng toàn bộ biến mất. Không khó coi ra, cái này tóc trắng nam tử hiển nhiên cũng không có phát giác được Khương Vân thể nội thuộc về diệt vực lực lượng. Nhưng là, hắn lại đã nhận ra Thái Ương cùng Vô Diễm Khôi đang bên trong những cái kia chuẩn bị Khương Vân luyện chế thành yêu đan yêu thú tồn tại. Bây giờ, càng là muốn Khương Vân đem sở hữu yêu thú tất cả đều lưu lại, không cho phép bọn chúng tiến vào diệt vực. Nói thật, điều kiện này kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao tóc trắng nam tử ở chỗ này mục đích, chính là vì phòng ngừa vực ngoại chiến trường yêu thú xâm nhập diệt vực, há có thể để Khương Vân mang theo nhiều như vậy chỉ yêu thú, nên ngang tiến vào diệt vực. Chỉ là, đối với Khương Vân tới nói, cái khác yêu thú hắn cũng không quan trọng, có thể toàn bộ giao ra, nhưng là Thái Ương lại vạn vạn không được. Mặc dù Thái Ương tại Khương Vân trong lòng địa vị không thể cùng tiểu thú so sánh, nhưng như là đã bị Khương Vân thu phục. Đây cũng là đồng đẳng với là đồng bạn của hắn. Khương Vân tính cách lại là cực kỳ bao che khuyết điểm, tự nhiên không muốn đem Thái Ương lưu lại, giao cho cái này tóc trắng nam tử. Bất quá, Khương Vân cũng biết, nếu như mình trực tiếp cự tuyệt, hoặc là thái độ cường ngạnh, chỉ sợ chính mình liền căn phòng này chạy không thoát đi. Bởi vậy, hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân ôm quyền nói, cái này đạo hữu, trên người của ta mặc dù hoàn toàn chính xác có mấy cái đến từ vực ngoại chiến trường yêu thú, ta cũng có thể đưa chúng nó lưu lại. Nhưng là, trong đó có một cái yêu thú cũng đã bị ta thu phục, như cùng ta đồng bạn. Mặc dù ta cũng biết đem nó đưa vào diệt vực có phải hay không hợp quy củ, nhưng là không biết đạo hữu nhưng có biện pháp dàn xếp thoáng cái. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, còn không đợi tóc trắng nam tử mở miệng, kia Nguyệt Hằng đã vượt lên trước hét lớn, không được, tiền bối. Hắn sẽ tiến về ta Nguyệt Linh Tộc, ai biết hắn có thể hay không dung tung cái kia yêu thú gieo họa ta Nguyệt Linh Tộc, vô luận như thế nào không thể để cho hắn đem yêu thú mang đi, nhất định phải toàn bộ lưu lại. Nguyệt Hằng đây rõ ràng liền là đang cố ý nhằm vào Khương Vân. Khương Vân cứ việc trong lòng có tức giận, nhưng lại cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú lên tóc trắng nam tử. Mà tóc trắng nam tử đối với Nguyệt Hằng, trên mặt cũng là lóe lên một tia không hài lòng, trung điệp hừ một cái nói, thế nào, ta làm việc, hẳn là còn cần ngươi đến chỉ điểm không thành. Một câu nói kia lập tức để Nguyệt Hằng ý thức được hành vi của mình quá mức, vội vàng túi đầu, nhỏ giọng nói, tiền bối bất giận, văn bối không phải ý tứ này. Hừ, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Tóc trắng nam tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đột nhiên giương lên tay áo, dùng sức vung lên, Nguyệt Hằng thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà hắn lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, thản nhiên nói, như thế nào cái dàn xếp chi pháp. Nghe xong đối phương lời này, Khương Vân tiểu biết có hy vọng, lúc này không chút do dự nói, tại hạ mới đến, đối diệt vực tình huống không biết chút nào, sở dĩ cũng không biết đạo hữu cần gì điều kiện. Tóc trắng nam tử mỉm cười, trong miệng thốt ra hai chữ, đạo quả. Đạo quả. Cái này hai chữ tuy nhỏ, nhưng là truyền vào Khương Vân trong thai, cũng giống như tại hai đạo kinh lôi, đem hắn trong đầu đủ loại nghi hoặc, trùng điệp đập vỡ ra. Lúc trước theo Nguyệt Thịnh trong miệng biết được đạo vực không chỉ một, mà lại đều là quay chung quanh tại diệt vực bốn phía thời điểm, Khương Vân liền nghĩ qua, vì sao lại có nhiều như vậy đạo vực tồn tại ý nghĩa, lại đến cùng là cái gì. Về sau, tại biết được vực ngoại chiến trường yêu thú yêu thích nuốt đạo quả về sau, Khương Vân càng là toát ra qua một cái để chính hắn đều không rét mà run suy nghĩ. Sở dĩ diệt vực sẽ khai trừ ra đạo vực, mà lại là mở ra vô số cái đạo vực, có khả năng hay không, mục đích của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là vì đem đạo vực xem như một cái bồi dưỡng đạo quả địa phương, từ đó cung cấp cho những cái kia yêu thú phục dụng. Mà lúc này giờ phút này, theo tóc trắng nam tử nói lên yêu cầu này, để Khương Vân gần như đã có thể xác định, chính mình ý nghĩ này sai, sai tại chính mình nghĩ còn chưa đủ lớn mật. Nguyên lai, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có vực ngoại chiến trường yêu thú yêu thích đạo quả, diệt vực tu sĩ đồng dạng cần đạo quả. Như vậy, diệt vực tu sĩ sở dĩ muốn mở ra nhiều như vậy đạo vực, mục đích của bọn hắn, cũng không phải là vì yêu thú, mà là vì chính bọn hắn. Khương Vân lúc nhỏ, tại Khương thôn bên trong phân ra một mảnh địa phương, chuyên môn dùng để nuôi nhốt gà vịt dê bò các loại, chờ chút, gia súc, vì có thể theo bọn nó trên thân thu hoạch được trứng gà sữa bò sữa dê các loại. Mà bây giờ, đạo vực tình huống há không liền như là bị phân ra tới dạng này địa phương, đạo vực bên trong vô số tu sĩ càng là sẽ cùng tại những cái kia bị nuôi nhốt lên gà vịt dê bò. Vì cái gì? Là cho diệt vực tu sĩ cung cấp đạo quả. Đây cũng là vì cái gì? Diệt vực tu sĩ đối mặt đạo vực tu sĩ thời điểm, cuối cùng sẽ mang theo một loại cao cao tại thượng thần thái, thậm chí kia Nguyệt Hằng càng là lặp đi lặp lại nhiều lần gọi mình là hạ vực thấp hèn dân. Bởi vì trong mắt bọn họ, đạo vực tu sĩ, đạo vực toàn bộ sinh linh, bất quá chỉ là một chút bị bọn hắn nuôi nhốt gia súc mà thôi. Ngươi sẽ đem một chút gà vịt dê bò xem như cùng mình bình đẳng tồn tại, dùng bình đẳng thái độ đi đối đãi bọn chúng sao? Đương nhiên sẽ không. Theo những ý niệm này trong đầu cấp tốc lướt qua, giờ khắc này Khương Vân, trong lòng đã kịch liệt run rẩy lên. Cái này run rẩy, bắt nguồn từ chấn kinh, càng bắt nguồn từ vô tận tức giận. Từ nhỏ đến lớn, tại gia gia dạy bảo phía dưới, Khương Vân mặc dù không đến mức sẽ cho rằng chúng sinh bình đẳng, nhưng là chí ít tin tưởng vững chắc, người với người chi gian, đều là bình đẳng. Thậm chí ngay tại vừa rồi, đối mặt Nguyệt Hằng cùng tóc trắng nam tử miệt thị thời điểm, hắn còn toát ra qua ý nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ, biết đạo vực tồn tại ý nghĩa, biết đạo vực sinh linh thân phận về sau, để hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, càng là đã hoàn toàn quên đi, chính mình, kỳ thật cũng là diệt vực một viên. Lúc này, tóc trắng nam tử thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, chỉ cần ngươi có đạo quả, như vậy, ta có lẽ liền có thể dàn xếp thoáng cái. Mặc dù giờ phút này Khương Vân trong lòng đã là vô hạn phẫn nộ, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào bộc lộ, dù sao những này chỉ là chính hắn suy đoán. Thậm chí, trên mặt của hắn còn nở một nụ cười nói, vị này đạo hữu, cho dù tại chúng ta đạo vực, đạo quả cũng là cực kỳ hiếm có. Mặc dù ta lúc đầu cũng là mang theo mấy quả đạo quả tiến vào vực ngoại chiến trường, nhưng là chỉ tiếc, liên tiếp mấy lần gặp được yêu thú công kích, vì thoát thân, ta đem những cái kia đạo quả đều dùng hết. Tóc trắng nam tử trên mặt đồng dạng không có chút nào biểu lộ, cũng làm cho Khương Vân nhìn không ra ý nghĩ của hắn, chỉ có thể tiếp lấy tiếp tục nói, sở dĩ, đạo hưu có thể hay không thay cái điều kiện, tỉ như nói linh thạch, đan dược, yêu đan. Ngay tại Khương Vân sau khi nói đến đây, tóc trắng nam tử lúc này mới lần nữa mở miệng nói, yêu đan cũng được, bất quá, ta chỉ cần cao cấp yêu đan. Trên người của ta có mấy khỏa yêu đan, nhưng là không biết có tính không cao cấp. Khương Vân đưa tay móc ra 3 viên yêu đan, đưa tới tóc trắng nam tử trước mặt. Những này yêu đan đều là Khương Vân tại Hắc Vân chỗ sâu thời gian 10 năm bên trong luyện chế, đẳng cấp đều là cực cao. Mà nam tử quét qua yêu đan về sau, trên mặt cuối cùng có vẻ tươi cười nói, một viên yêu đan, ta để ngươi đưa vào diệt vực một cái yêu thú. Thành giao. Khương Vân trên thân tính cả Thái Ương ở bên trong, tổng cộng có 10 con yêu thú, không bằng hắn cố ý lấy ra thập nhị khỏa yêu đan. Điều này cũng làm cho tóc trắng nam tử nụ cười trên mặt càng đậm nói, tốt, ngươi có thể đi, bất quá, điều kiện thứ nhất ngươi phải tất yếu một mực nhớ kỹ. Giống như ngươi trai với, kia đến lúc đó cho dù ta nghĩ thông suốt tan, cũng giản xếp không được nữa. Chương 1703, không kém bao nhiêu. Vượt ngoại chiến trường, tại Khương Vân tiến vào cái kia cửa hàng bên cạnh, 3 tên tu sĩ đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, liền thở mạnh cũng không dám nhìn xem xuất hiện tại trước mặt bọn hắn một tên áo đen nam tử. Cái này áo đen nam tử, dĩ nhiên chính là Bách Lý Vũ. Từ khi biết được Khương Vân vậy mà không có chết tại Hắc Vân bên trong, hơn nữa còn thông qua trước truyền tống trận hướng chính mình Bất Quy Thiên địa bàn về sau, Bách Lý Vũ trong lòng thật là có chút ít chấn kinh. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì cứ như vậy, chính mình tương đương chính là không có hoàn thành nhiệm vụ, mà đây đối với chính mình tới nói, thế nhưng là cực lớn sỉ nhục. Bởi vậy, hắn lập tức đồng dạng chạy tới cái này một nửa chiến trường. Chuyến gia truy sát Khương Vân truy nã, đồng thời tự mình tọa chấn nơi này, vô luận như thế nào cũng muốn đem Khương Vân bắt lấy. Chỉ tiếc, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Bất Quy Thiên trưởng khống kia trên 100 cái thế giới bên trong, căn bản cũng không có nghĩ tới, Khương Vân chân chính mục đích là muốn đi trước diệt vực. Dù sao tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ là một cái đến từ đạo vực tiểu tu sĩ, dù là tu vi thông thiên, cũng không có khả năng có được diệt vực lệnh bài. Thế nhưng là, bây giờ sự thật lại là chứng minh, hắn lần này lại sai. Làm Bất Quy Thiên, thậm chí là toàn bộ vực ngoại chiến trường đều có thể có tên tuổi cường giả, Bách Lý Vũ chưa từng gặp được dạng này liên tục đánh bại, cái này khiến hắn đối với Khương Vân tự nhiên là hận thấu xương. Chỉ là Khương Vân hiện tại như là đã tiến vào diệt vực, như vậy hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nhìn cái này cửa hàng âm thầm vật khí. Cái này Khương Vân không biết có là diệt vực cái nào tộc quân lệnh bài. Mà cửa vào này, ta nhớ được hẳn là tóc trắng tộc phụ trách trấn thủ, chẳng lẽ lại hắn là có được tóc trắng tộc lệnh bài. Bất quá, hiện tại cho dù biết những này cũng vô ích. Khương Vân a Khương Vân, giống như ngươi như vậy không quay lại nơi này, vậy ta chỉ có thể nhận thua, nhưng là giống như ngươi còn muốn trở lại vực ngoại chiến trường, kia đến lúc đó, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nghĩ tới đây, Bách Lý Vũ đông nhiên mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, từ đây cắt ra bắt đầu, tại mặt khác 8 cái cửa vào chỗ đại lượng tăng thêm nhân thủ. Chỉ cần có người tiến vào, mặc kệ đối phương thân phận gì, trước đem đối phương bắt giữ lại nói, đồng thời nhất định phải trước tiên cho ta biết. Giống như cái nào cửa vào chỗ dám phóng chạy một người, vậy ta tiểu duy các ngươi là hỏi, ta Bách Lý Vũ thủ đoạn, các ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Nghe được Bách Lý Vũ mệnh lệnh, 3 tên tu sĩ vội vàng liên tục gật đầu, đem hắn mệnh lệnh này thông chi xuống dưới. Mà Bách Lý Vũ chính mình thì là khoanh chân ngồi ở trong hư vô, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt cửa hang. Lần này, dù là chờ trên 100 năm ngàn năm, tại không có ngươi Khương Vân tin tức trước đó, ta cũng sẽ không rời đi nửa bước. Sau khi nói xong, Bách Lý Vũ nhắm mắt lại. Hiển nhiên, hắn muốn đích thân canh giữ ở cái này cửa vào chỗ, chờ đợi lấy Khương Vân trở về. Đa tạ. Diệt vực bên trong, Khương Vân đối tóc trắng nam tử ôm quyền thi lễ, lúc này mới nhanh chân đi ra căn phòng này. Ngoài phòng, Nguyệt Hằng chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng lạnh lùng chờ đợi. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, nhất là nhìn thấy Khương Vân trong ngực ôm Nguyệt Như hỏa thời điểm, trong mắt càng là tựa hồ cũng có hỏa diễm muốn phun ra. Nguyệt Như hỏa tướng mạo mỹ lệ, làm Nguyệt Linh tộc thánh nữ, lại là tộc trưởng nữ nhi, gần như bị trong tộc mỗi cái tuổi trẻ nam tử ái mộ. Nguyệt Hằng tự nhiên cũng là một trong số đó. Mặc dù đồng dạng trở ngại hắn thánh nữ thân phận, Nguyệt Hằng bọn hắn không dám biểu đạt ra chính mình ái mộ, nhưng là cũng vô pháp chịu được Nguyệt Như hỏa bị mặt khác nam nhân ôm vào trong ngực. Mà lại, cái này nam nhân vẫn là hạ vực thấp hèn dân. Nguyệt Hằng cố nén nộ khí, lạnh lùng nói, "Khương Vân, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa?" Khương Vân lại là căn bản đều không để ý đến Nguyệt Hằng, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía. Hắn giờ phút này là đặt mình vào tại một tòa như là cứ điểm thành trì bên trong, khắp nơi có thể thấy được từng tòa hình như thành lũy kiến trúc, còn có rảnh rỗi bên trong dưới mặt đất, không ngừng tuần tra từng cái tu sĩ. Tự nhiên, đây cũng là một cái thế giới, mà Khương Vân lọt vào trong tầm mắt thấy cảnh tượng, kỳ thật cùng đạo vực thế giới cũng không hề có sự khác biệt, đồng dạng có thiên có địa, có núi có nước. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đạo vực vốn là diệt vực tu sĩ trong ra, như vậy những tu sĩ này tại đạo vực bên trong lại mở ra thế giới cũng tốt, kiến trúc cũng được, tự nhiên cũng đều là phải căn cứ diệt vực bên trong thế giới cùng thành trì để xây dựng. Chỉ bất quá, không khí nơi này bên trong loại trừ có càng thêm linh khí nồng nặc bên ngoài, còn hôn tạp vô số loại cái khác khí tức. Mà tại những khí tức này bên trong, Khương Vân cũng nhạy cảm bắt được mấy loại khí tức quen thuộc. Bởi vì những khí tức này, liền là bắt nguồn từ đủ loại lực lượng. Khương Vân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ thoáng cái những này chính mình khí tức quen thuộc về sau, trong lòng đối với cái này diệt vực hoàn cảnh, đã có một tia nhận biết. Đạo vực truy cầu đại đạo, mà các loại đại đạo mặc dù đều là nhìn không thấy sợ không được, nhưng là thực tế lại là tiểu tồn tại ở thiên địa chi gian. Chỉ có chờ đến tu hành đến cảnh giới nhất định, hay là tìm tới chính mình đạo về sau, mới có thể cảm nhận được đem đối ứng đạo khí tức, tiến một bước cảm nhận được các chủng đạo đạo văn. Mà diệt vực tồn tại những khí tức này, kỳ thật cũng liền tương đương với đạo vực bên trong đạo văn. Đồng dạng hẳn là cần tu sĩ tu hành một loại nào đó lực lượng đạt đến cảnh giới nhất định về sau, mới có thể cảm nhận được những khí tức này tồn tại. Thậm chí, bọn hắn hẳn là có thể đem những khí tức này hóa thành của mình, tăng cường tự thân chi lực đồng thời, cũng có thể đem nó dùng để đối địch. Tóm lại, cái này diệt vực hoàn cảnh cùng đạo vực không kém bao nhiêu, giống như đạo vực tu sĩ đi vào diệt vực, kỳ thật đồng dạng có thể ở chỗ này sinh tồn. Chỉ bất quá, bởi vì không có các chủng đạo tồn tại, sở dĩ ở chỗ này, đạo vực tu sĩ thực lực cũng sẽ bị cắt giảm quá nhiều. Có cái này tia minh ngộ về sau, Khương Vân rốt cục mở mắt, đối từ đầu đến cuối ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Nguyệt Hằng thản nhiên nói, có thể đi. Nguyệt Hằng cười lạnh nói, vừa mới bạch tiền bối ngươi cũng nghe đến, mặc dù ngươi tiến vào diệt vực, nhưng là loại trừ ta Nguyệt Linh tộc bên ngoài, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Đối mặt Nguyệt Hằng cái kia ý nguyên mang theo giọng cư cao lâm hạ, Khương Vân căn bản ngay cả lời đều chẳng muốn nói, vẹn vẹn duỗi ra tay không trưởng hư hư một nắm. Nguyệt Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn tinh tường cảm giác được chính mình trong mi tâm ấn ký phía trên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mà điều này cũng làm cho hắn vội vàng ngậm miệng lại, không dám lại nói cái gì, ngoan ngoãn xoay người rời đi. Khương Vân theo sát phía sau, mà một khi đi qua những cái kia phụ trách tuần tra diệt vực tu sĩ bên cạnh thời điểm, những tu sĩ kia đều sẽ dùng mang theo không có hảo ý cùng miệt thị mục quang, quét về phía Khương Vân. Đối với cái này, Khương Vân như là không thấy, đi theo Nguyệt Hằng sau lưng, cho đến đi tới một chỗ trước truyền tống trận. Nhìn thấy đồng dạng là dùng linh thạch bố trí ra truyền tống trận, Khương Vân biết, chính mình hẳn là sẽ thông qua truyền tống trận, một đường truyền tống đến Nguyệt Linh tộc. Nếu như mình nửa đường rời đi, cái kia chính là vi phạm với kia tóc trắng nam tử nói lên điều kiện thứ nhất. Bất quá, đừng nói Khương Vân đã đáp ứng đối phương hội, sẽ tuân thủ điều kiện, coi như không có đáp ứng, hắn tại đem Nguyệt Như Hỏa Bình An giao cho Nguyệt Tôn trong tay trước đó, cũng căn bản sẽ không tiến về cái khác địa phương. Bước vào trong truyền tống trận, theo truyền tống trận quang mang sáng lên, Khương Vân thấy rõ ràng Nguyệt Hằng mặt thượng lưu lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Mà cái này, cũng làm cho Khương Vân trong lòng hiểu rõ, vừa mới Nguyệt Hằng nói tới để cho mình lĩnh tội bị phạt mà nói, chỉ sợ thật hẳn là Nguyệt Linh trong tộc quyết định. Cho dù Nguyệt Tôn có lòng muốn đối với mình mở một mặt lưới, nhưng Nguyệt Linh tộc tế tự cùng tộc lão cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nói ngắn gọn, Nguyệt Linh tộc chuyến đi, tất nhiên tràn đầy nguy hiểm. Bất quá đối với này Khương Vân cũng căn bản không có để ở trong lòng, dù là Nguyệt Linh tộc là đầm rồng hang hổ, chính mình cũng muốn xông vào một lần. Chương 1704, Nguyệt Linh tộc địa. Nương theo lấy Khương Vân cùng Nguyệt Hằng thân hình theo trong truyền tống trận biến mất, vị kia tóc trắng nam tử nhìn xem trước mặt mình thập nhị khỏa yêu đan đạo, tiểu tử này lại có thể có nhiều như vậy yêu đan, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, lại không đơn giản, cũng là đạo vực tu sĩ. Tại ta diệt vực bên trong, cho dù là đạo vực kia danh xưng nhất cường đại đạo tôn, cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Vị này tóc trắng nam tử căn bản sẽ không nghĩ đến, Khương Vân thực lực mặc dù không bằng đạo tôn, nhưng là hắn tại diệt vực xuất hiện, lại là nhấc lên thao thiên sóng gió. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, muốn đến Nguyệt Linh tộc, tất nhiên là muốn thông qua liên tục không ngừng truyền tống trận, thậm chí tiêu hao thời gian không ngắn. Dù sao, diệt vực diện tích muốn xa xa lớn hơn đạo vực. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, khi bọn hắn theo tòa thứ tư trong truyền tống trận đi ra thời điểm, tại phía trên đỉnh đầu hắn, cũng chính là trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi cửa hang, treo ở nơi đó. Hang động này bên trong tản ra nhàn nhạt thải sắc hết, mà cửa hang bên ngoài có 6 tên tu sĩ trấn thủ. Nhìn qua, cái này tựa hồ giống như là một cái thông đạo, chỉ là không biết thông hướng cái gì địa phương. Lúc này, Nguyệt Hằng lạnh lùng mở miệng nói, xuất ra ta Nguyệt Linh tộc lệnh bài. Vứt xuống câu nói này về sau, Nguyệt Hằng cũng không để ý nữa Khương Vân, chính mình đồng dạng lấy ra một tấm lệnh bài, đi tới cửa hàng chỗ, đem lệnh bài hiện ra cho cửa ra vào 6 tên tu sĩ sau khi xem, trực tiếp tự đi vào trong động. Mặc dù Khương Vân trong lòng có không hiểu, không rõ đây là ý gì, nhưng cũng biết mình cho dù hỏi ra, Nguyệt Hằng khẳng định cũng sẽ không cho chính mình giải thích, ngược lại lại sẽ đưa tới hắn châm chọc khiêu khích, sở dĩ dứt khoát không hỏi. Học Nguyệt Hằng cử động, Khương Vân cũng móc ra Nguyệt Linh tộc lệnh bài, đối cửa động tu sĩ lung lay về sau, tiểu thông suốt tiến vào trong động. Trong động, quả nhiên là một cái thông đạo, có điểm giống là vực ngoại chiến trường cùng diệt vực kết nối lấy cái chủng loại kia thông đạo. Chỉ bất quá, thông đạo phía trên khảm nạm lấy một chút năm màu rực rỡ thạch đầu, tản ra hào quang sáng tỏ, chiếu sáng thông đạo, có thể dùng thông đạo nhìn qua lộ ra có chút ấm áp. Nhưng là, tại thông đạo trên vách động, vẫn như cũ khắc họa lấy vô số cổ quái văn lộ. Thậm chí, Khương Vân kia cường đại thân thức, còn có thể cảm giác được tại vách động bên ngoài, mơ hồ có lấy một cỗ cường đại lực lượng không ngừng đụng chạm lấy thông đạo, tựa hồ là muốn đem thông đạo hủy đi đồng dạng. Nhìn thấy Khương Vân không ngừng đánh giá bốn phía, Nguyệt Hằng cười ngạo nghễ nói, chưa thấy qua đi, cái này gọi hư không đạo, là tu kiến tại khác biệt không gian bên trong, liên tiếp lấy cố định hai cái vị trí thông đạo. Phổ thông một đầu hư không đạo chỗ vượt ngang cự ly, có thể đạt tới 100 vạn lý xa. Mà đỉnh cấp hư không đạo, thì là có thể đạt tới 1 vạn lý xa, so với truyền tống trận đến, thế nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Nghe được Nguyệt Hằng giải thích, Khương Vân mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không nhịn được cực kỳ giật mình. Giống như Nguyệt Hằng nói là sự thật, vậy cái này hư không đạo phương thức, hoàn toàn chính xác so truyền tống trận mạnh quá nhiều. Truyền tống trận có khả năng truyền tống cự ly, tối đa cũng bất quá cũng chỉ có mấy chục vạn lý mà thôi, có thể hư không đạo lại là truyền tống trận nhiều gấp 10. Có dạng này hư không đạo, có thể thật to tiết kiệm thời gian đi đường, dù sao mặc kệ là đạo vực vẫn là diệt vực, diện tích đều là mênh mông vô ngần. Nhất là tại đạo vực bên trong, theo một cái đạo tông đến một cái khác đạo tông, dù là không gián đoạn sử dụng truyền tống trận, cũng cần mấy tháng lâu. Nếu mà có được hư không đạo, như vậy chỉ sợ mấy ngày, thậm chí trong nháy mắt liền có thể đổi tới. Nghĩ tới đây, Khương Vân không nhịn được động tâm tư, nếu như mình có thể biết được như thế nào mở ra cái này hư không đạo, hơn nữa có thể tại đạo vực cũng đồng dạng mở ra đến, đây chính là thuận tiện đạo vực tu sĩ. Ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là muốn thực hiện, Khương Vân nhưng cũng biết hẳn là độ khó cực lớn, sở dĩ chỉ có thể tưởng tượng tiểu coi như thôi. Đi theo Nguyệt Hằng sau lưng, hai người bất quá một lát chi gian tiểu đi ra hư không đạo, xuất hiện ở một cái thế giới bên trong. Mà đánh giá một chút bốn phía về sau, Khương Vân tiểu biết giờ phút này chính mình đặt mình vào thế giới này, đã không phải là lúc trước thế giới kia. Mặc dù không biết hai thế giới chi gian cụ thể cách xa nhau bao xa, nhưng là chỉ một lát sau liền có thể xuyên qua hai thế giới, cái này đủ để nói trăng sáng vĩnh viễn không có lừa gạt mình. Tự nhiên, cái này cũng càng sâu hơn Khương Vân muốn học được mở hư không đạo phương pháp. Sau đó, Nguyệt Hằng mang theo Khương Vân khi tiến vào dưới một đầu hư không đạo thời điểm, Nguyệt Hằng trên mặt lộ ra cười lạnh nói, Khương Vân, xuyên qua đầu này hư không đạo, chính là ta Nguyệt Linh tộc tộc địa chỗ, hiện tại, ngươi còn không giải khai trong cơ thể ta phong ấn sao? Khương Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, trong cơ thể ngươi phong ấn có thể hay không giải khai, quyết định bởi ngươi Nguyệt Linh tộc đối đãi Khương Mộ thái độ. Ngươi! Câu nói này nói chuyện, Nguyệt Hằng lập tức sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, Khương Vân chính là muốn dùng hắn Nguyệt Hằng đến làm đối phó Nguyệt Linh tộc thẻ đánh bạc. Giống như Nguyệt Linh tộc đem Khương Vân xem như khách nhân, kia Khương Vân liền sẽ giải khai trong cơ thể hắn phong ấn. Giống như Nguyệt Linh tộc đem Khương Vân xem như địch nhân, kia Nguyệt Hằng thể nội phong ấn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù Nguyệt Hằng trong lòng giận dữ, nhưng là giờ phút này nhưng căn bản không còn dám mở miệng nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói, ta cũng không tin, liền tế tự cùng tộc lao đều không thể giải khai ngươi phong ấn. Làm Khương Vân cùng Nguyệt Hằng theo đầu này hư không đạo bên trong đi ra về sau, đầu tiên chiếu vào trước mắt hắn, liền là một mảnh liên miên chập trùng nguy nga dãy núi. Nhất là ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, càng là có thể rõ ràng nhìn ra, dãy núi này hình dạng, tựa như là một cái đầu buông xuống, chắp tay trước ngực nữ tử. Bên trong dãy núi, xây dựng một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, hiển nhiên, nơi đó liền là Nguyệt Linh tộc tộc địa. Đối tòa dạng núi này nhìn sau một lát, Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía sáng sủa trên bầu trời, thình lình treo trên cao lấy một vòng vô sắc trăng sáng. Hình như nữ tử tòa dạng núi này, tựa hồ ngay tại bái lấy cái này Luân Minh Nguyệt. Chỉ bất quá, nói là trăng sáng, kỳ thật không thỏa đáng, hẳn là một vòng hình tròn vô sắc chi hỏa. Hỏa diễm cháy hừng hực, mặc dù cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ, nhưng lại có nhẹ nhẹ hỏa tinh không ngừng theo trong ngọn lửa hướng về phía dưới dãy núi lan tràn mà đi. Mà thần kỳ nhất, liền là từ phía dưới bên trong dãy núi, đồng dạng có từng tia vô sắc hỏa tinh từ từ bay lên, như là nước sông đảo lưu đồng dạng, chạy vào viên kia hình vô sắc chi hỏa. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Đến mức trên không trung, những này vô sắc hỏa tinh tạo thành một cái đồng dạng vô hình vòng bảo hộ, đem phía dưới dãy núi kia cho bao phủ. Thấy cảnh này, Khương Vân trong lòng lập tức tự hiểu được. Cái này hỏa diễm trắng sáng, trên thực tế liền là tồn tại ở cái này trong không khí nguyệt linh chi hỏa khí tức ngưng tụ mà thành, đồng thời như là trả lại đem những khí tức này phản hồi cho nguyệt linh tộc nhân. Quả nhiên như cùng ta lúc trước phỏng đoán như thế, diệt vực bên trong tu sĩ, có thể mượn trong không khí tồn tại các loại lực lượng khí tức đến lớn mạnh thực lực của bọn hắn. Lúc này, nhìn xem đứng tại chỗ chậm chạp bất động Khương Vân, Nguyệt Hằng cười lạnh mở miệng nói, Khương Vân, nơi này chính là ta nguyệt linh tộc tộc địa, ngươi không phải là không dám tiến vào sao. Hiển nhiên, về tới chính mình trong tộc, để Nguyệt Hằng lòng tin cùng lá gan tất cả đều trở về. Khương Vân thản nhiên nói, không cần kích ta, đã tới, ta tự nhiên muốn đi vào. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng không cần Nguyệt Hằng dẫn đường, một bước bước ra, trực tiếp liền đi tới tòa dạng núi này chính tiền phương, đồng thời rơi xuống từ trên không, đứng ở đại địa phía trên, ôm quyền thi lễ, cao giọng mở miệng nói, đạo vực Khương Vân, đến đây bái phỏng Nguyệt Linh tộc. Mặc dù Nguyệt Linh tộc đối với mình hẳn là cực không thân thiện, nhưng là tại đối phương không có rõ ràng thể hiện ra địch ý trước đó, Khương Vân cũng là dùng tuần lễ gặp. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mặt tòa này thuộc về Nguyệt Linh tộc bên trong dãy núi, đột nhiên có từng đạo thần thức lan tràn mà ra, không kiêng sợ tuân hướng Khương Vân thân thể. Chương 1705, ba tội quý nhất. Dùng thần thức đi thăm dò nhìn hắn người, mặc dù là tu sĩ chi gian lẫn nhau thường xuyên biết làm sự tình, nhưng là giống như Nguyệt Linh tộc dạng này, dùng có thể xưng ngang ngược phương thức duy nhất một lần phóng xuất ra nhiều như vậy thần thức đến xem xét Khương Vân tu vi, loại hành vi này, tại bất luận cái gì địa phương đều là một loại cực không lễ phép biểu hiện. Lại càng không cần phải nói, giờ phút này Khương Vân mới đến Nguyệt Linh tộc, lại là dùng tuần lễ thăm, làm như vậy chủ nhân, tự nhiên cũng hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng là Nguyệt Linh trong tộc cái này từng đạo lan tràn mà ra, đồng thời tất cả đều mang theo bá đạo chi ý thần thức, chẳng những không có đem Khương Vân xem như khách nhân, ngược lại là đối với hắn một loại miệt thị. Từ một điểm này bên trên, Nguyệt Linh tộc chẳng khác nào đã đem địch ý của bọn hắn, không giữ lại chút nào hiện ra. Đối mặt kia vọt tới từng đạo không kiêng sợ xông về phía mình thần thức, Khương Vân như là chưa từng phát hiện đồng dạng, không tránh không né, mặc cho những này thần thức xông vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà ngay sau đó, trong cơ thể hắn, tựu truyền ra từng tiếng trầm muộn bạo liệt thanh âm. Sở hữu xông vào trong cơ thể hắn thần thức, thình lình tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô. Đã Nguyệt Linh tộc đã biểu hiện ra địch ý, kia Khương Vân tự nhiên cũng muốn ăn miếng trả miếng. Khương Vân bây giờ thần thức chi cường, thậm chí gần như ẩn ẩn đều có thể cùng nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả chống lại. Những này đến từ Nguyệt Linh tộc nhân thần thức mặc dù cũng đều là không yếu, nhưng là căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Bất quá, Khương Vân vẫn là hạ thủ lưu tình. Mặc dù hắn phế bỏ những người này thần thức, nhưng là cũng không có đả thương cùng bọn hắn căn bản, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Khương Vân cho bọn hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Giờ này khắc này, Nguyệt Linh trong tộc đống nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hiển nhiên Khương Vân lớn mật như thế cử động, ngoài dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn trước đó căn bản không có nghĩ đến, cho nên trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm phản ứng gì. Cho đến mấy tức về sau, mới có một cái mang theo thanh âm tức giận theo Nguyệt Linh bên trong vang lên nói, lớn mật hạ vực thấp hèn dân, đến ta Nguyệt Linh tộc, dám xuất thủ làm tổn thương ta tộc nhân thần thức, ngươi có biết tội của ngươi không? Tội Khương Vân sắc mặt tùy theo chìm xuống, lạnh lùng nói, hôm nay Khương mộ tới đây, là vì đem quý tộc Nguyệt Như Hỏa cô nương đưa về nhà, có tội gì? Ta dùng lễ gặp nhau, hảo ngôn muốn nhờ, có thể các ngươi lại lấy thế áp ta, dùng thần thức lớn ta, đây chính là các ngươi Nguyệt Linh tộc đạo đại khách sao? Bên trong dãy núi đột nhiên truyền ra vô số cái cười to thanh âm, tiếng cười kinh thiên động địa, chấn động đến Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới này tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Khách ha ha ha. Khương Vân, ngươi bất quá chỉ là một cái chỉ là hạ vực thấp hèn dân, lại còn dám tự xưng là ta Nguyệt Linh tộc khách nhân, thật sự là thật là tức cười. Đã ngươi không biết tội của ngươi, vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thân là hạ vực thấp hèn dân, không biết dùng cái gì vô sỉ phương pháp, câu dẫn tộc ta thánh nữ, lừa gạt đi hắn thể nội thánh hỏa, đây là tội một trong. Tộc ta thánh nữ quá cao quý, nhưng mà ngươi lại dùng dơ bẩn chi thủ đụng chạm tộc ta thánh nữ thân thể, bại hoại kỳ danh tiết, làm bẩn tộc ta thanh danh, đây là tội thứ hai. Ta Nguyệt Linh tộc cao cao tại thượng, ngươi thoáng cái vực thấp hèn dân, có thể đến ta Nguyệt Linh tộc tộc địa chỗ, chính là ngươi thiên đại tạo hóa, ngươi là hẳn là quỳ bái, cảm niệm ta Nguyệt Linh tộc tri ân, có thể ngươi không những không quỷ, ngược lại dám đả thương ta tộc nhân thần thức, đây là tội chi tam. Đông nhiên, tất cả tiếng cười bỗng nhiên cùng nhau dừng lại, đồng thời dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái như là lôi bạo âm thanh lớn. Khương Vân, bây giờ ba tội quý nhất, ngươi, còn không quỳ xuống nhận tội. Vâng! Theo thanh âm này truyền ra, trước mặt tòa dạng núi này bên trong bỗng nhiên cũng truyền ra một tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh bên trong, càng là có một cỗ cự đại uy áp theo toàn bộ bên trong dãy núi chen trúc mà ra, hướng về Khương Vân trực áp mà tới. Uy áp tới người, liền như là đại sơn áp đỉnh, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ để Khương Vân quỳ xuống. Nhưng mà Khương Vân thân thể lại là sừng sững bất động, trong mắt càng là lộ ra một vòng sát khí nói, tốt một cái ba tội quý nhất, Nguyệt Linh tộc, luận đổi trắng thay đen, không phải là không phân bản sự, các ngươi nhất tộc có thể được cho đệ nhất thiên hạ. Khương Mỗ liền thiên địa đều không quỳ, há lại sẽ quỳ lệ các ngươi chỉ là Nguyệt Linh nhất tộc. Hôm nay, là các ngươi Nguyệt Linh tộc bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách Khương Mỗ bất nghĩa. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân giơ chân lên, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, đặt ở trên người hắn uy áp lập tức sụp đổ. Làm càn. Nguyệt Linh trong tộc truyền ra càng thêm phẫn nộ thanh âm, mà dãy núi cũng lần nữa chấn động kịch liệt lên, hiển nhiên là chuẩn bị công kích lần nữa Khương Vân. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên Nguyệt Hằng, lại là lặng lẽ bóp nát trong tay đã sớm chuẩn bị xong đưa tin ngọc giản. Dãy núi chấn động lập tức lắng xuống, ngay sau đó, từ trong đó truyền ra một âm thanh lạnh lùng, ngươi đã luôn miệng nói là vì đưa tộc ta thánh nữ trở về, vậy bây giờ ngươi đã đến đạt tộc ta, đem Nguyệt Như Hỏa bông xuống, ngươi liền có thể rời đi. Nghe được câu này, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyệt Hằng, hắn biết cái này tất nhiên là Nguyệt Hằng trong bóng tối liên lạc Nguyệt Linh tộc nhân. Nghe vào, cái này tựa hồ là Nguyệt Linh tộc không còn cùng mình là địch, nhưng trên thực tế, chính mình bởi vì muốn tuân theo tóc trắng nam tử điều kiện thứ nhất, tại cái này diệt vực bên trong, loại trừ Nguyệt Linh tộc bên ngoài, căn bản không thể lại đi bất luận cái gì địa phương. Nguyệt Linh tộc càng là sẽ không hảo tâm đưa chính mình quay lại tóc trắng nam tử nơi đó, bởi vậy, nếu như chính mình thật buông xuống Nguyệt Như Hỏa, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Huống chi, nơi này mặc dù là Nguyệt Linh tộc tộc địa, nhưng là loại trừ Nguyệt Tôn bên ngoài, chính mình cũng không có khả năng đem Nguyệt Như Hỏa giao cho cái khác bất kỳ Nguyệt Linh tộc nhân. Dù sao, Nguyệt Như Hỏa đã không phải là thánh nữ thân phận. Hơn nữa lúc trước bọn hắn đã có thể đem Nguyệt Như Hỏa đưa vào vực ngoại chiến trường, hiện tại cũng căn bản sẽ không để ý Nguyệt Như Hỏa chết sống. Bất quá, đến lúc này, Khương Vân cũng ý thức được, bây giờ Nguyệt Linh trong tộc, Nguyệt Tôn hoặc là liền là không tại, hoặc là liền là gặp ngoài ý muốn. Bằng không, hắn nhìn thấy chính mình mang theo nữ nhi của nàng trở về, há lại sẽ từ đầu đến cuối không hiện thân, mà là tùy ý cái khác những này tộc nhân khó xử chính mình. Mặc dù Nguyệt Tôn thực lực cũng là cực kỳ cường đại, thậm chí đều không thể so với đạo tôn yếu nhược, nhưng là Nguyệt Linh tộc tế tự cùng tộc lão, thực lực hẳn là cũng cùng hắn tại như nhau chi gian. Giống như hai người này liên thủ, thật là có thể đối Nguyệt Tôn tạo thành một chút tổn thương. Tình huống như vậy cũng không mới mẻ. Năm đó cựu tộc bên trong hoang tộc, sở dĩ cuối cùng hội, sẽ thua ở đạo tôn chi thủ, nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì bọn hắn trong tộc tế tự cùng đạo tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, phản bội chính mình tộc đàn. Khương Vân không tâm tư đi để ý tới Nguyệt Linh tộc nội loạn, chỉ là giống như Nguyệt Tôn tao ngộ ngoài ý muốn, vậy hôm nay sự tình không nhưng cái khó đủ, mà lại tình thế cũng liền biến được đối Khương Vân bất lợi. Đầu tiên là Nguyệt Như Hỏa an nguy đem không chiếm được bảo hộ, chính mình cũng căn bản không biết nên như thế nào an trí Nguyệt Như Hỏa. Tiếp theo chính là mình tình huống đồng dạng cũng là không thể lạc quan. Dù sao mình còn chỉ vọng Nguyệt Tôn làm chính mình đảm bảo, hoặc là đem chính mình một lần nữa đưa về vực ngoại chiến trường. Nghĩ tới đây, Khương Vân cao giọng mở miệng nói, ta muốn gặp Nguyệt Tôn. Nguyệt cô nương, ta cũng nhất định phải tự mình giao cho Nguyệt Tôn chi thủ. Nguyệt Linh trong tộc, cái thanh âm kia lần nữa truyền ra nói, Nguyệt Tôn không ở trong tộc, đã ngươi không nguyện ý giao ra Nguyệt Như Hỏa, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Thoại âm rơi xuống về sau, Nguyệt Linh trong tộc không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên, tựa hồ thật là mặc kệ Khương Vân cùng Nguyệt Như Hỏa, cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, chính mình suy đoán không sai. Ở chỗ này chờ, thiên biết Nguyệt Tôn lúc nào mới có thể trở về, vạn nhất Nguyệt Tôn thật tao ngộ ngoài ý muốn, vậy mình căn bản cũng chờ không đến hắn trở về. Nhưng nếu như khác nhau nói, Khương Vân mục quang, nhìn xem trước mặt bị vô sắc hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ vây quanh tòa dạng núi này, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, Khương Mộ không có cái kia tính nhẫn nại, đã Nguyệt Tôn không chịu hiện thân, kia Khương Mộ cũng chỉ có thể xông vào. Chương 1706, ngăn không được ta. Ẩm. Khương Vân lần nữa một bước ra, thân hình đã đi tới kia vô sắc hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ trước đó. Đồng thời, Khương Vân thân thể bên ngoài đồng dạng bước lên một đoàn vô sắc hỏa diễm, sau đó lúc này mới tiếp tục hướng về vòng bảo hộ đi đến. Mặc dù Khương Vân biết, cái này hỏa diễm vòng bảo hộ đem toàn bộ Nguyệt Linh tộc chô tòa dạng núi này đều một mực bảo vệ, tất nhiên có cực lớn. Nhưng là cái này vòng bảo hộ tác dụng, hẳn là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào cái khác ngoại tộc người, mà đối với Nguyệt Linh tộc nhân, căn bản sẽ không có cái gì hiệu quả. Khương Vân mệnh hỏa bên trong, cũng có Nguyệt Linh chi hỏa, như vậy tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình dùng Nguyệt Linh chi hỏa bao phủ toàn thân, như vậy cũng liền đồng đẳng với Nguyệt Linh tộc nhân, tất nhiên cũng có thể tiến vào bên trong. Chỉ tiếc, Khương Vân nghĩ tuy tốt, nhưng là còn không đợi thân thể của hắn đụng chạm lấy cái này vòng bảo hộ, vẹn vẹn chỉ là thân thể của hắn bên ngoài bao phủ Nguyệt Linh chi hỏa đụng phải cái này vòng bảo hộ thời điểm, liền thấy cái này vòng bảo hộ như là hóa thành nước đồng dạng, đột nhiên điên cuồng sôi trào lên. Mà tại loại này sôi trào phía dưới, vô số tia lửa càng là ngưng tụ thành một cái cự đại nằm đấm, hung hăng hướng về Khương Vân thân thể đập mà đến. Phanh phanh phanh. Khương Vân căn bản cũng không có ngờ tới cái này vòng bảo hộ loại trừ phòng hộ bên ngoài, lại còn có thể dùng để công kích, nhất thời không tra phía dưới, lập tức bị đánh thân hình hướng về sau liên tục rút lui, một hơi thối lui ra khỏi hơn 10 bộ về sau mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Bên trong dãy núi, cái kia thanh âm lạnh lùng cũng không chút khách khí phát ra đùa cợt thanh âm nói, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi thoáng cái vực thấp hèn dân, còn muốn tiến vào ta Nguyệt Linh tộc tộc địa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhìn xem nắm đấm kia tiêu tán ra, đã lần nữa khôi phục nguyên dạng hỏa diễm vòng bảo hộ, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Trong cơ thể mình có Nguyệt Linh chi hỏa, đối với Nguyệt Linh tộc tới nói, không phải bí mật gì. Tự nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng có thể nghĩ đến chính mình hội sẽ ỷ vào Nguyệt Linh chi hỏa đến cưỡng ép xông qua vòng bảo hộ. Cho nên, giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không có mượn nhờ vòng bảo hộ phòng ngự, mà là chuyển thủ thành công. Cùng nay đồng thời, kia thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền ra nói, Khương Vân, vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo, giống như ngươi còn dám tự tiện xông vào, vậy coi như đừng trách chúng ta thật không khách khí. Khương Vân cười lạnh nói, các ngươi Nguyệt Linh tộc, lúc nào đối Khương mỗ khách khí qua. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng lần nữa rút chân hướng về vòng bảo hộ đi qua. Chỉ bất quá, lần này hắn không có sử dụng Nguyệt Linh chi hỏa, mà là đồng dạng nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng vòng bảo hộ. Mặc dù vừa mới bị cái kia cự đại nắm đấm đánh vội vặn, nhưng là Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, hắn đã mơ hồ có chỉ ra rõ ràng cái này Nguyệt Linh tộc để phòng chính mình Nguyệt Linh chi hỏa phương pháp. Hiện tại, hắn muốn xác nhận một chút. Vâng! Khương Vân nắm đấm nện ở vòng bảo hộ phía trên, lập tức làm cho cả vòng bảo hộ lần nữa sôi trào lên. Đồng thời, vẫn là ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng nắm đấm, từ trong đó duỗi ra, cùng Khương Vân nắm đấm đánh vào nhau, phát ra nổ rung trời thanh âm. Lần này, Khương Vân vẫn là như là lúc trước đồng dạng, lần nữa bị đẩy lui ra ngoài. Thậm chí, hắn lui ra ngoài cự ly, so với vừa rồi đến càng thêm xa, trọn vẹn lui ra 20 bộ xa. Ta hiểu được, các ngươi cái này vòng bảo hộ, ngăn không được ta. Nhưng mà, tại người hình lui lại bên trong, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra minh ngộ chi sắc, không ngang hình dừng hẳn, vậy mà lại một lần hướng về vòng bảo hộ vọt lên đi qua. Nguyệt Linh trong tộc, kia thanh âm lạnh lùng bên trong ẩn chứa khinh miệt chi ý càng đậm nói, đều nói ngươi có phải hay không tự lượng sức, ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin, lần này ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Ngay tại thanh âm này rơi xuống đồng thời, lần thứ ba đi vào vòng bảo hộ trước đó Khương Vân, đã giơ lên nắm đấm, cùng vòng bảo hộ bên trong rỗi ra nắm đấm lại đánh vào nhau. Ầm ầm. Nhưng mà lần này, Khương Vân thân hình sừng sững bất động, kia bởi vô sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành nắm đấm lại là trong tiếng nổ ầm vang hỏng mất ra, một lần nữa hóa thành vô số hỏa tinh. Tạch tạch tạch. Thậm chí, Khương Vân một quyền này chi lực, làm cho cả vòng bảo hộ đều không thể tiếp nhận, kỳ thượng đều tùy theo xuất hiện mấy đạo liên miên không dứt cự đại vết rạn. Mà Khương Vân cũng là thừa cơ thân hình thoát một cái, trực tiếp từ trong đó một cái vết rạn bên trong vọt vào, rốt cục đứng ở vòng bảo hộ bên trong, đứng ở Nguyệt Linh tộc tộc địa bên trong. Giờ khắc này, Nguyệt Linh tộc cái này sở hữu kiến trúc phía trên lập tức đều có đại lượng bóng người xuất hiện. Phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, chừng vạn người nhiều, mà trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ không thể tin được. Nhất là vẫn thân ở vòng bảo hộ bên ngoài Nguyệt Hằng, càng là mở to hai mắt nhìn, con mắt đều cơ hồ sắp trừng ra hốc mắt. Muốn biết, cái này vòng bảo hộ, không có người biết đã tồn tại bao nhiêu thời gian, đời đời kiếp kiếp bảo hộ lấy bọn hắn nhất tộc tộc nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông qua. Nhưng là bây giờ, lại bị Khương Vân cái này hạ vực thấp hèn dân cho mạnh mẽ đánh vỡ ra, từ đó tiến vào chính mình tộc địa bên trong. Xem ra, chúng ta thật sự chính là coi thường ngươi. Theo lạnh lùng thanh âm vang lên, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, chặn Khương Vân đường đi. Cái này ba người, hai nam một nữ, tướng mạo đều là cực kỳ giàn mua. mỗi người trong mi tâm đều có một luân minh nguyệt tấn ký, trên thân thể càng là tản ra khí tức cường đại ba động. Mặc dù nét mặt của bọn hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng là bọn hắn kia gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân trong mắt, đồng dạng toát ra chấn kinh chi sắc. Khương Vân không sợ hãi chút nào cùng ba người đối mặt, lạnh lùng nói, luận đối với Nguyệt Linh chi hỏa trường khống, có lẽ ta là so ra kém các người, nhưng là giống như luận cứng đối cứng. Khương Vân duỗi ra một đầu ngón tay, đối ba người cơ cơ nói, các ngươi không phải đối thủ. Mặc dù diệt vực thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác muốn so đạo vực cường đại, nhưng cũng không đại biểu cho mỗi cái diệt vực tu sĩ đều sẽ mạnh hơn đạo vực tu sĩ. Diệt vực tu sĩ chỗ cường đại, ngay tại ở mỗi người bọn họ nắm giữ đủ loại lực lượng. Thế nhưng là, cái này lực lượng, nhưng cũng đồng dạng là bọn hắn điểm yếu. Bởi vì một khi đã mất đi tại loại này trên lực lượng cậy vào, như vậy bọn hắn cũng liền không đáng sợ. Như vậy cũng tốt so tiêu tộc, nguyên bản nắm giữ là kiếp không chi lực, thế nhưng là đã mất đi kiếp chi lực về sau, cho dù bọn hắn còn có được uổng phí chi lực, nhưng là thực lực tổng hợp đã bị suy yếu rất nhiều. Giống như lại liền uổng phí chi lực cũng không có, như vậy bọn hắn tiểu chỉ còn lại có thuần túy tu vi chi lực. Đừng nói đối mặt đạo tôn, liền xem như đối mặt phổ thông đạo vực tu sĩ, cũng là không chịu nổi một kích. Bây giờ, Nguyệt Linh nhất tộc cũng giống như thế. Bọn hắn trưởng khống lực lượng là Nguyệt Linh chi hỏa, thế nhưng là bởi vì bọn hắn biết Khương Vân thể nội cũng có Nguyệt Linh chi hỏa, sở dĩ vừa mới vòng bảo hộ bên trong ngưng tụ mà thành năm đấm, ẩn chứa vẹn vẹn chỉ là phổ thông tu vi chi lực. Đồng thời cái này lực lượng mạnh yếu sẽ còn căn cứ Khương Vân lực lượng mà có chỗ biến hóa. Nguyên bản Khương Vân lần thứ nhất bị nắm đấm đánh lui thời điểm liền đã minh bạch điểm này, nhưng là hắn cũng không phải mười phần xác định, sở dĩ tiểu lại thử một lần. Mà lại, lần thứ hai hắn còn cố ý yếu thế, không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Liên tục hai lần bị nắm đấm đánh lui, chẳng những để Khương Vân xác định suy đoán của mình, cũng làm cho hắn có thể kết luận, nắm đấm kia lực lượng cũng không phải là đơn độc một cái Nguyệt Linh tộc cường giả phát ra, mà là gần như ngưng tụ Nguyệt Linh tộc sở hữu tộc nhân tu vi chi lực. Sở dĩ nói gần như, là bởi vì Khương Vân biết Nguyệt Tôn thực lực có thể so với đạo tôn, như vậy Nguyệt Linh tộc tế tự cùng tộc lão, bọn hắn cho dù không thi triển Nguyệt Linh chi lực, đơn thuần tu vi chi lực, cũng hẳn là trên mình. Thế nhưng là, nắm đấm này lực lượng cũng không có mạnh như vậy. Cái này để Khương Vân ý thức được, nắm đấm bên trong, cũng không có bao hàm Nguyệt Linh tộc tế tự cùng tộc lão lực lượng. Kể từ đó, nắm đấm kia lực lượng tiểu đối Khương Vân không tạo thành chút nào uy hiếp, để hắn đang toàn lực phía dưới, đơn giản đánh nát. Giờ này khắc này, Khương Vân căn bản không nhìn trước mặt ba cái lão giả, đột nhiên cao giọng mở miệng nói, Nguyệt Tôn, Khương Mộ bây giờ đã mang theo Nguyệt cô nương đi tới các ngươi Nguyệt Linh tộc, tiến vào các ngươi tộc địa, ngươi, còn không hiện thân sao. Chương 1707, một tia linh tính. Khương Vân tiến vào cái này Nguyệt Linh tộc tộc địa chân chính mục đích, chính là vì muốn xác nhận Nguyệt Tôn đến cùng có hay không tại nơi này. Mặc dù Nguyệt Linh tộc đối Khương Vân tràn đầy địch ý cùng miệt thị, nhưng là Khương Vân cũng không có khả năng cũng bởi vì nguyên nhân này, thật dùng sức một mình, đi cùng toàn bộ Nguyệt Linh tộc chống lại. Đừng nói hắn không nhất định có thực lực này, cho dù có, hắn cũng sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Diệt đi toàn bộ Nguyệt Linh tộc, đối với hắn mà nói, loại trừ sẽ để cho hắn chân chính biến thành toàn bộ diệt vực công địch, đối mặt diệt vực tu sĩ truy sát bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vậy, giống như Nguyệt Tôn không tại Nguyệt Linh trong tộc, vậy hắn chỉ có thể mang theo Nguyệt Như Hỏa nên rời đi trước nơi này. Cho dù cách làm này là vi phạm với kia tóc trắng nam tử nói lên điều kiện thứ nhất, nhưng hắn cũng thật là hành động bất đắc dĩ, không có cái khác tốt hơn đường có thể chọn. Nhưng nếu như Nguyệt Tôn tại Nguyệt Linh trong tộc, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, tỉ như nói thật bị tế tự cùng tộc lão bọn người ép hắn không thể hiện thân, như vậy Khương Vân dù là không muốn, có thể làm Nguyệt Như Hỏa, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, đi xem một chút có thể hay không cho Nguyệt Tôn cung cấp một điểm trợ giúp. Mặc dù Nguyệt Linh tộc sự tình, Khương Vân căn bản không muốn can thiệp nhưng là đưa Phật đưa đến Tây. Hắn thật vất vả tìm được Nguyệt Như Hỏa, đi tới Nguyệt Linh tộc, cũng không thể thật liền đem hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa bỏ ở nơi này, chính mình quay người rời đi. Mở miệng nói chuyện đồng thời, Khương Vân cường đại thần thức cũng là trong nháy mắt tăng vọt ra, đem chọn ngọn núi mạch hoàn toàn bao phủ, nhanh chóng tìm kiếm lấy trong đó có hay không Nguyệt Tôn khí tức. Mặc dù Khương Vân cùng Nguyệt Tôn cũng chưa từng có trực tiếp tiếp xúc, cũng không biết Nguyệt Tôn khí tức là dạng gì, nhưng tất nhiên hẳn là toàn bộ Nguyệt Linh trong tộc nhất cường đại. Loại trừ Nguyệt Tôn bên ngoài, Khương Vân cũng đang tìm một cái khác Nguyệt Linh tộc nhân khí tức. Nguyệt Thịnh. Thông qua lúc trước cùng Nguyệt Thịnh tiếp xúc, Khương Vân không khó phán đoán, cho dù Nguyệt Thịnh đối với mình cũng là ôm lấy địch ý, nhưng ít ra hắn tuyệt đối là Nguyệt Tôn thân tín, mà lại cũng là chân tâm quan tâm Nguyệt Như Lửa. Sở dĩ, giống như có thể tìm tới Nguyệt Thịnh, như vậy theo Nguyệt Thịnh trên thân, có lẽ cũng có thể biết được thoáng cái Nguyệt Linh tộc bây giờ đến cùng là dạng gì tình huống. Còn như trước mặt cái này ba tên lão giả, Mặc dù trên người bọn họ khí tức cũng rất cường đại, nhưng là tối đa cũng là tương đương với đạo đài cảnh tu vi, tự nhiên để Khương Vân có thể xác định bọn hắn tuyệt đối không phải là tế tự hoặc là tộc lão, cho nên trực tiếp đem bọn hắn coi thường. Lớn mật, Khương Vân, hẳn là ngươi thật cho là ta Nguyệt Linh tộc bắt ngươi không có cách nào sao? Cùng nay đồng thời, trong ba người tên kia lão hầu đột nhiên hét to lên tiếng, đồng thời đã hướng về Khương Vân vươn tay ra. Mà tại nàng kia bàn tay khô gầy phía trên, tràn ngập Nguyệt Linh chi hỏa. Hiển nhiên, tại thịnh nộ cùng dưới khiếp sợ, vị lão hầu này cho dù biết Khương Vân cũng có Nguyệt Linh chi hỏa, nhưng là vẫn muốn thử một chút xem Nguyệt Linh chi hỏa là có hay không đối Khương Vân không có hiệu quả. Giờ phút này, theo lão hầu trong tay thả ra Nguyệt Linh chi hỏa mặc dù vẫn như cũ vô sắc, nhưng lại tản ra cực nóng cao ôn, đem không khí bốn phía đều trực tiếp thiêu đốt bầm méo. Ông Khương Vân cười lạnh, Nguyệt Linh chi hỏa đồng dạng lan tràn ra, thiêu đốt trên bàn tay, nên đón tiếp lấy. Bàn tay hai người còn không đợi đánh trúng, lão hầu trên lòng bàn tay hỏa diễm tiểu đột nhiên giống như là gặp thiên địch đồng dạng, mặc dù không có lập tức dập tắt, nhưng là thế lượt nhưng trong nháy mắt giảm bớt xuống dưới. Cho người cảm giác, tựa như là nàng hỏa diễm, e ngại Khương Vân như hỏa diễm. Mà Khương Vân trên lòng bàn tay Nguyệt Linh chi hỏa lại vừa vặn tương phản, vậy mà lần nữa tăng vọt hơn một trượng có thừa, mang theo tính áp đảo uy áp, thẳng tắp đụng vào lão hầu trên bàn tay. Ầm. Hai trưởng va chạm, lão hầu trong lòng bàn tay hỏa diễm chẳng những triệt để dập tắt, mà lại thân thể của nàng cũng bị Khương Vân một trưởng chi lực chấn động phải liên tục rút lui. Một màn này lần nữa để sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân sắc mặt lại biến. Nhất là lão hầu bên cạnh hai vị kia lão giả, càng la hét lớn một tiếng đồng thời, đồng loạt ra tay. Một người trên thân thể có đại lượng Nguyệt Linh chi hỏa mãnh liệt mà ra, tạo thành một mảnh trăm trượng lớn nhỏ biển lửa, đem Khương Vân cho hoàn toàn bao vây lại. Mà đổi thành một vị lão giả thì là chỉ tay một cái mi tâm của mình, mi tâm phía trên trăng sáng ấn ký bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn. Ngay sau đó, từ trong đó vậy mà xông ra một đầu vô sắc hỏa long, mở ra miệng rộng hướng về Khương Vân thẳng nuốt mà đi. Đối với vờn quanh ở xung quanh người biển lửa, cứ việc nhiệt độ đã cao đến cực hạn, đến mức liền thân xuống núi thể cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, nhưng là Khương Vân lại không thèm để ý chút nào. Dù là chính mình không có Nguyệt Linh chi hỏa, loại trình độ này nhiệt độ cũng không gây thương tổn được chính mình tịch diệt ma thể. Nhưng là, đối với đầu này xông về phía mình hỏa long, Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại, trên mặt càng là lộ ra một cố vẻ kinh nghi. Bởi vì, tại đầu này hỏa long bên trong, Khương Vân thình lình mơ hồ cảm thấy một tia linh tính. Mặc dù cái này tia linh tính cực kỳ yếu ớt, giống như Khương Vân không phải thân là luyện yêu sư, đổi thành những người khác căn bản đều khó có khả năng phát giác, nhưng là cái này cũng đủ để cho hắn thất kinh. Muốn biết, bất kỳ cái gì đồ vật, một khi có linh tính, chẳng khác nào là có linh trí. Hoặc là nói, đầu này hỏa long, liền như là lúc trước Khương Ảnh đồng dạng, linh trí đã mở, chỉ cần đợi một thời gian, thậm chí đều có trở thành yêu có thể. Nếu như là pháp khí, hoặc là pháp bảo, cùng một chút thiên tài địa bảo có thể có linh tính, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là, đầu này hỏa long, vẹn vẹn chỉ là Nguyệt Linh tộc lão giả thi triển ra một chiêu thuật pháp. Chưa từng có nghe nói qua, một chiêu thuật pháp cũng có thể có linh tính, thuật pháp có thể thành yêu. Coi như Khương Vân thừa nhận chính mình cô lậu quả văn, thuật pháp có lẽ thật có thể thành yêu, nhưng là muốn làm đến điểm này, ít nhất phải cầu thi triển ra chiêu này thuật pháp người, hắn thực lực cùng cảnh giới hẳn là đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Mà trước mắt vị lão giả này cảnh giới, nhiều nhất chỉ có đạo đại cảnh, căn bản không thể nào làm được điểm này. Mắt thấy đầu này hỏa long đã vọt tới trước mặt mình, Khương Vân trong đầu cũng là trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bàn tay hắn bên trên tràn ngập hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, không còn là dùng Nguyệt Linh chi hỏa công kích, mà là vươn một đầu ngón tay, trên không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phục yêu ấn, đánh vào đầu kia hỏa long thể nội. Giống. Phục yêu ấn nhập thể, hỏa long thân thể lập tức bóp méo. Mở ra miệng rộng bên trong càng là ẩn ẩn bạo phát ra một đạo tiếng giống, mà điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục xác định, này hỏa long thật là có linh tính. Vâng! Tại Khương Vân điều khiển phía dưới, phục yêu ấn ẩm vang nổ tung, cũng có thể dùng đầu này hỏa long đồng dạng nổ ra, trừ khử tại trong lúc vô hình. Lúc này, ba tên lão giả cũng thừa cơ lui lại, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Khương Vân cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chăm chú lên lão giả trước mắt. Nhìn chăm chú lên trên núi kia lít nha lít nhít Nguyệt Linh tộc nhân, nhìn chăm chú lên cái này cả tòa hình như nữ tử bái Nguyệt chi hình bảng dãy núi lớn. Mặc dù Khương Vân biết, một cái tộc quần tồn tại, hơn nữa có thể dần dần phát triển lớn mạnh, tất nhiên ẩn giấu đi vô số bí mật. Nhưng là, chính mình vừa mới trong lúc vô tình tiếp xúc đến cái này Nguyệt Linh tộc bí mật, lại là vượt ra khỏi chính mình nhận biết, không thể tưởng tượng. Cái này Nguyệt Linh tộc, quá mức cổ quái. Theo ý nghĩ này dâng lên, lại thêm Nguyệt Tôn cũng không có đáp lại thanh âm của mình, chính mình thần thức cũng đã tra khắp cả toàn bộ dãy núi. Mặc dù có chút địa phương chính mình thần thức vô pháp tiến vào, nhưng là có thể tìm tới địa phương, đều không có Nguyệt Tôn cùng Nguyệt Thịnh tung tích, sở dĩ Khương Vân trong lòng đã manh động thoái ý. Chỉ là nhìn xem trong ngực vẫn hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân thật không biết rời đi Nguyệt Linh tộc về sau, đến cùng nên đi nơi nào, lại nên như thế nào an trí cái này đáng thương nữ tử. Chính mình cũng không thể từ đó về sau, thời thời khắc khắc ôm nàng đi. Thôi, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Khương Vân lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, bên hai lại là nghe được một cái vô cùng quen thuộc gọi thanh âm xa xa truyền đến, tộc ta nội loạn, tộc trưởng bị giam tại thiên thượng, đạo hữu cứu. Chương 1708, Nguyệt Linh chi trận. Thanh âm này còn chưa kịp nói xong, tiểu đột nhiên bị một tiếng hét thảm thay thế. Nhưng là dù vậy, cũng đã để Khương Vân sắc mặt trầm xuống. Bởi vì đối với thanh âm này, Khương Vân cũng không lạ lắm, đúng là mình tìm kiếm tên kia Nguyệt Linh tộc nhân Nguyệt Thịnh thanh âm. Thậm chí, tại thanh âm này vang lên đồng thời, Khương Vân cái kia còn không có thu hồi lại thần thức, đã cảm giác được một chỗ chính mình thần thức lúc trước vô pháp tiến vào một chỗ địa phương, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Trong cái khe càng là có đồng dạng lít nha lít nhít bóng người. Mặc dù không đợi Khương Vân thấy rõ ràng những bóng người kia tướng mạo, khe hở đã một lần nữa khép lại, thần thức cũng bị lần nữa ngăn trở, nhưng là Khương Vân cũng đã minh bạch. Chính mình lúc trước đối với Nguyệt Linh tộc tình huống nghĩ tới kết quả xấu nhất, biến thành hiện thực. Nguyệt Linh trong tộc, hoàn toàn chính xác phát sinh nội loạn. Mặc dù Khương Vân cũng không hiểu biết nội loạn cụ thể đi qua, nhưng là hắn lại không khó suy đoán ra nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Nguyên nhân gây ra, liền là thân là trong tộc thánh nữ, thân là tộc trưởng chi nữ Nguyệt Như Hỏa bị tế tự cùng tộc lao đưa vào vực ngoại chiến trường. Mặc dù làm tộc trưởng, làm phụ thân Nguyệt Tôn, tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng là tế tự cùng tộc lão, bọn hắn lại hiển nhiên không tin tưởng Nguyệt Tôn thật là cam tâm tình nguyện tiếp nhận, thật cam tâm để nữ nhi của hắn đặt mình vào tại vực ngoại chiến trường như vậy hung hiểm địa phương. Tại bọn hắn nghĩ đến, Nguyệt Tôn sở dĩ nhìn như tiếp nhận, là muốn trước hết nghĩ biện pháp đem Nguyệt Như Hỏa cứu ra vực ngoại chiến trường, sở dĩ vô hạ để ý tới chuyện khác thực. Mà một khi đợi đến Nguyệt Như Hỏa trở về sau, Nguyệt Tôn đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ đối với chính mình hai người hạ thủ. Bởi vậy, bọn hắn quyết định đánh đòn phủ đầu, liên hợp lại, phát động một trận phản loạn. Mà kết quả, dĩ nhiên chính là tế tự cùng tộc lão thu được thắng lợi. Bọn hắn chẳng những đem Nguyệt Tôn cho nhốt, mà lại tướng tộc bên trong sở hữu những cái kia chung với Nguyệt Tôn tộc nhân, tỉ như nói Nguyệt Thịnh, cũng đồng dạng nhốt. Vừa mới, Nguyệt Thịnh tất nhiên là nghe được thanh âm của mình, lúc này mới ý nghĩ thiết pháp truyền ra một câu. Trong nháy mắt minh bạch đây hết thể Khương Vân, cũng rốt cục đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên thượng. Nơi đó, treo một luân minh nguyệt. Cái này luân bảo vệ Nguyệt Linh nhất tộc vô số năm lâu trăng sáng, bây giờ lại là trở thành giam giữ tộc trưởng chỗ, càng là có thể cho rằng Nguyệt Linh tộc sỉ nhục chi địa. Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp thở dài, vận khí của mình từ trước đến nay đều là không tệ, chỉ tiếc đến diệt vực về sau, tựa hồ hảo vận cũng rốt cục tùy theo mà đi. Thật vất vả cứu đến Nguyệt Như Hỏa, đi tới Nguyệt Linh tộc, nhưng là không nghĩ tới lại là gặp xui xẻo như vậy sự tình. Kia bây giờ chính mình là quản, vẫn là mặc kệ. Mặc kệ, tiểu mang ý nghĩa chính mình muốn dẫn lấy Nguyệt Như Hỏa cứ vậy rời đi, mà lại mãi mãi cũng không có khả năng lại trở về hồi trở lại cái này Nguyệt Linh tộc. Thế nhưng là quản lời nói, chính mình nương tựa theo lực lượng một người, lại như thế nào có thể sẽ là đằng đằng một cái Nguyệt Linh tộc đối thủ. Đúng lúc này, theo Khương Vân nhìn chăm chú kia Luân Minh Nguyệt bên trong, lại là đột nhiên truyền đến một cái vô cùng thanh âm giàn ua, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn cùng Nguyệt Như Hỏa rời đi. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, kia Luân Minh Nguyệt đông nhiên quang mang mãnh liệt. Đồng thời, nguyên bản hình tròn trong ngọn lửa, đông nhiên có sắp tới 1/4 diện tích hỏa diễm, mở rộng ra. Thấy cảnh này, Khương Vân mục quang không nhịn được lần nữa co rút lại. Bởi vì giờ khắc này cái này hình dáng của ngọn lửa, cực kỳ giống một cái nụ hoa, chậm rãi tỏa ra mở ra một mảnh cánh hoa. Mà cái này, cũng làm cho Khương Vân nghĩ tới trên người mình kia Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên. Khởi nguyên, tựa như là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, cùng cái này Luân Minh Nguyệt, cực kỳ tương tự. Ong long long. Theo mảnh này cánh hoa tỏa ra, trăng sáng bên trong lập tức có đại lượng hỏa diễm đổ xuống mà ra, hướng về phía dưới tòa dạng núi này gào thét mà tới. Những này hỏa diễm rơi xuống, lập tức liền đem vòng bảo hộ phía trên nguyên bản bị Khương Vân một quyền đánh ra tới mấy đạo vết dạng khép lại, có thể dùng hắn một lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra, các ngươi thay ta làm quyết định. Khương Vân trong miệng cũng là thì thào lên tiếng. Tự nhiên, kia Luân Minh Nguyệt bên trong, loại trừ Nguyệt Tôn bị cầm tù trong đó bên ngoài, tế tử cùng tộc lao tất nhiên cũng ở trong đó, tạm giam trấn thủ lấy Nguyệt Tôn. Vừa mới người nói chuyện, không phải tế tử, liền là tộc lão. Mà giờ khắc này lời nói của đối phương cùng hành động, đã để Khương Vân loại trừ quản quản cái này Nguyệt Linh tộc nhàn sự bên ngoài, lại không còn thứ hai con đường có thể đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai nhưng cũng vang lên một cái khác thanh âm yếu ớt, Khương Vân, chỉ cần ngươi có thể cứu ta thoát khốn, vậy còn dư lại sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Làm báo đáp, ta có thể đem Như Hỏa gả cho ngươi, từ đó về sau, ngươi Khương Vân chính là ta Nguyệt Tôn con rể, đạo vực bên trong, ta cũng sẽ giúp ngươi chống lại đạo tôn. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Nguyệt Tôn. Mặc dù hắn bị cầm tù, nhưng là đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng là biết đến rõ ràng, chỉ là khổ nỗi vô pháp đem thanh âm truyền ra ngoài. Mà trăng sáng tỏa ra, rốt cục để hắn tìm được cơ hội, lúc này mới vội vàng truyền âm cho Khương Vân. Mặc dù nói thật, hắn đối Khương Vân thực lực cũng không ôm cái gì quá lớn hy vọng, nhưng cái này dù sao cũng là hắn duy nhất cơ hội. Giống như Khương Vân rời đi, thậm chí giống như Khương Vân chậm thêm đến mấy năm lời nói, chỉ sợ lúc kia, thế gian này đã không có Nguyệt Tôn. Nghe được Nguyệt Tôn truyền âm, Khương Vân trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Để hắn đi dùng sức một mình chống lại toàn bộ Nguyệt Linh tộc, hắn thật là không có cái gì lòng tin, nhưng giống như vẹn vẹn chỉ là cứu Nguyệt Tôn thoát khốn, vậy ít nhất còn có cái này một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vì chính mình Nguyệt Linh chi hỏa, rõ ràng muốn so cái khác Nguyệt Linh tộc nhân hỏa diễm uy lực mạnh hơn. Còn như đạo tôn cho ra hứa hẹn, Khương Vân thì là không nhìn thẳng. Hắn cũng không có thể trở thành Nguyệt Tôn con rể, cũng không có nghĩ tới muốn mượn lấy Nguyệt Tôn chi lực tới đối phó đạo tôn. Hắn cứu Nguyệt Tôn, chỉ là vì cứu Nguyệt Như Hỏa, vì báo đáp Nguyệt Như Hỏa ân cứu mạng chỉ thế thôi. Nguyệt Tôn, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi nữ nhi. Nói nhỏ âm thanh bên trong, Khương Vân thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng về thiên thượng kia Luân Minh Nguyệt bay thẳng mà đi. Đã muốn cứu Nguyệt Tôn thoát khốn, như vậy toàn lực công kích cái này Luân Minh Nguyệt, hoặc là dẫn xuất tế tự cùng tộc lão, như vậy bằng vào Nguyệt Tôn thực lực, hẳn là liền có thể thoát khốn. Nhìn xem Khương Vân phóng lên tận trời thân hình, sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân, bao quát lúc trước ngăn cản Khương Vân kia ba tên lão giả đều là biến sắc, tất cả đều chuẩn bị đi ngăn lại Khương Vân. Có thể trăng sáng bên trong, âm thanh giả mua kia vang lên lần nữa nói, ngươi cho rằng trong cơ thể ngươi có tộc ta thánh hỏa, tiểu thật sự có thể coi thường tộc ta sao? Kết, Nguyệt Linh chi trận. Theo thanh âm rơi xuống, sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân lập tức khoanh chân ngồi xuống. Mỗi người trong mi tâm trăng sáng ấn ký cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trong đó có một tia Nguyệt Linh chi hỏa tuôn ra. Mà thiên thượng kia Luân Minh Nguyệt, càng là lần nữa có một phần tư hỏa diễm tỏa ra, theo hắn tuôn ra vô số hỏa diễm ngưng tụ thành một cái to như thương thiên cự trường, hướng về Khương Vân ầm vang vỗ tới. Nhìn cái này hỏa diễm cự trường, Khương Vân con ngươi không nhịn được lại là có chút co rụt lại, bởi vì chính mình lần nữa từ trong đó cảm thấy một tia linh tính. Không thích hợp. Giống như trước đó hỏa long có linh tính, mặc dù kia là thuật pháp biến thành, nhưng ít ra có thành yêu hình dạng. Thế nhưng là bây giờ, một tay nắm vậy mà cũng có linh tính, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cũng làm cho Khương Vân vô luận như thế nào đều không thể nghĩ rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chính mình Nguyệt Linh chi hỏa đồng dạng tăng vọt mà ra, ngưng tụ thành một cái cự trường, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Lần này, đến từ trăng sáng bên trong hỏa diễm cự trường, mặc dù đối Khương Vân hỏa diễm vẫn như cũ có e ngại, nhưng lại không có như là lúc trước lao hầu như thế, trực tiếp yếu bớt. Vẹn vẹn chỉ là rút nhỏ một chút về sau, liền cùng Khương Vân bàn tay hung hăng đánh vào nhau. Va chạm mạnh mẽ chi lực để Khương Vân vọt lên thân hình không khỏi hướng xuống có chút chầm xuống, mà khi hắn chuẩn bị lần nữa đi lên tiếp tục xung kích thời điểm, thân hình hắn lại là bỗng nhiên ngừng không trung. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt mình, nhiều hơn một cái cự đại bóng người. Một cái đầu buông xuống, chắp tay trước ngực nữ tử. Chương 1709, tranh đoạt hỏa diễm. Cái này nữ tử thân ảnh mặc dù hư ảo, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, lại thêm là đang đối mặt lấy Khương Vân, từ đó cũng liền có thể dùng Khương Vân có thể rõ ràng trông thấy kiếm của nàng. Gương mặt này, rõ ràng là Nguyệt Như Hỏa. Bất quá, Khương Vân biết, đối phương đương nhiên không phải là Nguyệt Như Hỏa. Lúc trước tại còn không có tiến vào Nguyệt Linh tộc thời điểm, Khương Vân ở trên cao nhìn xuống, liền đã nhìn ra Nguyệt Linh tộc ở tòa dạng núi này, liền như là một cái nữ tử túi đầu bái Nguyệt hình tượng. Mà bây giờ trước mắt cái này có được Nguyệt Như Hỏa tướng mạo hư ảo nữ tử, thân thể của nàng hoàn toàn là bởi Nguyệt Linh chi hỏa ngưng tụ mà thành, cũng là sở hữu Nguyệt Linh tộc tộc nhân dùng bọn hắn Nguyệt Linh chi hỏa kết thành một tòa Nguyệt Linh đại trận. Mặc dù Khương Vân không nghĩ ra vì cái gì Nguyệt Linh tộc mặc kệ là cư trú địa phương, vẫn là ngưng tụ ra trận pháp, đều muốn dùng dạng này một cái nữ tử bái Nguyệt hình tượng xuất hiện, nhưng là giờ phút này ánh mắt của hắn nhưng cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Đối với trận pháp, Khương Vân cho dù không dám nói là đại sư, nhưng tầm thường trận pháp, hắn trên cơ bản một chút liền có thể xem thấu, thậm chí tìm tới phương pháp phá trận. Thế nhưng là trước mắt tòa này dùng nữ tử hình tượng huyễn hóa mà ra trận pháp, Khương Vân lại là cái gì cũng nhìn không ra, loại trừ. cái này hư ảo nữ tử thể nội, đồng dạng tràn ngập càng thêm nồng hậu dày đặc linh tính. Cho Khương Vân cảm giác, cái này hư ảo nữ tử, cùng hắn nói là trận pháp, chẳng bằng nói, càng giống là một người. Loại này cảm giác cổ quái, hơn nữa đối với tòa trận pháp này không biết chút nào, để Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, thời khắc làm tốt lấy ứng biến chuẩn bị. Đúng lúc này, sở hữu nguyệt linh trong miệng của tộc nhân đột nhiên lại cùng nhau truyền ra nhỉ non thanh âm. Trong thanh âm này mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật, giống như là một loại nào đó cổ khúc, lại giống là một loại nào đó phụ chú, còn giống như là một loại nào đó kinh văn. Mấy vạn cái thanh âm hội tụ vào một chỗ, có thể dùng thanh âm này càng ngày càng vang, như là vờn quanh tại toàn bộ thế giới, càng là truyền vào Khương Vân trong thai, để Khương Vân tâm thần không khỏi có chút rung động, không hiểu có loại muốn hé miệng, đồng dạng phát ra nhỉ non thanh âm xúc động. Cũng may Khương Vân định lực vô cùng cường đại, tâm thần chấn động đồng thời, cặp mắt của hắn bên trong đã xuất hiện mấy cái thải sắc phù văn, cấp tốc xoay tròn, để hắn cũng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Khương Vân mục quang cũng là quét qua cả tòa sơn mạch, phát hiện mỗi một cái nguyệt linh tộc nhân đều là nhắm mắt khoanh chân, mi tâm ấn ký lấp lánh, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên là đang toàn lực thôi động tòa trận pháp này vận chuyển. Bọn hắn chỗ nhỉ non loại thanh âm này mang theo thôi miên tác dụng, cùng huyễn thuật có chút cùng loại, bất quá lại không phải là quá mạnh, chẳng lẽ nói đây là một tòa huyễn trận? Nếu thật là huyễn trận, kia Khương Vân tiểu hoàn toàn không sợ. Luận tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ, hắn tin tưởng nguyệt linh tộc coi như thúc ngựa cũng đuổi không kịp Khương tộc. Ngay tại Khương Vân thời gian dần trôi qua mất kiên trì, chuẩn bị xuất thủ thăm dò thoáng cái tòa trận pháp này đến cùng có tác dụng gì thời điểm, sừng sững tại trước mặt hư ảo nữ tử thân ảnh lại là đột nhiên hơi động một chút. Ngay sau đó, nữ tử kia chắp tay trước ngực bàn tay, vậy mà chậm rãi điểm ra, phảng phất thật là có sinh mệnh. Mà theo bàn tay nàng tách ra, một cỗ bàng bạc hấp lực lập tức theo hai trưởng của nàng chi gian truyền ra, như là một đầu cự long, cuốn chặt lấy Khương Vân thân thể, rõ ràng là muốn đem Khương Vân kéo vào hắn bàn tay chi gian. Đồng. Cảm thụ được cỗ này cực kỳ hấp lực cường đại, Khương Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, trên thân thể đã bước lên Nguyệt Linh Chi Hỏa. Tại hắn nghĩ đến, nữ tử cũng tốt, trận pháp cũng được, nếu là Nguyệt Linh Chi Hỏa ngưng tụ mà thành, như vậy thì như là vòng bảo hộ kia đồng dạng, chính mình dùng Nguyệt Linh Chi Hỏa để ngăn cản, tổng không có sai. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân trên thân Nguyệt Linh Chi Hỏa dâng lên đồng thời, kia nữ tử miệng vậy mà cũng có chút mở ra, đến mức lại có một cỗ hấp lực tản ra. Liền thấy, Khương Vân trên thân kia cháy hừng hực Nguyệt Linh Chi Hỏa, tại cỗ lực hút này tác dụng phía dưới, vậy mà bắt đầu không bị khống chế hướng về nữ tử trong miệng dũng mãnh lao tới. Nguyệt Linh tộc mục đích, chính là muốn cướp đi trong cơ thể ta Nguyệt Linh Chi Hỏa. Đến lúc này, Khương Vân lập tức hiểu được, tòa này Nguyệt Linh đại trận tác dụng, hẳn là vì hấp thu Nguyệt Linh Chi Hỏa. Kỳ thật đối với Nguyệt Linh Chi Hỏa, Khương Vân căn bản không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn cũng không phải là Nguyệt Linh tộc nhân, đối Nguyệt Linh Chi Hỏa không có cái gì tôn sùng hoặc là cúng bái chi ý. Mà lại, trên người hắn nguyên bản tiểu có rất nhiều hỏa diễm, cho dù mất đi Nguyệt Linh Chi Hỏa, với hắn mà nói cũng không có chút nào tổn thất. Thậm chí, giống như Nguyệt Linh tộc thật lấy lễ để tiếp đón, hảo ngôn muốn nhờ, Khương Vân đều sẽ cam tâm tình nguyện đem Nguyệt Linh Chi Hỏa còn cho bọn hắn. Nhưng là giống như vậy ăn cướp trắng trợn, cũng tuyệt đối không được. Bởi vì hiện tại Khương Vân Nguyệt Linh Chi Hỏa, nhất định phải thời thời khắc khắc hướng về Nguyệt Như Hỏa thể nội đưa đi. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo trì Nguyệt Như Hỏa trạng thái sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, mới có thể từ đầu đến cuối duy trì lấy Nguyệt Như Hỏa sinh mệnh. Huống chi, bây giờ Khương Vân thân ở Nguyệt Linh trong tộc, Nguyệt Linh Chi Hỏa có thể nói là hắn đối phó Nguyệt Linh tộc lớn nhất lợi khí. Hiển nhiên Nguyệt Linh tộc đối với cái này cũng là vô cùng kiêng kỵ, sở dĩ lúc này mới kết xuất Nguyệt Linh đại trận, muốn đoạt đi Khương Vân Nguyệt Linh Chi Hỏa. Một khi mất đi Nguyệt Linh Chi Hỏa, như vậy Khương Vân chỉ sợ đều rất khó theo Nguyệt Linh trong tộc còn sống rời đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới kia nữ tử hai trưởng chi gian truyền đến hấp lực, mà là đem thể nội tất cả lực lượng tất cả đều dùng để bảo hộ Nguyệt Linh Chi Hỏa. Tự nhiên, cái này cũng liền khiến cho thân thể của hắn từ từ hướng về nữ tử hai trưởng chi gian rời đi, cho đến rốt cục chui vào trong đó. Mà lúc này đây, nữ tử hai bàn tay bắt đầu một lần nữa khép lại. Khương Vân cũng có thể cảm giác được một cỗ cự đại lực lượng hướng phía thân thể của mình điên cuồng đè ép mà tới. Nếu quả như thật đợi đến nữ tử bàn tay hoàn toàn khép lại, kia thân ở giữa Khương Vân, chỉ sợ cũng sẽ bị chen thành thịt muối. Nhưng mà Khương Vân lại là căn bản không để ý tới không hỏi nữ tử đến càng ngày càng đến gần bàn tay, tất cả lực chú ý vẫn như cũ tập trung vào đối với Nguyệt Linh Chi Hỏa trên sự bảo vệ. Khương Vân trên người Nguyệt Linh Chi Hỏa nguyên bản đã bị lôi kéo thành một cái dài đầu, thậm chí có gần một nửa đã chạm vào kia nữ tử trong miệng. Có thể theo Khương Vân lực lượng tuôn ra, cái này Nguyệt Linh Chi Hỏa cũng lập tức đứng tại không trung, không nhúc nhích, xa vào đến trong giằng co. Thậm chí, sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, loại này đối với Nguyệt Linh chi hỏa thôn phệ, cùng kia nữ tử bàn tay khép lại, đều là bởi bọn hắn tất cả mọi người đến chung nhau điều khiển, ngưng tụ bọn hắn toàn bộ tu vi. Mà bây giờ, Khương Vân liền là tại dùng lực lượng một người, cùng gần như toàn bộ Nguyệt Linh tộc đến tranh đoạt thuộc về mình Nguyệt Linh chi hỏa. Đáng chết, cái này Khương Vân, chẳng lẽ tiểu không quan tâm tính mạng của mình sao? Đối với một màn này tình hình, bầu trời trăng sáng bên trong, âm thanh giả mua kia vang lên lần nữa, đồng thời ẩn chứa nồng đậm tức giận. Tại hắn nghĩ đến, đối mặt hai cỗ hấp lực, Khương Vân khẳng định hẳn là trước cố lấy tính mạng của mình, đi trước chống lại kia nữ tử hai trường khép lại. Thế nhưng là Khương Vân vậy mà không lọt vào mắt nữ tử khép lại hai trường, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ, hắn là cho là chúng ta không dám giết hắn, sở dĩ không có sợ hãi. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Theo giàn mua tiếng nói rơi xuống, theo trăng sáng bên trong, thình lình lại có một đầu hỏa long bay thẳng mà xuống, trên không trung nổ tung về sau, hóa thành vô số tia lửa chui vào phía dưới kia hư ảo nữ tử trong thân thể. Hiển nhiên, đây là Nguyệt Linh tộc tế tự hoặc là tộc lao rốt cục xuất thủ. Làm cùng Nguyệt Tôn hẳn là ngang nhau tồn tại cường đại, hắn xuất thủ, lập tức để kia hư ảo nữ tử hai trường khép lại tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ầm. Nương theo lấy một đạo trầm muộn nổ rung trời thanh âm vang lên, kia hư ảo nữ tử bàn tay rốt cục hoàn toàn khép lại, cũng đem Khương Vân thân hình cho bao phủ hoàn toàn. Bất quá, đúng lúc này, lại là có một cỗ tang thương mênh mông khí tức khủng bố, theo kia nữ tử kia khép lại trong lòng bàn tay lan tràn ra. Chương 1710, chính mình đi đoạn. Nguyệt Linh tộc trên bầu trời treo trên cao kia Luân Minh Nguyệt, mặc dù nhìn qua chỉ là một đoàn hỏa diễm, nhưng trên thực tế, trong đó lại là tự thành một phương không gian. Bây giờ, phương này không gian bên trong có ba người, ở vào chính giữa vị trí liền là Nguyệt Linh tộc tộc trưởng Nguyệt Tôn. Lúc này Nguyệt Tôn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tiêu tụy, thậm chí tiểu liền trong mi tâm trăng sáng ấn ký, cũng đã chỉ còn lại một nửa. Mà tại trên thân thể hắn, mặc dù có Nguyệt Linh chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, nhưng là cái này hỏa diễm lại không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng một nam một nữ hai tên trung nhân nhân. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ, là Nguyệt Linh tộc tế tự, mà nam tử thì là Nguyệt Linh tộc tộc lão. Giờ này khắc này, hai người cảm nhận được theo hư ảo nữ tử trong lòng bàn tay lan tràn ra kia cố ẩn chứa tang thương mênh mông khí tức khủng bố về sau, không khỏi sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thậm chí, Cựu Liên Nguyệt Tôn trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cùng nay đồng thời, loại trừ ba người bọn họ bên ngoài, tại cái này diệt vực giới phùng nơi nào đó hắc ám bên trong, đồng dạng truyền ra một cái tràn đầy khiếp sợ thanh âm, làm sao có thể, đây là... Tộc Lao Châu mày nói, này khí tức, vậy mà như thế cường đại, mà lại không khó phán đoán, đây cũng là đến từ chúng ta diệt vực một loại nào đó cực kỳ cổ lão lực lượng. Tế tự gật đầu nói, không sai, này khí tức tồn tại thời gian, thậm chí hẳn là so với chúng ta Nguyệt Linh tộc còn phải xa xưa hơn. Chỉ là cái này hạ vực tu sĩ, làm sao lại có được dạng này cổ lão lực lượng. Nói chuyện đồng thời, hai người mục quang cùng nhau nhìn về phía Nguyệt Tôn. Tế tự cười lạnh nói, tộc trưởng, xem ra, ngươi đối với chúng ta còn che giấu không ít sự tình a. Cái này Khương Vân, đến cùng là lai lịch gì? Liên quan tới Khương Vân tình huống, bọn hắn chỉ biết đối phương là tới từ đạo vực, trừ cái đó ra, trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ điều này cũng làm cho bọn hắn căn bản liền không có đem Khương Vân để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Khương Vân trên thân chẳng những tản ra thuộc về diệt vực một loại nào đó lực lượng khí tức, mà lại này khí tức tồn tại thời gian còn cực kỳ cổ lão, thậm chí so Nguyệt Linh tộc còn phải xa xưa hơn. Cái này tự nhiên để bọn hắn rốt cục đối Khương Vân có một chút coi trọng. Nghe được tế tự vấn đề, Nguyệt Tôn cười lạnh nói, hiện tại biết sợ hãi. Như hỏa coi trọng người, làm sao lại là người bình thường, yên tâm, một hồi, còn có các ngươi sợ hơn. Đừng nhìn Nguyệt Tôn tựa hồ là một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, hắn đối với Khương Vân tình huống, cũng không phải là rất hiểu rõ. Khương Vân tại đạo vực bên trong, từ đầu đến cuối đều là bừa bãi vô danh, mấy lần dương danh địa điểm đều là tại gần như phong bế tình huống giới, giống như sơn hải giới, thanh trọc hoang giới, đạo ngục, giới vẫn chi địa cùng tịch diệt cửu địa. Khương Vân danh khí chân chính lưu truyền ra đến, vẫn là tại vấn đạo tông tỉ thí về sau, mà khi đó Nguyệt Tôn đã mang theo Nguyệt Như Hỏa rời đi đạo vực. Chỉ bất quá, đối với giờ phút này Khương Vân trên người phát ra cố khí tức này, so với tế tự cùng tộc lao hoàn toàn vô chi đến, Nguyệt Tôn ngược lại là có một cái đại khái suy đoán. Cố khí tức này hẳn là đến từ đạo vực kia chín cái tịch diệt nô tộc bên trong nào đó nhất tộc có lực lượng. Nguyệt Tôn mặc dù biết được Khương Vân chỗ đạo vực có tịch diệt cửu tộc tồn tại, nhưng là hắn cũng biết kia cửu tộc căn bản không phải chân chính tịch diệt nhất tộc, chỉ là tịch diệt nhất tộc 9 cái nô tộc. Cựu tộc có đủ loại lực lượng, cũng đều là chủ tộc ban thưởng cho bọn hắn, sở dĩ hắn cho rằng, Khương Vân giờ phút này phát ra khí tức, là thuộc về cựu tộc một trong một loại nào đó lực lượng. Chỉ là, điểm này, hắn không thể nói ra được. Bởi vì liên quan tới tịch diệt nhất tộc sự tình, tại toàn bộ diệt vực đều là bị nghiêm ngặt cấm chỉ đàm luận, nhất là đối với đã từng tiến về qua Khương Vân chỗ đạo vực Nguyệt Tôn tới nói. Năm đó hắn được cho phép tiến vào đạo vực thời điểm, tự bị người đã cảnh cáo, liên quan tới tịch diệt cựu tộc tồn tại ở đạo vực sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Một khi tiết lộ, hắn cùng toàn bộ Nguyệt Linh tộc đều sẽ sa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bất quá, tự liền Nguyệt Tôn cũng đoán sai. Khương Vân giờ phút này phát ra khí tức, cũng không phải thuộc về cựu tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc lực lượng, mà là thuộc về năm đó diệt vực bên trong hoàng tộc, tịch diệt nhất tộc tịch diệt chi lực. Tịch diệt chi lực, mặc dù tại toàn bộ diệt vực đều là cực kỳ cường đại lực lượng, nhưng lại đã biến mất quá lâu thời gian. Đến mức, đối với phần lớn diệt vực tu sĩ tới nói, loại này lực lượng, vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không có nhiều ít người được chứng kiến, sở dĩ Nguyệt Tôn bọn hắn cũng là không thể nào tưởng tượng. Ông! Đúng lúc này, tộc lão sắc mặt đột nhiên lần nữa biến đổi, thân thể càng là trùng điệp run lên nói, thật mạnh lực lượng. Theo Khương Vân trên thân loại khí tức này phát ra, kia hư ảo nữ tử lúc đầu đã khép lại sóng trường, vậy mà lại thời gian dần trôi qua điểm ra, lộ ra trong đó Khương Vân. Mà sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân cũng đều nhìn rõ ràng, Khương Vân thân thể rõ ràng là lông tóc vô thương. Cái này tự nhiên để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này hư ảo nữ tử mặc dù là trận pháp, nhưng cũng là bọn hắn nhất tộc nhất cường đại lực lượng hiện ra. Vậy mà mặc dù như thế, vậy mà đều vô pháp thương tới Khương Vân mảy may, cái này thật là để bọn hắn không tưởng tượng ra được, Khương Vân thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Bọn hắn chỗ nào biết, bây giờ Khương Vân bản tôn trên thân thể ra lưu lại phong ấn đã toàn bộ phá vỡ. Mặc dù còn không có tịch diệt ma văn, nhưng là thân thể của hắn tuyệt đối là thực sự tịch diệt chi thể, cực kỳ cứng hãn. Cứ việc Nguyệt Linh tộc tộc lao vì cho Khương Vân một điểm đau khổ, cũng đem hắn chính mình lực lượng quán thâu vào Nguyệt Linh chi trận bên trong. Nhưng là, hắn cũng không dám thật giết chết Khương Vân, cũng không dám vận dụng Nguyệt Linh chi hỏa, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là vận dụng bộ phận tu vi chi lực. Như vậy cũng tốt so lúc trước vòng bảo hộ kia bên trong rỗi ra nắm đấm đồng dạng, chỉ bằng vào loại trình độ này tu vi chi lực, chỗ nào có thể tổn thương Khương Vân tịch diệt chi thể. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân dám đem chính mình lực lượng toàn bộ dùng để tranh đoạt Nguyệt Linh chi hỏa nguyên nhân. Hắn căn bản không lo lắng kia hư ảo nữ tử song trưởng khép lại sẽ làm bị thương đến chính mình. Nhìn xem đã bị Khương Vân dần dần một chút xíu đoạt lại đi Nguyệt Linh chi hỏa, tộc lao sắc mặt ngưng trọng nói, làm sao bây giờ? Tế tự hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, thánh hỏa so với chúng ta hỏa diễm còn lớn hơn nhiều lắm, sở dĩ vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem thánh hỏa theo cái này Khương Vân trên thân đoạt lại. Đúng lúc này, Nguyệt Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, ta một mực rất kỳ quái, tộc ta hỏa diễm, trừ phi là chủ nhân cam tâm tình nguyện đưa ra, bằng không mà nói, cho dù cấp tới cũng vô pháp dung nhập bản thân, các ngươi làm như thế, có thể có được chỗ tốt gì? Tế tử kia trương hơi tốt trên mặt lộ ra một tia đắc ý nói, chúng ta mạch này, đời đời kiếp kiếp trông coi phụng dưỡng thánh hỏa, đối với thánh hỏa hiểu rõ, muốn viễn vượt xa quá cái khác tộc nhân. Đối với các ngươi tới nói, giành được thánh hỏa đích thật là không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng là đối ta nhưng có lấy tác dụng lớn. Nguyệt Tôn gật đầu nói, như thế nói đến, phản loạn sự tình, các ngươi kỳ thật đã sớm mưu đồ đã lâu. Mà lại, ngươi cũng biết, cho dù ngươi có thể cướp đi thánh hỏa, nhưng là chỉ bằng vào các ngươi mạch này tộc nhân cũng thành không được đại sự, sở dĩ. Nguyệt Tôn đến đây dừng lại, dùng ý vị sâu xa con mắt nhìn một chút tộc lão. Mà cái sau trên mặt thì là lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, vội vàng quay đầu đi, căn bản không dám cùng Nguyệt Tôn mục quang đối mặt. Thấy cảnh này, tế tử cười lạnh nói, tộc trưởng đại nhân, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, chờ ta đem tiểu tử kia thể nội thánh hỏa đoạt lại về sau, thu thập ngươi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyệt Tôn đồng dạng cười lạnh nói, các ngươi cũng không dám giết hắn, các ngươi hỏa diễm đối với hắn cũng căn bản không có hiệu quả, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể đoạt lại hắn thánh hỏa. Tộc lão mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu, hiển nhiên, hắn cùng Nguyệt Tôn ôm ý tưởng giống nhau. Nhưng mà tế tự lại là đã tinh trước mà nói, chúng ta thực sự là đoạt không trở lại, nhưng là, chúng ta có thể để Nguyệt Linh đại nhân, chính mình đi đoạt. Chương 1711, Nguyệt Linh đại nhân. Nguyệt Linh đại nhân. Nghe tế tự trong miệng nói ra cái này bốn chữ, nhìn xem tế tự kia trương đã bởi vì hiện đầy ánh mắt cuồng nhiệt mà trở nên có chút vặn vẹo mặt, Nguyệt Tôn cùng tộc lao trong lòng hai người, không nhịn được đều là có vẻ hoảng sợ. Bởi vì, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái gì Nguyệt Linh đại nhân. Tế tự lại là căn bản không để ý tới Nguyệt Tôn cùng tộc lão, mà là bỗng nhiên trực tiếp quỳ xuống, đem đầu thấp đến cực hạn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Nguyệt Linh đại nhân, mời tiếp nhận lão nô hiến tế, hiến thân mà ra, đoạt lại cái này nguyên bản thuộc về ngài thánh hỏa." "Oan." Theo tế tự tiếng nói rơi xuống, nàng trong mi tâm trăng sáng ấn ký, đông nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ hừng hực Nguyệt Linh chi hỏa, theo nàng kia thiêu đốt ấn ký bên trong đột nhiên xông ra, hướng về phương diện này tích không lớn không gian điên cuồng lan tràn mà đi. Vẹn vẹn chớp mắt về sau, phương này không gian liền đã bị một mảnh vô sắc biển lửa cho hoàn toàn bao trùm. Mà tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tế tự kia trương vốn là trung niên phụ nhân mặt, lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Làn da bắt đầu trở nên khô quắt, đã mất đi quang trạch, từng đạo nếp nhăn liền như là từng con giun đồng dạng, vặn vẹo lên bò đầy mặt của nàng. Ông ngong. Giờ này khắc này, Nguyệt Linh tộc sở hữu tộc nhân, tính cả Khương Vân ở bên trong, tất cả đều có thể rõ ràng trông thấy, trên bầu trời kia luân minh nguyệt đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Mà tại loại này run rẩy phía dưới, nó lần nữa nở rộ. Sát na chi gian, nó đã theo nguyên bản trăng sáng hình dạng, biến thành một đóa tỏa ra ra bốn cánh chi hoa, tản mát ra sáng rực ánh sáng nhu hòa, đúng như cùng tháng ánh sáng đồng dạng, vậy hướng về phía mảnh này thiên địa, bao phủ cả tòa sơn nhạc, bao trùm tất cả mọi người. Giờ này khắc này, vẫn đặt mình vào tại vòng bảo hộ bên ngoài, đứng tại trên bầu trời nguyệt hằng, trên cao nhìn xuống xem đi qua, hiện ra tại trước mắt hắn cảnh sắc, quả thực là lộng lẫy, như là tiên cảnh, để cặp mắt của hắn dần dần trở nên đến ngốc trệ. Thậm chí, hắn có loại ảo giác, tựa hồ chính mình Nguyệt Linh nhất tộc cư ngụ vô số năm lâu tòa này sơn nhạc, như cùng sống. Mà đối với thân ở sơn nhạc bên trong, xuất hiện tại từng cái kiến trúc phía trên những cái kia Nguyệt Linh tộc nhân tới nói, mặc dù bọn hắn vô pháp giống như Nguyệt Hằng như thế, đem hết thể cảnh sắc thu hết vào mắt, nhưng là tại kia ánh trăng nhu hòa tắm rửa phía dưới, cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên si mê. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, mỗi người thần sắc đều là trở nên vô cùng buông lỏng, tựa hồ bọn hắn thấy được thế gian này đẹp nhất cảnh tượng, trở thành thế gian này hạnh phúc nhất người. Đến mức, bọn hắn căn bản đều không có chú ý tới, bọn hắn trong mi tâm trăng sáng ấn ký, cũng đồng dạng lặng yên im ắng bắt đầu cháy rừng rực. Từng đạo Nguyệt Linh chi hỏa, theo bọn hắn mi tâm ấn ký bên trong bắn ra, chui vào kia hư ảo nữ tử thân thể to lớn bên trong, từ đó cũng có thể dùng cái này nữ tử thân thể, càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng chân thực. Đối với đây hết thể biến hóa, Khương Vân mặc dù đồng dạng cảm động lây, cũng thừa nhận giờ phút này hiện ra ở trong mắt chính mình cảnh tượng đích thật là đẹp đến cực hạn. Nhưng là, liền như là lúc trước Nguyệt Linh tộc nhân trong miệng phát ra kia nỉ non thanh âm lúc đồng dạng, cặp mắt của hắn bên trong, lục đạo thải sắc ấn kỳ đang điên cuồng xoay tròn phía dưới, để thần trí của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Có thể cho dù thần trí là thanh tỉnh, nhưng nhìn kia chính từ hư biến thực bái nguyệt nữ tử, Khương Vân trong lòng cũng đồng dạng có cực lớn chấn động. Bởi vì theo cái này, nữ tử thể nội truyền ra linh tính đã càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, thậm chí, hắn đều thấy được nữ tử kia hai mắt nhắm chặt tại có chút rung động. Mà đối với biến hóa như thế, thân là luyện yêu sư Khương Vân, cũng không xa lạ gì. Bởi vì điều này đại biểu, cái này vốn chỉ là trận pháp, chỉ là hư ảo nữ tử, ngay tại nhanh chóng có được sinh mệnh, mở ra lấy linh trí, theo tử vận, hướng về sinh linh biến hóa mà đi. Sở dĩ cái này nữ tử lại có biến hóa như thế, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vì cái này hư ảo nữ tử ngay tại hấp thu sở hữu mi tâm ấn ký đang thiêu đốt Nguyệt Linh tộc nhân sinh mệnh, hỏa diễm, hay là một loại nào đó chính mình không biết đồ vật. Nhưng không khó coi ra, đã mất đi những vật này, đối với Nguyệt Linh tộc nhân tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tự nhiên, cái này cũng tiểu biểu thị, cái này nữ tử một khi thật sự có thể sống, cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Càng quan trọng hơn, liền là theo nữ tử trạng thái biến hóa, nguyên bản đều đã bị Khương Vân sắp toàn bộ đoạt lại thuộc về mình Nguyệt Linh chi hỏa, lại bắt đầu dãy rủa, hiển nhiên là phải hướng lấy nữ tử vọt lên đi qua. Cho Khương Vân cảm giác, tựa hồ là những này Nguyệt Linh chi hỏa đồng dạng có thần trí, biết được kia nữ tử mới là bọn chúng thuộc về chi địa, là nhà của bọn chúng đồng dạng, sở dĩ là đem hết toàn lực muốn rời khỏi chính mình, tìm nơi nương tựa nữ tử ôm ấp. Thậm chí, Khương Vân trong mi tâm trăng sáng ấn ký cũng là càng ngày càng bỏng, đồng dạng sẽ bốc cháy lên. Cái này Nguyệt Linh tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, thuật pháp thần thông có linh tính còn chưa tính, có thể lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy có được chân chính sinh mệnh. Dù là Khương Vân kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong đầu cũng là không hiểu ra sao. Mà hắn cũng không có dư thừa suy nghĩ đi suy tư những này nghi ngờ, hắn nhất định phải ngăn cản chính mình Nguyệt Linh chi hỏa rời đi. Lúc này, hắn đối mặt vấn đề, đã không phải là có thể hay không cứu ra Nguyệt Tôn, mà là hắn có thể hay không còn sống rời đi Nguyệt Linh tộc. Cứ việc Khương Vân đã là dốc hết toàn lực, nhưng là trong cơ thể hắn Nguyệt Linh Chi Hỏa vẫn tại một chút xíu hướng về kia hư ảo nữ tử tới gần mà đi. Dù sao, đây không phải cùng người đấu pháp hoặc là tỉ thí. Khương Vân có khả năng lưu lại Nguyệt Linh Chi Hỏa biện pháp duy nhất, liền là dựa vào tự thân mệnh hỏa đến kiềm chế. Có thể dạng này kiềm chế, hiển nhiên đánh không lại hư ảo nữ tử đối với Nguyệt Linh Chi Hỏa triệu hoán. Cùng này đồng thời, đem hết thể quá trình đều thấy rõ rõ ràng Nguyệt Tôn, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi nói, tế tự, mặc dù ta không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng là ngươi tranh thủ thời gian ngừng cho ta dừng. Ta Nguyệt Linh nhất tộc, cho tới bây giờ liền không có cái gì Nguyệt Linh đại nhân. Ngươi biết cái gì? Tế tự mặc dù đã trở nên tuổi già sức yếu, nhưng là nếp nhăn dày đặc trên mặt lại là tỏa ra vô tận sùng kính cùng vẻ hưng phấn. Nguyệt Linh đại nhân, là chúng ta Nguyệt Linh tộc thần, là nàng lao nhân ra sáng lập chúng ta Nguyệt Linh tộc, đồng thời một mực tại thủ hộ lấy tộc ta, chỉ dẫn lấy chúng ta nhất tộc tiến lên phương hướng. Các ngươi không biết, đó là bởi vì các ngươi căn bản không có tư cách biết. Chỉ có chúng ta mạch này tộc nhân, bởi vì đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng lấy Nguyệt Linh đại nhân, rốt cục cảm động đại nhân, sở dĩ đại nhân này mới khiến chúng ta biết được nàng tồn tại. Đợi lấy đi, đợi đến Nguyệt Linh đại nhân một khi chân chính thức tỉnh về sau, chúng ta Nguyệt Linh tộc sẽ nhảy lên làm hoàng tộc, không, là trở thành cái này diệt vực bên trong chúa tể nhất tộc. Chỉ tiếc, ngươi không thấy được. Nghe được tế tự lời nói này, Nguyệt Tôn trên mặt kinh hãi lại là hóa thành phẫn nộ nói, như thế nói đến, ngươi hôm nay làm hết thảy đều là cái này Nguyệt Linh đại nhân để ngươi làm. Đương nhiên, tế tự đắc ý cười nói, thậm chí năm đó con gái của ngươi bị chọn làm thánh nữ, cũng là Nguyệt Linh đại nhân mệnh lệnh. Cái gì? Nguyệt Tôn trong mắt đống nhiên bạo phát ra sát khí ngập trời. Con gái của ngươi có thể bị Nguyệt Linh đại nhân nhìn trúng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Tế tự lạnh lùng nói, bởi vì từ đó về sau, Nguyệt Linh đại nhân sẽ dùng con gái của ngươi tướng mạo xuất hiện ở trên đời này. Có chút nhắm mắt, lần nữa mở ra về sau, Nguyệt Tôn trên mặt phẫn nộ lại là dần dần thu liễm, khôi phục bình tĩnh nói, ta mặc kệ cái gì Nguyệt Linh đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng chỉ cần ta có thể thoát khốn, như vậy ta sẽ để cho nàng biết, tính toán nữ nhi của ta, tính toán ta cả một tộc quần đại giới. Tế tự cười ha hả nói, ngươi không có cái này cơ hội, Nguyệt Linh đại nhân đã thức tỉnh. Theo tế tự câu nói này rơi xuống, kia bao phủ tại toàn bộ Nguyệt Linh tộc chỗ sơn nhạc phía trên hư ảo nữ tử, mặc dù thân thể như cũ không có hoàn toàn trở nên ngưng thực, nhưng lại chậm rãi mở mắt. Chương 1712, lại có thánh hỏa. Ngay tại cái này hư ảo nữ tử trận mở trong mắt đồng thời, Khương Vân thể nội Nguyệt Linh chi hỏa cũng rốt cục không bị khống chế triệt để theo hắn mệnh hỏa bên trong bị tước đoạt ra ngoài, toàn bộ chui vào kia nữ tử trong miệng. Ông Nguyệt Linh chi hỏa mất đi, còn không đợi Khương Vân có phản ứng, từ đầu đến cuối bị hắn ôm vào trong ngực hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa, thân thể lại là đã đột nhiên run rẩy lên. Cảm nhận được Nguyệt Như Hỏa phản ứng, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi thăm dò nhìn mình tình huống, vội vàng trước đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa. Xem xét phía dưới, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đại biến. Bởi vì, Nguyệt Như Hỏa trong mi tâm, kia đã chỉ có Nguyệt Nha lớn nhỏ ân ký, đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Hiển nhiên, trước mặt cái này hư ảo nữ tử tại đoạt đi chính mình Nguyệt Linh chi hỏa về sau, thậm chí ngay cả Nguyệt Như Hỏa thể nội kia còn sót lại không nhiều Nguyệt Linh chi hỏa cũng không chịu buông tha. Cái này khiến Khương Vân trong mắt lập tức bạo phát ra thao thiên hung quang. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không biết, chính hắn cùng Nguyệt Như Hỏa thể nội Nguyệt Linh chi hỏa, hẳn là bị xưng là thánh hỏa. Cũng có thể xem là Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên, xa so với cái khác Nguyệt Linh tộc nhân có Nguyệt Linh chi hỏa đều muốn cường đại cùng trọng yếu hơn. Bởi vậy, dù là chỉ có một tia, cái này hư ảo nữ tử cũng nhất định phải tận khả năng cấp đi. Bất quá, Khương Vân lại sẽ không quan tâm những chuyện này. Chính mình thật vất vả theo bên trong chiến trường vực ngoại cứu ra Nguyệt Như Hỏa, mang theo Nguyệt Như Hỏa đi tới hiện tại, há có thể lại để cho bất luận kẻ nào lại cướp đi tính mạng của nàng, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. Khương Vân kia hiện ra hung quang hai mắt nhìn chòng chọc vào nhìn xem kia hư ảo nữ tử, nhìn xem trên bầu trời, kia đóa đã tỏa ra ra bốn cánh chi hoa, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi Nguyệt Linh tộc bức ta. Nuốt. Nương theo lấy Khương Vân cái này một chữ cửa ra vào, hắn mệnh hỏa đột nhiên xông về thể nội từ đầu đến cuối ẩn giấu một đóa đồng dạng vô sắc, nhưng lại không có tỏa ra hỏa diễm nụ hoa. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân tại Hắc Vân bên trong lấy được Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị đem nó giao cho Nguyệt Linh tộc, giao cho Nguyệt Tôn, dùng để cứu Nguyệt Như Hỏa, hay là đền bù Nguyệt Như Hỏa đưa nàng Nguyệt Linh chi hỏa đưa cho lỗi lầm của mình. Lại thêm, đối với diệt vực tu sĩ nắm giữ các loại lực lượng khởi nguyên, Khương Vân là không biết chút nào, sở dĩ từ đầu đến cuối, Khương Vân đều không có nghĩ qua muốn đem hắn chiếm thành của mình. Nhưng là bây giờ, đối mặt với cái này hư ảo nữ tử, cảm thụ được Nguyệt Như Hỏa kia sẽ triệt để héo tàn sinh mệnh, Khương Vân lại là không để ý tới. Hắn hôm nay, chỉ có đem cái này Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên nuốt vào, mới có thể cứu Nguyệt Như Hỏa, mới có thể cùng cái này hư ảo nữ tử chống lại. Mặc dù nuốt vào cái này Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên, hẳn là sẽ tồn tại một chút không biết nguy hiểm, nhưng Khương Vân lại tin tưởng mình có thể tiếp nhận. Bởi vì Khương Vân vừa lúc tu luyện Mệnh Hỏa Niết Bàn Chi Thuật. Nay thuật, liền là cần thông qua thôn vệ các dạng hỏa diễm đến để cho mình Mệnh Hỏa phát sinh Niết Bàn, từ đó không ngừng tăng lên Mệnh Hỏa. Mà cái này Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên, nó lại cường đại, lại nguy hiểm, vẫn là hỏa diễm, tự nhiên cũng thuộc về hắn Mệnh Hỏa có thể thôn phệ phạm vi bên trong. Lại có Thánh Hỏa. Ngay tại Khương Vân Mệnh Hỏa một cái đem Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên nuốt vào đồng thời, Nguyệt Linh tộc tế tự trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ, đồng thời cặp kia đã có chút đục ngầu trong ánh mắt càng là bạo phát ra tham lam quan mang, đồng nhiên nhìn về phía dưới Khương Vân. Đối với tế tự, cũng sớm đã không biết nên phản ứng ra sao, tộc lao rốt cục lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn, lặp lại một lần nói, Thánh Hỏa ngươi xác định ở nơi nào? Thậm chí, Tiêu Liên đã trầm mặc không nói Nguyệt Tôn, trong mắt cũng là lóe lên một đạo quan mang. Tế tự đống nhiên đứng dậy, thân thể đều tại hưng phấn nhịn không được phát run nói, đương nhiên xác định. Đừng quên, ta là tế tự, ta phụng dưỡng Thánh Hỏa nhiều năm như vậy, há có thể liền Thánh Hỏa khí tức đều cảm giác không thấy. Thật sự là thiên phù hộ ta Nguyệt Linh tộc a, Nguyệt Linh đại nhân rốt cục tỉnh lại, không nghĩ tới tiểu tử này trên thân lại còn có Thánh Hỏa. Chỉ cần Nguyệt Linh đại nhân lại đem cái này Thánh Hỏa hấp thu, như vậy lão nhân gia nàng thực lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng vọt, từ đó có thể càng nhanh mang theo chúng ta Nguyệt Linh tộc đi hướng lớn mạnh. Đối với Nguyệt Linh tộc tới nói, cái gọi là Thánh Hỏa liền là cổ xưa đã có chi, chưa hề dập tắt một đoàn Nguyệt Linh chi hỏa, bọn hắn Nguyệt Linh tộc tổ tiên liền là theo Thánh Hỏa bên trong thu được lực lượng, cải biến vận mệnh. Đây cũng chính là bị giấu ở Nguyệt Như Hỏa thể nội đoàn kia Nguyệt Linh chi hỏa. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa đem nó đưa cho Khương Vân, nhưng là Nguyệt Linh trong tộc có cổ lão ghi chép, nghe nói Thánh Hỏa liền là đến từ vực ngoại chiến trường, cho nên tế tự cùng tộc lão mới có thể đem Nguyệt Như Hỏa mang đến vực ngoại chiến trường. Hy vọng Nguyệt Như Hỏa có thể có cơ hội lại tìm đến Thánh Hỏa, lấy công chu tội. Kỳ thật nguyên bản bọn hắn đối với chuyện này cũng căn bản không ôm hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, Nguyệt Như Hỏa không có tìm được Thánh Hỏa, nhưng là Khương Vân lại tìm được. Kia tế tự sắc mặt nhưng lại là biến đổi nói, không tốt, làm sao Thánh Hỏa khí tức càng ngày càng yếu. Hỏng, cái này Khương Vân khẳng định cũng tại thôn vệ Thánh Hỏa, đáng chết, không được, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn, tộc lão, ngươi đi. Tộc lão khuôn mặt lập tức cứng đờ nói, ta. Tế tự lạnh lùng nói nhảm, đương nhiên là ngươi, mà lại, đây là Nguyệt Linh đại nhân tự mình chỉ ra, chẳng lẽ, ngươi dám chống lại Nguyệt Linh đại nhân mệnh lệnh sao? Tộc lão trong lòng mặc dù có một chút do dự, nhưng nhìn nhắm mắt không nói Nguyệt Tôn, nhìn xem kia bao phủ toàn bộ Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh đại nhân, hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Cho dù Nguyệt Tôn không đồng ý kia Nguyệt Linh đại nhân, nhưng là mình lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Nguyệt Linh đại nhân mang cho chính mình một loại bắt nguồn từ trên linh hồn uy áp. Chỉ là, Khương Vân đã có Thánh Hỏa tại người, ta đi, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Còn có, một mình ngươi, chấn được tộc trưởng sao? Đồ hèn nhát. Tế tử cười khẩy nói, hắn vẫn chưa đem Thánh Hỏa chiếm thành của mình, hắn hôm nay, căn bản không có Thánh Hỏa tại người, ngươi có gì phải sợ? Còn như tộc trưởng, có Nguyệt Linh đại nhân tự mình chấn áp, hắn loại trừ chờ chết, cái gì cũng không làm được. Nhanh đi. Tại tế tử thúc giục phía dưới, tộc lao chỉ có thể cắn răng nói, tốt. Thoại âm rơi xuống. Tộc lao thân hình đã liền xông ra ngoài, xuất hiện ở trên bầu trời. Mặc dù nơi này là nhà của mình, nhưng nhìn phía dưới kia gần như bao trùm toàn bộ dãy núi Nguyệt Linh đại nhân, tộc lao trong lòng vẫn là mang theo một tia thấp thỏm. Rốt cục, hít một hơi thật sâu về sau, tộc lao mới cường tráng lên lá gan, hướng về đang đối mặt lấy Nguyệt Linh đại nhân Khương Vân vọt lên đi qua. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong cơ thể của hắn lại là mãnh liệt bành bái. Tất cả mệnh hỏa không có chút nào giữ lại, tất cả đều dùng để thôn phệ Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên. Bởi vì Nguyệt Như hỏa tình huống càng ngày càng kém, không kiên trì được quá lâu thời gian, sở dĩ hắn nhất định phải tận khả năng tại trong thời gian nhanh nhất đem cái này Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên cho hóa thành của mình. Bất quá, Khương Vân tự nhiên cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn mục quang từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mặt lấy hư ảo nữ tử, tay không bên trong càng là lặng lẽ cầm luyện yêu bút. Mặc dù cho tới bây giờ Khương Vân cũng vô pháp xác định cái này nữ tử đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng hiển nhiên hẳn là thuộc về yêu một loại, sở dĩ chỉ cần đối phương dám can đảm ra tay, như vậy chính mình liền sẽ dùng luyện yêu cựu thuật chào hỏi nàng. Cũng may cái này nữ tử tựa hồ cũng ngay tại bận rộn tiêu hóa mới vừa từ Khương Vân thể nội cướp đi Nguyệt Linh chi hỏa, cho nên cũng không có động tác khác, chỉ là dùng cặp kia đã mở ra hai mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trong mắt, có cùng Nguyệt Linh tộc tế tự đồng dạng tham lam quan mang. Cứ như vậy, nàng cùng Khương Vân xem như tạm thời lâm vào rằng có trạng thái bên trong. Bất quá, tộc lão đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng phá vỡ loại này rằng co. Mà Khương Vân mặc dù cũng nhìn thấy tộc lão xuất hiện, nhưng lại không để ý đến, theo trong thân thể hắn, thình lình đi ra một cái thân ảnh khôi ngô. Chương 1713, lực lượng giới hạn. Ngay tại Khương Vân thể nội đi ra cái kia khôi ngô thân ảnh đồng thời, diệt vực giới phùng bên trong, lúc trước cảm nhận được Khương Vân trên thân khí tức chỗ kia hắc ám bên trong, đồng nhiên đi ra một cái cao lớn bóng người. Mặc dù bóng người này trên thân bao phủ một tầng đục ngầu sương mù, che đậy tướng mạo của hắn, nhưng là giờ này khắc này, trong sương mù lại là có hai đạo chói mắt mục quang xuyên thấu mà ra, nhìn về phía Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới phương hướng. Sẽ không sai, cái này xác thực liền là tịch diệt chi lực. Thoại âm rơi xuống, bóng người đã một bước bước ra, liền biến mất vô tung. Nguyệt Linh tộc tộc lao đứng tại không trung, mục quang nhìn chăm chú lên trước mắt cái này theo Khương Vân thể nội đi ra một cái khác Khương Vân, hai mắt không nhịn được có chút nheo lại nói, cái này phân thân cùng bản tôn lại có như thế lớn khác nhau, cũng là hiếm thấy. Tu sĩ có thể tu luyện ra phân thân, đây là rất thường gặp sự tình. Nhưng là tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện ra được phân thân, mặc kệ là tướng mạo vẫn là hình thể, cùng bản tôn gần như đều là giống nhau như lúc. Thế nhưng là bây giờ đứng tại tộc lao trước mặt cái này Khương Vân, loại trừ tướng mạo cùng Khương Vân bản tôn đồng dạng bên ngoài, hình thể, tóc, con mắt, cùng Khương Vân bản tôn căn bản không có mảy may giống nhau chỗ. Nhất là trên thân phát ra khí tức, thậm chí còn cho người ta một loại tà ác cảm giác. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân nhục thân đạo thần, cũng chính là dung nhập ác chi tính cách tà ác Khương Vân. Bây giờ Khương Vân bản tôn nhất định phải nắm chắc một chút thời gian đi đem kia Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên cho thôn vệ hết, căn bản vô hạ phân tâm bận tâm sự tình khác, sở dĩ chỉ có thể để cho mình nhục thân đạo thân xuất hiện nên chiến. Mặc dù Khương Vân cũng biết, nhục thân đạo thân căn bản không thể nào là đối phương đối thủ, nhưng có thể vì chính mình tranh thủ dù là nhiều một chút thời gian cũng là tốt. Tà ác Khương Vân mang trên mặt một vòng nụ cười, nhìn xem trước mặt tộc lão nói, ngươi là Nguyệt Linh tộc tế tự, vẫn là tộc lão. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng là Khương Vân có thể cảm thụ ra, thực lực của đối phương tuyệt đối phải vượt qua lúc trước ngăn trở chính mình kia ba tên lão giả, sở dĩ không khó phán đoán ra thân phận của đối phương tất nhiên liền là lần này Nguyệt Linh trong tộc loạn người đầu têu một trong. Tộc lão lạnh lùng nói, ngươi đối ta Nguyệt Linh tộc sự tình biết đến thật đúng là không ít, ta chính là Nguyệt Linh tộc tộc lão. Tà ác Khương Vân lắc lắc đầu nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải rất già à, gọi thế nào tộc lão? Tộc lão cười lạnh một tiếng nói, đừng ở chỗ này nhiều lời, chịu chết đi. Hắn ha có thể nhìn không ra, đây là tà ác Khương Vân đang cố ý kéo dài thời gian. Thoại âm rơi xuống, tộc lão đã vươn tay ra, một đầu hỏa long theo trong tay tuôn trào ra, vọt thẳng hướng về phía tà ác Khương Vân. Mặc dù thật sự là hắn là không có tại tà ác Khương Vân trên thân cảm giác được chính mình nhất tộc Nguyệt Linh chi hỏa khí tức, nhưng lại cũng không thể không phòng ngự, cho nên đi lên muốn trước thăm dò thoáng cái. Tà ác Khương Vân cười quái dị hai tiếng, căn bản không đi trốn tránh, thân hình thoát một cái, đã đón đầu này hỏa long mà đi. Ầm. Hỏa long đụng vào tà ác Khương Vân trên thân, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh biển lửa. Mà trong biển lửa cũng xông ra tà ác Khương Vân kia lông tóc vô thương thân hình, trong nháy mắt đi tới tộc lao trước mặt. Tay giơ lên, một quyển trùng điệp đập ra ngoài. Mặc dù Nguyệt Linh chi hỏa không có thương tổn đến tà ác Khương Vân, nhưng là Nguyệt Linh chi hỏa thế lửa cũng không có chút nào yếu bớt, để tộc lão cũng rốt cục có thể xác định, bây giờ tà ác Khương Vân trên thân đích thật là không có thánh hỏa. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức vì đó bừng lòng, trong miệng lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đồng dạng đưa tay nâng quyển, trên nắm tay bao vây lấy Nguyệt Linh chi hỏa, nên đón tiếp lấy. Mặc dù tà ác Khương Vân nhục thân chi lực kinh người, trên thân thể cũng tản ra cùng bản tôn đồng dạng tang thương khí tức cổ xưa, nhưng chỉ cần đối phương không có thánh hỏa, kia tộc lao đương nhiên sẽ không đem đối phương để vào mắt. Ầm. Hai nắm đấm đánh vào nhau, kinh khủng lực lượng nổ tung phía dưới, hóa thành một cỗ kết nối lấy thiên địa phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Mà tại cơn báo táp này bên trong, có một thân ảnh đồng dạng bay ra ngoài, cho đến đâm vào bao phủ tại dãy núi bên ngoài vòng bảo hộ phía trên mới ngừng lại được. Thân ảnh này là Khương Vân tà ác phân thân. Trên mặt của hắn mặc dù còn mang theo nụ cười, nhưng là thất khiếu chỗ lại đều đã có tiên huyết cốt cốt chảy ra, thể nội càng là nhận lấy cực lớn trọng thương. Mặc dù hắn là tịch diệt ma thể, mặc dù nhục thể của hắn chi lực cường hãn, nhưng là cái này Nguyệt Linh tộc tộc lão tu vi, chí ít cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Giống như không phải tộc lão không muốn thật giết Khương Vân, kia vẹn vẹn là một quyền này liền có thể đem tà ác Khương Vân cho trực tiếp giết. Lại nhìn Nguyệt Linh tộc tộc lão, mặc dù là lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, nhưng là mục quang cũng không có đi xem tà ác Khương Vân, mà là nhìn mình chằm chằm bàn tay, chau mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Bởi vì, ngay tại hắn cùng tà ác Khương Vân song quyền va chạm thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương thể nội lực lượng đối với mình tu vi, lại có một loại áp chế tác dụng. Mặc dù cái này áp chế không nhiều, nhưng là chí ít hạn chế chính mình 1/10 tu vi. Đối với dạng này tình huống, có lẽ Khương Vân không biết, nhưng là tộc Lao lại là lòng dạ biết rõ. Bởi vì cái này tại toàn bộ diệt vực bên trong đều là rất thường gặp tình hình. Tình huống như vậy, liền được xưng là lực lượng giới hạn. Diệt vực bên trong, tu sĩ tu hành đủ loại khác biệt lực lượng, nhưng là những này lực lượng bản thân cũng có được cao thấp phân chia mạnh yếu. Lực lượng mạnh yếu là từng cái tộc đàn chi gian đẳng cấp phân chia cực kỳ trọng yếu một cái tiêu chuẩn. Mà cấp thấp lực lượng tại gặp cao cấp lực lượng thời điểm, liền sẽ bị cao cấp lực lượng chô áp chế, từ đó có thể dùng cấp thấp lực lượng vô pháp thi triển ra toàn bộ. Liền như là giờ phút này vị Nguyệt Linh tộc tộc lao chỗ cảm thụ đến tình huống đồng dạng. Đây chính là lực lượng giới hạn. Mà minh bạch điểm này về sau tộc lão, mặc dù nội tâm có chấn kinh, nhưng là trong mắt nhưng cũng toát ra vẻ tham lam. Mặc dù bọn hắn Nguyệt Linh nhất tộc Nguyệt Linh chi hỏa vô pháp bị ngoại tộc nhân cướp đi, nhưng là diệt vực bên trong, vẫn là có không ít tộc đàn nắm giữ lực lượng, là có thể bị đoạt đi. Chỉ bất quá, cấp thấp tộc đàn căn bản không dám đi cướp đoạt cao cấp lực lượng có lực lượng, một khi xuất thủ cướp đoạt, vậy rất có thể lại có bị diệt tộc nguy hiểm. Mà cao cấp tộc đàn cũng khinh thường tại đến cướp đoạt cấp thấp tộc quần lực lượng. Thế nhưng là, trước mắt Khương Vân, bất quá là một cái đến từ hạ vực tu sĩ, không có chút nào bối cảnh. Bởi vậy, Nguyệt Linh tộc tộc lao đối Khương Vân thể nội lực lượng động ngấp nghẽ chi tâm. Tiểu tử này trên người lực lượng chẳng những so ta Nguyệt Linh tộc tồn tại thời gian còn cổ lão hơn, mà còn chờ cấp cũng là vượt qua ta bọn họ Nguyệt Linh chi hỏa. Cao cấp như vậy cổ lão lực lượng, bị một cái hạ vực thấp hèn dân nắm giữ, thật sự là thiên đại lãng phí. Bây giờ tộc ta tình thế đã vô cùng hỗn loạn, tế tự sẽ có rất lớn có thể trở thành tộc trưởng. Mặc dù trước đó tế tự hứa hẹn ta không ít chỗ tốt, nhưng là bây giờ nàng rõ ràng đã là điên dại trạng thái, trong lòng chỉ nhận kia Nguyệt Linh đại nhân, có thể hay không làm tròn lời hứa căn bản là ẩn số. Nhất là cái này Nguyệt Linh đại nhân, mặc dù cường đại, nhưng là cực kỳ quỷ dị. Ngay cả ta cùng tộc trưởng đều từ đầu đến cuối không biết nàng tồn tại, đột nhiên cứ như vậy xông ra, càng là không thể tin. Không chừng, chờ đến cái này Nguyệt Linh đại nhân chân chính thức tỉnh về sau, sẽ còn ngược lại tới đối phó ta. Bởi vậy, bây giờ cái này Nguyệt Linh tộc đã không phải là ở lâu chi địa, ổn thỏa nhất biện pháp liền là tranh thủ thời gian mang theo ta nhất mạch kia tộc nhân mau chóng rời đi. Giống như trước khi đi, ta có thể cướp đi tiểu tử này trên người lực lượng, vậy ít nhất có thể tăng cường ta thực lực bản thân. Nghĩ tới đây, vị này Nguyệt Linh tộc tộc lão trong miệng thở dài ra một hơi, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đã lộ ra sát ý. Tế tự mặc dù không cho ta giết ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, tộc lao chỗ mi tâm trăng sáng ấn ký bên trong, lần nữa có một tia Nguyệt Linh chi hỏa xung ra, bọc lại thân thể của hắn, một bước bước ra, đã lần nữa đi tới tà ác Khương Vân trước mặt. Chương 1714, Hồn Độn Đạo Thân. Ngươi lực lượng thuộc về ta. Nguyệt Linh tộc tộc lao sắc mặt dữ tợn, bàn tay trực tiếp hướng về tà ác Khương Vân đầu thẳng bắt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, để tà ác Khương Vân căn bản là không có cách trốn tránh, phanh một tiếng, lập tức tiểu bị tộc lao bàn tay bắt lại chặt chẽ vững vàng. Mặc dù tà ác Khương Vân cực lực muốn dây ra, nhưng là thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn lại là để hắn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho tộc lao trong tay Nguyệt Linh chi hỏa hóa thành một đầu hỏa long, vọt thẳng vào trong cơ thể của mình. Vâng! Ngay sau đó, đầu này hỏa long nổ ra, hóa thành vô số viên vô sắc hỏa tinh, phân bố tại tà ác Khương Vân thể nội mỗi một cái khí quan, mỗi một tấc làn da, mỗi một khối trong cơ thể. Đây là cảm thụ được Nguyệt Linh tộc tộc lao sở tác sở vi. Khương Vân bản tôn trong mắt hàn quang lóe lên, rõ ràng có thể cảm giác được chính mình nhục thân đạo thân vậy mà dần dần hiện ra hư nhược trạng thái. Kia cường hãn nhục thân chi lực, thình lình bị những cái kia vô sắc hỏa tinh cho một chút xíu hấp thu mà đi. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên minh bạch tộc lão mục đích là muốn đoạt lấy chính mình nhục thân đạo thân tịch diệt ma thể chi lực. Điều này cũng làm cho Khương Vân sắc mặt thật là trở nên cực kỳ khó coi. Chính mình cả đời này tu hành, từ trước đến nay chỉ có chính mình đoạt người khác đồ vật phân. Thế nhưng là không nghĩ tới đi tới cái này diệt vực về sau, lại là trái lại liên tiếp bị người khác đoạt. Nguyệt Linh chi hỏa bị cướp đi, còn có thể nói là vật quy nguyên chủ, mà bây giờ Nguyệt Linh tộc tộc lao thậm chí ngay cả nguyên bản thuộc về mình tịch diệt ma thể chi lực cũng muốn cướp đi. Đi. Mặc dù trong lòng giận dữ, chỉ là giờ phút này hắn bản tôn vẫn không có hoàn thành đối với kia Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên thôn phệ, không thể có chút nào phân tâm. Lại thêm trước mặt hắn còn có kia nhìn chằm chằm hư ảo nữ tử. Cho nên Khương Vân chỉ có thể lại để cho Lôi Đình đạo thân liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Lôi Đình đạo thân hiện thân về sau, đưa tay trên không trung một chảo, thiên địa chi gian lập tức truyền ra đinh thai nhức góc âm thanh sấm sét, từng đạo lôi đỉnh theo trong không khí nổi lên. Diệt vực mặc dù không tu đạo, nhưng là đồng dạng lại có lôi đỉnh tồn tại, mà đã vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp lôi đỉnh đạo thân, ở chỗ này vẫn có thể thao khống lôi đỉnh. Cái này vô số đạo lôi đỉnh trong nháy mắt tuôn hướng lôi đỉnh đạo thân trong lòng bàn tay, càng tụ càng nhiều, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng lôi cầu. Mặc dù tộc lão đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở tà ác Khương Vân trên thân, nhưng là đối với lôi đỉnh đạo thân làm hết thể cũng là biết đến rõ ràng. Bất quá, hắn lại ngay cả cũng không quay đầu lại nói, đây chính là đạo vực thuật pháp, hử, có hoa không quả. Theo Khương Vân xuất hiện, cho tới bây giờ mới thôi, loại trừ hiện ra qua nhục thân chi lực cùng nguyệt linh chi hỏa bên ngoài, đây là lần thứ nhất vận dụng bắt nguồn từ đạo vực thuật pháp. Kia cự đại lôi cầu cuối cùng từ lôi đỉnh đạo thân trong tay bay ra, hướng về tộc lao hung hăng đập đi qua. Tán. Cùng nay đồng thời, tộc lao trong miệng thốt ra một chữ. Một chữ xuất khẩu, kia bao phủ tại cả tòa sơn nhạc phía trên vô sắc vòng bảo hộ bên trong, lập tức lần nữa sôi trào lên. Mà tại loại này sôi trào phía dưới, kia cự đại lôi đỉnh vậy mà bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc thu nhỏ. Đợi đến đi vào tộc lao sau lưng thời điểm, thình lình đã biến mất không còn tăm tích, liền mảy may vết tích đều không có để lại, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lôi đỉnh đạo thân trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, chỉ tiếc, nơi này không có đạo tồn tại. Bằng không, ngươi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy xóa đi công kích của ta. Hoàn toàn chính xác, bởi vì diệt vực không có đạo, cái này để sở hữu cùng đạo hữu quan pháp thuật, ở chỗ này căn bản không phát huy được vốn có. Huống chi, nơi này là nguyệt linh tộc tộc địa chỗ, bốn phía vòng bảo hộ, mặc dù lúc trước bị Khương Vân một quyền đánh nát, nhưng đó là bởi vì vòng bảo hộ bên trong nguyệt linh chi hỏa không có sử dụng. Bây giờ theo Khương Vân thể nội không có nguyệt linh chi lực, vòng bảo hộ cũng liền không cố kỵ nữa, từ đó uy lực cũng bắt đầu dần dần hiện hiện, dễ như trở bàn tay liền đem lôi đỉnh đạo thân công kích biến thành hư vô. Mặc dù lôi đỉnh đạo thân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng phía tộc lao vọt lên đi qua. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem nhục thân đạo thân cấp cứu xuống tới. Đối tại một cắt quá trình đều nhìn rõ ràng Khương Vân bản tôn, cũng rốt cục ý thức được diệt vực tộc đàn, một cái đều xem nhẹ không phải. Kỳ thật, sở dĩ Khương Vân dám ở Nguyệt Linh trong tộc ra tay đánh nhau, loại trừ bởi vì hắn nhất định phải cứu Nguyệt Như Hỏa, cùng thể nội có Nguyệt Linh chi hỏa bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Liên là tại hắn mới vừa tiến vào diệt vực lúc, nhìn thấy cái kia tóc trắng nam tử đối đãi Nguyệt Hằng thái độ phía trên, để hắn cho rằng, Nguyệt Linh tộc tại toàn bộ diệt vực bên trong, hẳn không phải là cái gì bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, hắn cũng hiểu được ý nghĩ của mình mặc dù có lẽ không có sai, nhưng dù là tại diệt vực bên trong không bộ tộc mạnh mẽ, cũng không phải bây giờ chính mình liền có thể chống lại. Bất quá đến lúc này, Khương Vân cũng căn bản không có đường lui có thể đi. Nhìn xem đã bị đánh miệng phun tiên huyết, thân hình lão đảo muốn ngã lôi đỉnh đạo thân, Khương Vân nhất định phải kiên trì đem Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên cho thôn phệ. Bởi vì cái này chỉ sợ là chính mình bây giờ duy nhất đường sống. Chỉ là trước đó, cũng không thể để hai cố đạo thân thật tan thành mây khói. Đã đạo vực thuật pháp ở chỗ này không có tác dụng, vậy chỉ có thể dựa vào diệt vực lực lượng. Hôn độn đạo thân, người yên lặng quá lâu, có phải hay không cũng nên ra ngoài hoạt động hạ thân thể. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo trong cơ thể của hắn, đi ra đệ tam cái Khương Vân, cũng chính là hắn thật lâu không có sử dụng hồn độn đạo thân. Mặc dù Khương Vân ở ngoài sáng ngộ đạo tính thời điểm, cuối cùng bởi vì đối hồn độn đạo thân hoài nghi mà đem nó từ bỏ. Nhưng là hồn độn đạo thân có hồn độn chi lực, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng cũng là thuộc về diệt vực. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể hy vọng hồn độn chi lực có thể đối tộc lao sinh ra một chút uy hiếp, vì chính mình tái tranh thủ nhiều một chút thời gian. Bất quá, Khương Vân trong lòng kỳ thật cũng đã đối chuyện hôm nay không ôm cái gì hy vọng. Cho dù bản tôn có thể hoàn thành đối nguyệt linh chi hỏa khởi nguyên thôn phệ, có thể hoàn thành mệnh hỏa niết bàn, thậm chí có thể đánh bại trước mặt cái này hư ảo nữ tử. Nhưng vẹn vẹn là cái này tộc lão một người cường đại, tiểu căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại. Bây giờ chính mình ba bộ đạo thân đều đã toàn bộ hiện thân, hai cô đạo thân đã bị áp chế gắt gao. Mà hồn độn đạo thân mặc dù có hồn độn chi lực là thuộc về diệt vực, nhưng là hồn độn đạo thân tu vi vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh đỉnh phong. Thiên hữu cảnh đi chống lại thiên nhân ngũ kiếp cảnh, thậm chí là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Mà lại, Nguyệt Linh tộc còn có vị tế tự đến bây giờ cũng còn không biết thân. Tế tự thực lực, cho dù không thể so với tộc lão mạnh, nhưng tin tưởng cũng không yếu đi nơi nào. Nội tâm thở dài, Khương Vân nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa, lại liếc mắt nhìn trên bầu trời bốn cánh chi hoa, cười lắc đầu, có lẽ, đem mệnh trả lại ngươi, không ai nợ ai, cũng là một cái kết quả tốt nhất. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng tạm thời thu hồi tất cả ý nghĩ, tiếp tục toàn lực thôi động mệnh hỏa đi thôn vệ nguyệt linh chi hỏa khởi nguyên. Cùng nay đồng thời, tộc lão cũng nhìn thấy hồn độn đạo thân, thậm chí đều xoay người lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, tiểu tử này lại có thể có được ba bộ phân thân. Mà lại, cỗ này trên phân thân khí tức, vậy mà cùng bản tôn khác biệt, nhưng tương tự là thuộc về diệt vực một loại nào đó lực lượng. Giờ khắc này, tộc lão trong lòng đối với giết chết Khương Vân ý nghĩ, xuất hiện lần nữa một chút do dự. Bởi vì đừng nói tại đạo vực, liền xem như tại diệt vực bên trong, có thể đồng thời có được mấy loại khác biệt lực lượng tu sĩ cũng không thấy nhiều. Mà mỗi một cái dạng này tu sĩ, tại diệt vực bên trong vậy cũng là cực hạn tồn tại cường đại, là hắn, thậm chí là toàn bộ Nguyệt Linh tộc cũng không dám đi trêu chọc. Mà cái này Khương Vân mặc dù là đến từ diệt vực, nhưng là bản tôn cùng phân thân lại nắm giữ lấy khác biệt diệt vực lực lượng, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, Khương Vân có phải hay không là diệt vực bên trong cái nào cường đại tộc quần tộc nhân, lưu lạc tại đạo vực. Mặc dù tộc lao đoán đúng, nhưng là trong lòng của hắn kia tia do dự lại chẳng những không có mạnh lên, ngược lại bị hồn độn đạo thân phát ra hồn độn chi lực khí tức cho triệt để tách ra ra. Chương 1715, ngươi sẽ hối hận. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hai loại lực lượng, ta muốn lấy hết. Ngay tại tộc lão hạ quyết tâm, đồng thời đem tham lam mục quang đồng dạng nhìn về phía hồn độn đạo thân thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, hồn độn đạo thân nhìn về phía mình trong ánh mắt, vậy mà mang theo một tia vẻ trào phúng. Nhưng mà, ngay tại tộc lão lần nữa nhìn lại thời điểm, kia hồn độn đạo thân trong mắt trào phúng lại là đã biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh chi sắc, thậm chí đã nhấc chân hướng về chính mình đi tới. Cái này khiến tộc lão không nhịn được lắc đầu, cho là mình hẳn là chỉ là nhìn hoa mắt, sở dĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn mi tâm trăng sáng ấn ký bên trong lần nữa xông ra một đầu hỏa long, hướng về hồn độn đạo thân bay thẳng đi qua. Mặc dù tộc lão đã quyết định muốn đem hai loại thuộc về diệt vực cổ lão lực lượng toàn bộ chiếm thành của mình, nhưng là hiện tại, hắn liền kia tà ác Khương Vân thể nội lực lượng còn chưa cấp đi. Lại thêm, còn có cái lôi đình đạo thân ở một bên không ngừng quấy rầy hắn, để hắn thật sự là vô pháp phân tâm lại đi cấp đi cái này hồn độn đạo thân lực lượng. Bởi vậy, hắn là nghĩ đến trước muốn đem cái này hồn độn đạo thân trói buộc lại, miễn cho bị Khương Vân cho thu hồi đi. Chờ mình cấp đi tà ác Khương Vân lực lượng về sau, lại đi thu thập hồn độn đạo thân. Mà lấy chính mình tu vi phóng thích ra Nguyệt Linh chi hỏa, muốn vây khốn Khương Vân một cái phân thân. Đây còn không phải là dư xài. Quả nhiên, đầu kia hỏa long không chút huyền niệm quấn chặt lấy hồn độn đạo thân, đồng thời trực tiếp đem nó thân thể kéo tới trước mặt mình. Tộc lão cười lạnh nói, an tâm chớ vội, một hồi ta lại thu thập ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, tộc lão cũng không tiếp tục để ý hồn độn đạo thân, giơ chân lên, một cước liền đem lần nữa nhào tới lôi đỉnh đạo thân cho đạp bay thẳng ra ngoài, sau đó tiếp tục thôi động Nguyệt Linh chi hỏa đi cướp đoạt tà ác Khương Vân lực lượng. Nhưng lại tại hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, kia đã bị hỏa long một mực trói buộc chặt hồn độn đạo thân lại là mặt lộ vẻ cười lạnh. Cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, đầu kia hỏa long vậy mà trực tiếp nổ ra. Cái này khiến tộc lão không nhịn được đột nhiên giật mình, không nghĩ tới hồn độn đạo thân lại có thể dễ dàng như thế phá hủy chính mình hỏa long. Nhưng lại tại hắn xoay người lần nữa thời điểm, một lần nữa thu được tự do hồn độn đạo thân, lại là dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi cũng không có hoa mắt. Theo trong thân thể hắn lập tức tràn ngập ra đại lượng sương mù màu đen, một bên trên không trung ngưng tụ ra một cái màu đen thái dương, một bên nhanh chóng bao trùm trăm trượng phương viên, đem hắn chính mình, liền đồng tộc lao thân ảnh toàn bộ bao vây lại. Tộc lao bởi vì hồn độn đạo thân câu nói kia mà sững sờ tại nơi đó, căn bản không có kịp phản ứng, đã bị sương mù cho vờn quanh lên, thấy hoa mắt, như cùng đi đến một cái mặt khác hắc ám thế giới bên trong. Thậm chí, bàn tay của hắn cũng là không còn, kia nguyên bản bị hắn một mực nắm trong tay tà ác Khương Vân. Vậy mà đều biến mất theo vô tung. Huyễn thuật. Cứ việc cái này đột nhiên biến hóa để tộc lão có chút trở tay không kịp, nhưng là hắn nhưng cũng không hoảng hốt, quay đầu đánh giá bốn phía, suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tự nhiên, lớn nhất có thể chính là mình bên trong đối phương huyễn thuật. Không cần biết ngươi là cái gì thuật, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái phân thân, còn muốn vây khốn ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tộc lão trong miệng hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị dùng thực lực của mình phá vỡ cái này hắc ám không gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc ám bên trong lại là truyền ra một âm thanh lạnh lùng, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không động. Xuy. Tộc lão phát ra một tiếng cười nhạo, căn bản không để ý tới thanh âm này nói tới lời nói, một đoàn nguyệt linh chi hỏa đã theo thể nội xung ra, hóa thành mấy cái hỏa long, hướng về bốn phương tám hướng bay thẳng mà đi. Tại tộc lão nghĩ đến, công kích của mình tất nhiên có thể đơn giản phá vỡ huyễn thuật, thế nhưng là theo cái này mấy cái hỏa long lao ra về sau, lại là như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Vậy mà căn bản không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Đây là có chuyện gì? Ngươi sẽ không biết, cái gì là lực lượng giới hạn đi. Kia thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, mà đồng thời, một bóng người cũng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, xuất hiện ở tộc lao trước mặt, dĩ nhiên chính là hồn độn đạo thân. Nhìn xem hồn độn đạo thân, tộc lao cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả lực lượng giới hạn cũng biết. Không sai, ta thừa nhận, ngươi cái này lực lượng hoàn toàn chính xác so tộc ta lực lượng mạnh hơn, ta cũng không đánh tan được cái này lực lượng giới hạn, nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi thực lực bản thân quá yếu. Giống như ngươi có được thực lực của ta, thậm chí dù là so ta yếu hơn nữa một điểm, nương tựa theo lực lượng giới hạn ưu thế, ta khẳng định không phải ngươi đối thủ. Đối với tộc lão, hồn độn đạo thân khẽ mỉm cười nói, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là muốn vây khốn ngươi, sở dĩ nếu như ngươi có thể thành thành thật thật phối hợp ta, như vậy có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục sống. Nhưng là, giống như ngươi không nghe lời, vậy ta cũng vô pháp cam đoan sống chết của ngươi. Ha ha ha. Tộc lão đông nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi không muốn giết ta đều sắp chết đến nơi còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng, ngươi là căn bản không dám giết ta, càng là không thể giết ta, cho nên mới ở chỗ này cố ý cùng ta kéo dài thời gian. Hôn độn đạo thân thở dài nói, ta thật là không muốn giết ngươi, hắn đã đối ta có chỗ hoài nghi, nếu như ta lại giết ngươi, thế tất hội, sẽ, làm sâu sắc hắn hoài nghi. Mà bây giờ, ta còn chưa đủ mạnh, còn cần mượn sức hắn đến che giấu. Tộc lao nhướng mày nói, hắn là ai? Bất quá. Không đợi hồn độn đạo thân trả lời, tộc lao đã lắc đầu nói thật cho ngươi biết đi, coi như ta chịu buông tha ngươi, Nguyệt Linh đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thực lực của nàng, nhưng là muốn xa so với ta cường đại hơn rất nhiều, chết tại trong tay nàng, ngươi sẽ chỉ càng thêm thống khổ, sở dĩ ngươi chẳng bằng đưa ngươi lực lượng chủ động đưa cho ta chí ít sẽ để cho ngươi chết thống khoái một điểm. Nguyệt Linh đại nhân, hồn độn đạo thân đầu tiên là cho mày, nhưng ngay sau đó liền đồng dạng cất tiếng cười to nói, ngươi sẽ không phải nói là cái kia hư ảo nữ tử à. Chỉ là một giới tiểu yêu mà thôi, cũng dám tự xưng đại nhân, thật là tức cười, khó trách các ngươi Nguyệt Linh tộc hội phát sinh nội loạn. Ngâm miệng. Hôn độn đạo thân câu nói này, hiển nhiên là đâm trúng tộc lao tâm sự, đột nhiên trợn quát một tiếng nói, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, đã ngươi không chịu ngoan ngoan đem lực lượng đưa ra, vậy ta liền tự mình tới lấy. Thoại âm rơi xuống, tộc lao đã một bước đi tới hôn độn đạo thân trước mặt, vươn tay ra. Hướng về đầu của hắn thẳng bắt mà đi. Ầm. Hỗn độn đạo thân căn bản không có chỗ tránh, mặc cho tộc lão bàn tay đặt tại đỉnh đầu của mình phía trên. Thậm chí, hắn liền nụ cười trên mặt đều không có biến mất, nhìn chăm chú lên tộc lão thản nhiên nói, ngươi sẽ hối hận. Tộc lão khuôn mặt hung tợn nói, trừ phi thực lực của ngươi có thể so với ta mạnh, bằng không, tiểu câm miệng cho ta đi. Tốt ta, như ngươi mong muốn. Theo hỗn độn đạo thân nói xong câu nói này về sau, cái này hắc ám thế giới bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ vô cùng to lớn khí tức, để tộc lao thân thể lập tức vì đó cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Nơi đó, thình lình xuất hiện một con mắt, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ con mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Vẹn vẹn tại con mắt này nhìn chăm chú phía dưới, tộc lao tiểu rõ ràng cảm giác được thân thể của mình vô pháp động đậy, chính mình mi tâm ấn ký tại run nhẹ nhẹ, trong cơ thể mình tất cả nguyệt linh chi hỏa, càng là cuộn mình thành một đoàn. Lực lượng giới hạn. Đây là, tộc lao thần sắc đã trở nên vô cùng ngốc trệ, đứng ở nơi đó như là hóa thành pho tượng. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Hôn độn đạo thân đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra tộc lao bàn tay, quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc ám. Chỉ là, hắn xem cũng không phải là cái kia con mắt thật to, mà là xuyên thấu qua hắc ám, thấy được bây giờ chính khoanh chân ngồi tại hư ảo nữ tử chính phía trước Khương Vân bản tôn. Chương 1716, hóa thân dạ thú. Nhìn xem Khương Vân. Hôn độn đạo thân trong mắt lộ ra một tia làm đạo thân căn bản không nên có bất đắc dĩ, lầu bầu nói, mặc dù ta có phải hay không muốn ra tay, nhưng lần này giống như không xuất thủ, ngươi thật có thể sẽ chết tại cái này Nguyệt Linh tộc. Bất quá, cho dù xuất thủ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi lần này. Lần sau giống như lại có xảy ra chuyện như vậy cùng hắn để ngươi bị người khác giết chết, thế thì không bằng thành toàn ta. Ngay tại hôn độn đạo thân câu nói này vừa mới hạ xuống xong, liền thấy Khương Vân đối diện kia hư ảo nữ tử trong mắt. Đột nhiên có một đoàn tinh quang nổ bắn ra mà ra. Hỏng, ngươi sẽ không phải liền lần này nguy cơ đều không thể vượt qua đi. Thấy cảnh này, hôn độn đạo thân không nhịn được chăm chú nhăn nhăn lông mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Còn như Khương Vân, tự nhiên càng thêm thấy rõ ràng trước mặt kia hư ảo nữ tử trong mắt toát ra quan mang. Hắn cũng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đối phương đã lời đầu tiên mình một bước hoàn thành đối với Nguyệt Linh chi hỏa tiêu hóa, như vậy tiếp xuống, liền nên đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Thế nhưng là chính mình bây giờ vẹn vẹn chỉ là thôn phệ một nửa Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên, còn cần chí ít một nửa thời gian mới có thể hoàn thành toàn bộ thôn phệ. Mà lại, chính mình ba bộ đạo thân cũng đã toàn bộ phái ra ngoài, nhục thân đạo thân cùng lôi đình đạo thân đều là lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hỗn độn đạo thân hóa thành hỗn độn chi sương mù, tựa hồ là đem nguyệt linh tộc tộc lao cho tạm thời vây khốn. Chỉ là như vậy vừa đến, chính mình không còn có dư thừa lực lượng đi ứng đối kia hư ảo nữ tử. Quả nhiên, như là Khương Vân suy nghĩ như thế, kia hư ảo nữ tử đã lần nữa há hốc miệng ra, tản ra một cỗ chí cường hấp lực. Cỗ lực hút này xuất hiện, để Khương Vân thể nội kia nguyệt linh chi hỏa khởi nguyên, lập tức kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, nó lợi dụng chậm rãi tốc độ, chậm rãi tránh thoát Khương Vân mệnh hỏa thôn phệ, rời đi Khương Vân thân thể, hướng phía hư ảo nữ tử trong miệng dũng mãnh lao tới. Ha ha. Nguyệt Linh tộc tế tự trong miệng phát ra đắc ý cười to nói, Nguyệt Linh đại nhân như là đã tiêu hóa hết lúc trước thánh hỏa, như vậy bây giờ Khương Vân cho dù còn muốn kháng cự, cũng căn bản không phải là Nguyệt Linh đại nhân đối thủ. Không tốn thời gian dài, tất cả thánh hỏa chắc chắn tất cả đều dung nhập Nguyệt Linh đại nhân thể nội. Đến lúc này, tế tự một trái tim cũng rốt cục trở xuống chỗ cũ. Kỳ thật, không có bất kỳ người nào biết, mặc dù tế tự đã sớm biết được Nguyệt Linh đại nhân tồn tại, cũng vì vậy mà liên hợp tộc lão, phát động phản loạn. Nhưng là cho dù đến vừa rồi mới thôi, lòng của nàng cũng từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung. Dù sao, phản loạn tiến hành, tại bất luận cái gì tộc đàn đều là đại không tha tội ác. Giống như thành công, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói, nhưng là một khi thất bại, vậy chẳng những nàng hội, sẽ, trả giá so chết còn kinh khủng đại giới, mà lại tính cả nàng mạch này tộc nhân, cũng tất cả đều sẽ như thế. Cũng may toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, mặc dù Khương Vân xuất hiện xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng là cái ngoài ý muốn này, nhưng cũng mang cho nàng cùng Nguyệt Linh đại nhân càng nhiều chỗ tốt. Bây giờ hết thể cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua, nàng hiện tại muốn làm, liền là chờ đợi nhất viên mãn kết quả. Cùng nay đồng thời, Nguyệt Tôn trong lòng cũng là trùng điệp thở dài. Chớ nhìn hắn càng về sau thần sắc đã bình tĩnh, tựa hồ là đã tính trước, nhưng là trên thực tế, từ khi Khương Vân thể nội lần đầu tiên thánh hỏa bị rút ra thời điểm, hắn liền đã gần như không ôm hy vọng. Giờ phút này, tế tự có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bởi vì lần, hắn cũng chán nản nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục lại nhìn tiếp, đồng dạng chuẩn bị chờ đợi chính mình bỏ mình một khắc này đến. Nhưng lại tại lúc này, lại là nghe được quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến cả tòa sơn mạch đều tùy theo phát ra chấn động, cũng làm cho Nguyệt Tôn không thể không lần nữa mở mắt. Mà thấy rõ tiếng vang nơi phát ra về sau, tế tự cùng Nguyệt Tôn trên mặt cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Giờ này khắc này, Nguyệt Linh tộc chỗ tòa này khổng lồ dãy núi, đã nhiều hơn lại một cái cự đại hư ảo bóng người. Cao tới ngàn trượng, đứng ở nơi đó, thậm chí so hư ảo nữ tử còn muốn lớn hơn không ít. Bóng người này, đồng dạng là bởi hỏa diễm tạo thành. Chỉ là, lửa này, cũng không phải là màu đỏ, mà là gần như một nửa màu trắng, một nửa màu đen, cùng gần một nửa vô sắc. Lửa này, cũng không phải là đạo vực, hay là diệt vực bên trong tự nhiên sinh thành một loại nào đó hỏa diễm, mà là sinh linh mệnh hỏa. Thậm chí, đây cũng là cái này thiên địa chi gian, chỉ sợ là duy nhất tồn tại một loại dung hợp sinh cùng tử. Cùng Nguyệt Linh chi hỏa mệnh hỏa. Dù là Nguyệt Tôn cùng tế tự đều là kiến thức rộng rãi người, lại là diệt vực tu sĩ, nhưng là tại tính mạng của bọn hắn bên trong, cũng chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy mãnh liệt, dạng này người kỳ lạ hình mệnh hỏa. Nay hình người mệnh hỏa, tự nhiên là thuộc về Khương Vân. Tại đối mặt kia hư ảo nữ tử lần nữa cấp đoạn, Khương Vân không thể nhịn được nữa, cũng là tại không đường có thể đi phía dưới, rốt cục mạnh mẽ cưỡng ép mở ra một con đường. Hắn phải dùng chính mình mệnh hỏa đi đem kia hư ảo nữ tử đồng dạng thôn phệ. Đã ngươi muốn cướp của ta hỏa, làm như vậy giòn ta liền đem ngươi một khối thôn phệ, một khối dung nhập của ta mệnh hỏa. Nguyên bản đây là không có khả năng phát sinh sự tình, dù sao kia hư ảo nữ tử mới đầu chỉ là một tòa trận pháp, chỉ là hư ảo. Nhưng là theo tế tự cùng đông đảo nguyệt linh tộc nhân đem nguyệt linh chi hỏa hiến tế cho cái này nữ tử, lại thêm cái này nữ tử chỗ có được linh tính, lại là để nàng bởi tử vật biến thành sinh linh. Mà tại Khương Vân trong nhận thức biết, sinh linh như vậy, liền là yêu. Nói xác thực hơn, là hỏa yêu. Nếu là hỏa yêu, vậy liền như là năm đó Sơn Hải giới bên trong, hỏa độc minh phụ thân hỏa Dương Huy đồng dạng, cũng tương tự tại Khương Vân mệnh hỏa có thể thôn phệ phạm vi bên trong. Theo Khương Vân này hình người mệnh hỏa xuất hiện, hư ảo nữ tử trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trước người xuất hiện một gốc kim sắc đại thụ, không gió mà bay phía dưới, kỳ thượng vô số phiến kim sắc lá cây lắc lư. Mỗi một phiến trên lá cây đều hiện lên ra một hình ảnh, trong tấm hình, mơ hồ có lấy bóng người lắc lư. Khương Vân đưa tay cực nhanh vô cùng đánh ra một cái ấn ký, lập tức tiểu có ba mảnh diệp tử phía trên bóng người thình lình theo trong tấm hình đi ra, trực tiếp hướng về Khương Vân thể nội đi qua. Giống như giờ phút này, Nguyệt Linh tộc tộc lão có thể thấy cảnh này, sợ rằng sẽ lần nữa dâng lên ngấp nghé chi tâm. Bởi vì cái này kim sắc đại thụ phát tán ra khí tức, cũng là một loại cổ lão tang thương lực lượng. Ba bóng người, không có chút nào ngăn cách cùng Khương Vân thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ, bọn hắn nguyên bản là cùng là một người đồng dạng. Mỗi người ảnh dung hợp, đều sẽ để Khương Vân thực lực tăng lên gấp đôi, ba bóng người toàn bộ dung nhập Khương Vân thể nội về sau, thời khắc này Khương Vân, là hắn bây giờ có khả năng cho thấy thực lực mạnh nhất. Thậm chí liền xem như đối mặt tộc lão, hắn cũng có được sức đánh một trận. Bất quá, Khương Vân mục đích dĩ nhiên không phải vì muốn đối phó tộc lão, bởi vì hắn trong tay cũng xuất hiện luyện yêu bút. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, một cái gần như bảy thành phong yêu ấn bị hắn vẽ ra, trực tiếp chui vào kia hư ảo nữ tử thể nội. Nữ tử trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, cho đến bây giờ, nàng còn không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá, không đợi trên mặt nàng biểu lộ thối lui, nàng liền minh bạch. Khương Vân hình người mệnh hỏa đột nhiên đã há hốc miệng ra, hung tợn hướng phía đối phương cắn một cái xuống dưới. Mặc dù mặc kệ là hình người mệnh hỏa, vẫn là kia hư ảo nữ tử, đều cũng không phải là chân chính thực thể, nhưng là một màn này hình tượng, nhìn qua vẫn cho người ta tàn nhẫn cùng nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đây quả thực là người ăn người, mà lại ăn xong là một cái nữ tử. Bất quá, Khương Vân nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc cảm giác, hắn bản tôn trong mắt tràn ngập vô tận hung quang. Khương Vân nhớ rõ, chính mình khi còn bé có một lần tại Mãng Sơn bên trong lạc đường, đồng thời bị một cái hung thú cho truy sát, mắt thấy cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn đồng dạng như đồng hóa thân là dã thú đồng dạng, vậy mà dùng miệng của mình, hung hăng đem con manh thú kia cho cắn chết. Giờ khác này hắn, phảng phất về tới lúc kia. Trong đầu, chỉ có duy nhất một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn đem cái này hư ảo nữ tử cho sống sờ sờ ăn hết. Chương 1717, tín ngưỡng chi lực. Mặc kệ là Nguyệt Tôn, vẫn là Tế Tự, thậm chí tiểu liền kia Nguyệt Linh đại nhân trên mặt đều là lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc, da đầu càng là từng đợt run lên. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà lại làm ra loại này không thể tưởng tượng dã man tiến hành. Trong mắt bọn họ, Khương Vân, tính cả đoàn kia cao tới mấy ngàn trượng hình người mệnh hỏa đã không còn là người, mà là biến thành một cái triệt triệt để dã thú. Một cái đã mất đi nhân tính, chỉ có muốn sinh tồn được dã thú. Loại kia giấu ở mỗi cái sinh linh trong linh hồn, bắt nguồn từ bản năng thú tính. Tại thời khắc này, theo Khương Vân hồn bên trong rốt cục bạo phát ra. Hự! Khương Vân hình người mệnh hỏa thình lình thật mạnh mẽ đem kia Nguyệt Linh đại nhân đầu cho cắn mất gần một nửa. Mặc dù không có tiên huyết văng khắp nơi, không có huyết nhục bay tứ tung, nhưng nhìn đi lên vẫn làm cho lòng của mọi người bên trong phát run. Một cái cắn này, cũng coi như là để Nguyệt Linh đại nhân lấy lại tinh thần. Kia Trương cùng Nguyệt Như hỏa đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng nhiên giang hai tay đến, một cái cầm Khương Vân bản tôn. Bàn tay của nàng phía trên càng là có đại lượng Nguyệt Linh chi hỏa chen chúc mà ra, đem Khương Vân bản tôn, tính cả Nguyệt Như hỏa thân thể đều cho bao vây lại. Nguyệt Linh chi hỏa, vốn là vô sắc, nhưng là giờ này khắc này, lại là thời gian dần trôi qua hiện ra một loại màu ngà sữa. Có thể nghĩ, bây giờ bao phủ Khương Vân Nguyệt Linh chi hỏa số lượng nhiều chi đặc. Ngươi muốn nuốt ta, vậy ta trước hết thiêu chết các ngươi. Khương Vân bản tôn trong đầu cũng rốt cục vang lên một cái bén nhọn thanh âm, trong thanh âm tràn đầy tức hồn hển cảm giác. Tự nhiên, thanh âm này liền là đến từ Nguyệt Linh đại nhân. Mà tới được lúc này, dùng Khương Vân thông minh, tự nhiên cũng đã đoán được cái này Nguyệt Linh tộc cổ quái, đoán được cái này Nguyệt Linh đại nhân lai lịch. Đối phương hoàn toàn chính xác liền là một cái yêu. Nó vốn chỉ là một đoàn đến từ vực ngoại chiến trường hỏa. Mà nó sở dĩ thành yêu, cũng không phải là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp có linh tính, mà là bởi vì toàn bộ Nguyệt Linh tộc nhân, đời đời kiếp kiếp đối với nó cúng bái cùng cung phụng. Loại này cúng bái cùng cung phụng, mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại cũng ẩn chứa một loại lực lượng. Liền có chút giống như là lúc trước Khương Vân khi nhìn đến Khương Ảnh bày ra trùng chi đạo tính thời điểm, bao quát Khương Ảnh cùng tất cả màu đen ảnh tử ở bên trong, bọn hắn sẽ đem một loại vô hình lực lượng đưa vào Khương Vân thể nội, từ đó có thể dùng Khương Vân thực lực vậy mà đều có chút tăng lên. Khương Ảnh cùng những cái kia ảnh tử, đối với Khương Vân thái độ, liền như là Nguyệt Linh tộc nhân đối với đoàn kia Nguyệt Linh chi hỏa đồng dạng. Mà loại này lực lượng, được xưng là tín ngưỡng chi lực, là bắt nguồn từ Nguyệt Linh tộc vô số tộc nhân đối với cái này đoàn hỏa diễm tín ngưỡng. Bị Nguyệt Linh tộc tín ngưỡng chi lực thời thời khắc khắc vờn quanh ở xung quanh người, tràn ngập tại thể nội, dần ra, liền để cái này đoàn Nguyệt Linh chi hỏa thời gian dần trôi qua đã đản sinh ra linh tính. Có linh tính, vậy đối với nó tới nói, mục tiêu tiếp theo, dĩ nhiên chính là khát vọng trở thành người. Giống như nó như là Khương Ảnh như thế, có thể vào lúc đó gặp được Khương Vân, như vậy nó cái mục tiêu này có lẽ có thể rất nhanh thực hiện, nhưng chỉ đáng tiếc, nó không có Khương Ảnh vật khí. Nhưng là, nó cũng có chính nó biện pháp, liền là tiếp tục mượn nhờ Nguyệt Linh tộc nhân đối với nó tín ngưỡng chi lực. Vì thế, nó chẳng những đem ban cho Nguyệt Linh tộc nhân Nguyệt Linh chi hỏa bên trong, lặng yên gia nhập một chút thuộc về linh tính của nó, từ đó lại mượn nhờ nguyệt linh tộc nhân không ngừng tăng lên tu vi, cũng như là trả lại đồng dạng, đem bọn hắn riêng phần mình nguyệt linh chi hỏa trả lại cho nó quá trình, rốt cục để nó có linh tính càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân tại đối mặt nguyệt linh tộc nhân dùng nguyệt linh chi hỏa công kích thời điểm, hội, sẽ, cảm giác được bọn hắn trong công kích đều mang một tia linh tính nguyên nhân. Lại thêm, nó để nguyệt linh tộc tế tự biết được nó tồn tại, để tế tự trở thành nó trung thành nhất tín đồ, trợ giúp nó dùng tốc độ nhanh hơn thực hiện mục tiêu của mình. Tóm lại, cái này đoàn nguyệt linh chi hỏa, dựa theo phương thức như vậy, rốt cục thành công tiến hóa thành yêu. Hiện tại, nó đã nhận ra Khương Vân thể nội tồn tại kia một đoàn đối với nó tới nói, cũng tương tự xem như khởi nguyên nguyệt linh chi hỏa, càng là bách không chờ mong như muốn thôn phệ, từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, trước đó, nó nhất định phải trước hết giết Khương Vân. Không thể không nói, thực lực của nó, hoặc là nói, tính mạng của nó hình thức, so với lúc trước hỏa dương huy thế nhưng là cao rất rất nhiều. Cho nên, tại lúc này đem hết toàn lực phía dưới, nó hỏa diễm phát tán ra cao ôn, đã để nguyệt linh trong tộc những kiến trúc kia bắt đầu thiêu đốt, để những cái kia tu vi yếu kém nguyệt linh tộc nhân trực tiếp biến thành hư vô, để cả tòa sơn mạch vậy mà đều bắt đầu dần dần hòa tan. Thậm chí, tiêu liền bao phủ tại vùng núi này bốn phía cái kia bởi nguyệt linh chi hỏa hình thành vô hình vòng bảo hộ, cũng là như là giấy trương nhất dạng, bắt đầu cháy rừng rực, cho đến ầm vang sụp đổ. Phanh phanh phanh. Theo cái này vòng bảo hộ biến mất, từng tiếng tiếng nổ theo cả tòa sơn mạch bên trong liên tiếp truyền đến. Liên thấy từng cái thân ảnh theo ngọn núi nội bộ, theo một chút kiến trúc nội bộ xông lên trời. Vẹn vẹn chớp mắt chi gian, thiên thượng trên núi liền đã lít nha lít nhít đứng đầy vô số bóng người, chừng mấy vạn nhiều. Những bóng người này, cũng toàn bộ đều là nguyệt linh tộc nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn là thuộc về duy trì nguyệt tôn nguyệt linh tộc nhân, tại tế tự cùng tộc lao hai người phát động phản loạn thời điểm, đem bọn hắn cho tạm thời nốt. Mà cầm tù trấn áp bọn hắn, đồng dạng chính là cái này nguyệt linh chi hỏa hình thành vòng bảo hộ. Lúc trước, sở dĩ Nguyệt Thịnh có thể truyền ra một câu, cũng là bởi vì lúc ấy Khương Vân đem Nguyệt Linh Chi Hỏa đánh ra vết dạng. Mà bây giờ, theo cái này vòng bảo hộ hoàn toàn biến mất, trấn áp trên người bọn hắn lực lượng cũng là không còn sót lại chút gì. Lại thêm cái khác Nguyệt Linh tộc nhân đã bởi vì hiến tế ra trong cơ thể mình Nguyệt Linh Chi Hỏa, tất cả đều trở nên là hôn mê bất tỉnh, sở dĩ này mới khiến bọn hắn rốt cục thoát khốn mà ra. Chỉ là, nhìn trước mắt đây cơ hồ đã là hoàn toàn thay đổi gia viên của mình. Nhìn xem kia ngay tại ở vào trong rằng có Khương Vân hình người mệnh hỏa cùng hư ảo nữ tử, còn có chính mình kia mấy vạn tên đã hôn mê, thậm chí bị thiêu chết tộc nhân, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không rõ ràng sự tình phát sinh cụ thể đi qua, sở dĩ hoàn toàn là không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm cái gì. Cũng may một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi đi ra, nhìn thoáng qua Khương Vân hình người mệnh hỏa, hư nhược nói, vô luận như thế nào, trước cứu chúng ta tộc nhân. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Nguyệt Thịnh. Vừa mới hắn vì nhắc nhở Khương Vân, thế nhưng là bị không nhỏ trừng phạt, mà bây giờ cũng chỉ có hắn đại khái có thể suy đoán ra phát sinh sự tình. Bất quá, so với tất cả mọi chuyện đến, tự nhiên là cứu mình những cái kia hôn mê bất tỉnh tộc nhân càng trọng yếu hơn. Mặc dù những này tộc nhân phản bội tộc trưởng, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn vẫn là Nguyệt Linh tộc tộc nhân. Thậm chí trong bọn họ có không ít người cũng không phải là cam tâm tình nguyện phản bội, chẳng qua là bị tộc lão cùng tế tự bức bách mà thôi. Mà bây giờ nhìn thấy bọn hắn đứng trước sống chết trước mắt, coi như trong lòng có bất mãn đi nữa, Nguyệt Thịnh cũng cảm thấy vẫn là phải cứu bọn hắn trước. Có Nguyệt Thịnh mở miệng, đông đảo Nguyệt Linh tộc nhân cũng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nhao nhao xông về những cái kia hôn mê tộc nhân, sau đó hướng về dãy núi bên ngoài bay đi. Bốn cánh hoa, tuấn, bên trong, thấy cảnh này Nguyệt Tôn, cái kia vốn là đều đã tuyệt vọng trên mặt, lại là thời gian dần trôi qua lộ ra một tia vui mừng. Bởi vì chính mình những này tộc nhân biểu hiện không để cho chính mình thất vọng. Bằng không, coi như lần này mình có thể thoát thân, có thể đem phản loạn lắng lại, nhưng chỉ sợ cũng phải có hơn phân nửa tộc nhân tử vong. Đến lúc kia, Nguyệt Linh tộc chân chính hội nguyên khí đại thương. Còn như tế tự, thì là căn bản không có chú ý tới Nguyệt Linh trong tộc tình huống, lực chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào Nguyệt Linh đại nhân cùng Khương Vân trên thân. Mà nhìn xem tế tự, Nguyệt Tôn trong mắt lóe lên một đạo quan mang, bất động thanh sắc nhắm mắt lại, trong mi tâm kia trang sáng ấn ký, lặng lẽ xoay tròn. Chương 1718, trạng thái giằng co. Ầm ầm. Ngay tại Nguyệt Thịnh bọn người mang theo chính mình những cái kia hôn mê bất tỉnh tộc nhân, đã xa xa rời đi tòa này sơn nhạc thời điểm, lại là liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang thanh âm truyền đến. Tòa này Nguyệt Linh tộc đã cư ngụ vô số năm dãy núi, tòa này nhà của bọn hắn, tại Nguyệt Linh chi hỏa thiêu đốt phía dưới, rốt cục bắt đầu phạm vi lớn đổ sụp. Núi đá, cây cối, kiến trúc, hết thảy tất cả đều tại hừng hực trong biển lửa hóa thành từng đầu cực nóng nham tương, dọc theo ngọn núi hướng về bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. Từ xa nhìn lại, tòa này nguyên bản hình như nữ tử bái nguyệt chi hình sơn nhạc, đã không có đầu, chỉ còn lại hơn nửa đoạn thân thể vẫn như cũ tồn tại. Giờ này khắc này, đứng tại không trung hoặc là trên đất những cái kia nguyệt linh tộc nhân, thấy cảnh này cảnh tượng, mỗi một cái đều là sợ không thôi. Giống như không phải là bởi vì vòng bảo hộ biến mất, giống như vừa mới tốc độ của bọn hắn hơi chậm hơn một điểm, như vậy hiện tại bọn hắn khẳng định cũng đã táng thân tại cái này trong biển lửa. Mà loại trừ nghĩ mà sợ bên ngoài, càng là có một cỗ nồng đậm bi ai cũng theo đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu tuôn ra. Mặc kệ chuyện hôm nay kết cục như thế nào, chí ít nhà của bọn hắn đã coi như là triệt để hủy. Theo dãy núi đổ sụp, kia từ đầu đến cuối bị hư hảo nữ tử nắm trong tay Khương Vân, trên thân thể thình lình cũng là phát ra một tia mùi cháy khét lẹt. Muốn biết, Khương Vân bây giờ thân thể, tại bên trong chiến trường vực ngoại trọng lực nhất cường đại địa phương kinh lịch 10 năm không ngừng phá hủy, không ngừng trùng sinh, nhiều đến hơn 30 lần. Coi như dứt bỏ tịch diệt chi thể không nói, Khương Vân nhục thân cường hãn trình độ, cũng đã là có thể xưng đáng sợ. Mà bây giờ những này nguyệt linh chi hỏa vậy mà có thể bỏng thân thể của hắn, có thể nghĩ cái này hỏa diễm nhiệt độ, thật đã cao đến một loại cực hạn. Mặc dù trên thân thể truyền đến thiêu đốt cảm giác mang cho Khương Vân thống khổ to lớn, nhưng là so với trọng lực xé bỏ thân thể thống khổ đến, điểm ấy thống khổ căn bản là bị Khương Vân cho không nhìn thẳng. Thậm chí, Khương Vân bởi vì gánh tâm nguyệt như lửa thân thể sẽ bị hỏa diễm đốt bị thương, sở dĩ từ đầu đến cuối còn tại dùng tự thân linh khí bảo hộ lấy nguyệt như hỏa. Đương nhiên, trong tay hắn luyện yêu bút cũng là không dừng lại chút nào, không ngừng dùng tiên huyết vẽ ra từng đạo yêu ấn, đi một mực áp chế hư ảo nữ tử, từ đó để cho mình mệnh hỏa có thể càng nhanh đem đối phương cho hoàn toàn thôn phệ. Cứ việc Khương Vân mệnh hỏa cường đại, yêu ấn đối với hư ảo nữ tử cũng có nhất định áp chế tác dụng, nhưng là thực lực của đối phương lại hiển nhiên là xa xa mạnh hơn Khương Vân. Bởi vậy, điều này cũng làm cho Khương Vân mệnh hỏa không có khả năng dễ như trở bàn tay hoàn thành đối nàng thôn phệ. Còn như kia hư ảo nữ tử, mặc dù cũng rất muốn nhanh lên đem Khương Vân cho đốt thành cho bụi, tốt cướp đoạt Khương Vân thể nội nguyệt linh chi hỏa khởi nguyên, nhưng Khương Vân tịch diệt chi thể cũng đồng dạng khó có thể dung chuyển. Song phương chi gian đã không phải là đơn thuần thực lực đọ sức, mà là ý chí cùng tinh thần đọ sức. Nói ngắn gọn, giờ khắc này Khương Vân cùng Nguyệt Linh đại nhân cũng lần nữa xa vào đến rằng có trạng thái bên trong. Trong thời gian ngắn, dù ai cũng không cách nào làm gì được đối phương. Mà nếu muốn đánh phá loại rằng co này, trừ phi như là lúc trước tộc Lao xuất hiện đồng dạng, có ngoại lực tham gia. Thế nhưng là Nguyệt Linh tộc nhân đã là tận khả năng cách xa phiến khu vực này, nếu như bọn hắn tiến vào nơi này, liền sức tự vệ đều không có, càng không khả năng là Khương Vân cung cấp trợ giúp. Tộc Lao vẫn bị vây ở hồn độn chi lực hình thành trong sương mù, một cử động nhỏ cũng không dám. Thậm chí, hắn giờ phút này đều căn bản không có tâm tình đi để ý tới Khương Vân cùng Nguyệt Linh đại nhân chi gian đến tột cùng là ai thắng ai thua. Hắn càng để ý là trước mặt mình cái kia cho đến bây giờ cũng không có lộ ra toàn cảnh, vẹn vẹn lộ ra một con mắt liền để chính mình vô pháp động đậy vị cường giả này, đến cùng là lai lịch gì, lại là loại nào tu vi. Mà tại tộc Lao Tiền Phương, hôn độn đạo thân vẫn như cũ cho mày, lầu bầu nói, nếu như bây giờ ta lại đi giúp hắn một chút, như vậy hắn liền có thể lấy được hoàn thành thôn phệ. Thế nhưng là nếu như ta lại ra tay, vậy tuyệt đối hội, sẽ, bại lộ chính ta. Được rồi, nhìn lại đi. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, bốn cánh chi hoa bên trong, Nguyệt Linh tộc tế tự lại là mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, mục quang bỗng nhiên nhìn về phía xa xa đứng tại không trung cùng đại địa những cái kia Nguyệt Linh tộc nhân. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Nguyệt Linh đại nhân là nắm vững thắng lợi, nhưng là Khương Vân kia kỳ dị cường đại mệnh hỏa lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Mà chính nàng hiện tại tình trạng, cũng vô pháp cấp cho Nguyệt Linh đại nhân càng nhiều trợ giúp. Bởi vậy, nàng liền đem chủ ý đánh tới còn lại mấy cái bên kia Nguyệt Linh tộc nhân trên thân. Giống như đem bọn hắn thể nội Nguyệt Linh chi hỏa toàn bộ kính dâng ra cho Nguyệt Linh đại nhân, như vậy Nguyệt Linh đại nhân tất nhiên có thể thành công hoàn thành đối với Khương Vân thánh hỏa cướp đoạt. Chỉ là, tế tự mục quang chuyển qua Nguyệt Tôn trên thân, nàng lo lắng cho mình một khi rời đi nơi này, Nguyệt Tôn hội sẽ thừa cơ tránh thoát trói buộc. Bất quá, nhìn xem sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí liền hô hấp đều trở nên yếu ớt Nguyệt Tôn, tế tự cắn răng một cái, rốt cục cất bước đi ra đóa này bốn cánh chi hoa. Xuất hiện ở không trung. Ngay tại tế tự rời đi đồng thời, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Nguyệt Tôn lại là đột nhiên mở mắt, mặc dù sắc mặt là thật yếu ớt, nhưng là trong mắt của hắn lại là lộ ra một đoàn tinh mang. Thậm chí, trên thân thể kia yếu ớt khí tức, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên. Tế tự sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa đứng đấy những cái kia Nguyệt Linh tộc nhân nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, Nguyệt Linh đại nhân là chúng ta Nguyệt Linh nhất tộc thần, bây giờ nàng vì bảo hộ các ngươi, đang cùng kia hạ vực tu sĩ giao thủ. Giống như Nguyệt Linh đại nhân có cái gì ngoài ý muốn, nếu như chúng ta đã mất đi nàng bảo hộ, vậy các ngươi tất cả mọi người liền sẽ tan thành mây khói, từ đó để chúng ta lâm vào diệt tộc chi uy. Các ngươi nhanh lên đem các ngươi Nguyệt Linh chi hỏa dâng hiến cho Nguyệt Linh đại nhân, đi trợ giúp Nguyệt Linh đại nhân chiến thắng hạ vực tu sĩ. Tế tự khiến cái này Nguyệt Linh tộc nhân lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, mà Nguyệt Thịnh càng là đứng ra lạnh lùng nói, bảo hộ thần nếu như nàng là chúng ta Nguyệt Linh tộc bảo hộ thần, vậy tại sao sẽ còn đả thương chúng ta tộc nhân? Nếu để cho nàng chiến thắng, kia chỉ sợ mới có thể nên đón chúng ta Nguyệt Linh nhất tộc chân chính tận thế. Mọi người cũng không nốc, mặc dù bọn hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là chí ít có thể trông thấy chính mình những cái kia đồng tộc hôn mê bất tỉnh, có thể trông thấy Khương Vân từ đầu đến cuối gắt gao tại che chở Nguyệt Như Hỏa. Hiện tại giống như bọn hắn lại nghe tế tự, đem riêng phần mình Nguyệt Linh chi hỏa cống hiến ra đến, kia Khương Vân chẳng những sẽ bị thua, nhóm người mình cũng tương tự hội, sẽ mất đi tính mệnh. Tế tự lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói, những cái kia tộc nhân mặc dù bây giờ hôn mê, nhưng là bọn hắn thức tỉnh về sau, thực lực của mỗi người đều sẽ phóng đại. Nguyệt Thịnh lắc đầu nói, tế tự, ngươi không cần ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, hoặc là ngươi bây giờ tiểu ra tay giết chúng ta, hoặc là ngươi liền đợi đến bị chúng ta giết chết. Lớn mật. Tế tự trong mắt hàn quang tăng vọt, vừa định nhấc chân hướng về Nguyệt Thịnh bọn người đi qua thời điểm, thân hình của nàng đống nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm nói, giống như các ngươi không kính dâng ra Nguyệt Linh chi hỏa, kia, ta liền đi giết các ngươi tộc trưởng. Nghe xong lời này, Nguyệt Thịnh đám người sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi. Bọn hắn lúc trước sẽ bị nhốt lại, cũng bởi vì bọn hắn là duy trì tộc trưởng, không nguyện ý nghe theo tế tự cùng tộc lão mệnh lệnh. Đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là lo lắng tộc trưởng an nguy. Mà tế tự sở dĩ không giết Nguyệt Tôn, cũng chính bởi vì biết Nguyệt Tôn ở trong tộc thâm thụ kinh yêu. Chỉ cần Nguyệt Tôn không chết, dù là biến thành phế nhân, nhưng là cũng có thể mượn Nguyệt Tôn đến kiểm chế áp chế những này không nghe lời Nguyệt Linh tộc nhân. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, tế tự tiểu biết mình lúc trước quyết định này là cỡ nào chính xác, đắc ý nói, các ngươi tốt nhất nhanh lên làm quyết định, các ngươi tộc trưởng mệnh, bây giờ coi như nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Ngay tại tế tự thoại âm rơi xuống đồng thời, ở bên thai của nàng, tại cái này thiên địa chi gian, đông nhiên vang lên một thanh âm, Nguyệt nào đó mệnh, cho tới bây giờ chỉ nắm giữ trong tay của mình. Chương 1719, là thật là giả. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để tế tự thân thể không nhịn được đột nhiên cứng đờ, đến mức sửng sốt sát na về sau lúc này mới vội vàng chuyển người qua đi, nhìn về phía sau mình. Nơi đó, đứng đấy Nguyệt Tôn. Vị này Nguyệt Linh tộc tộc trưởng, mặc dù giờ phút này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mặc dù trong mi tâm trăng tròn ấn ký chỉ còn lại có một nửa, nhưng là đứng ở nơi đó, kia ưỡn lên thẳng tắp trên thân thể, lại là phát ra một cỗ không giận tự uy cường đại uy thân. Hiển nhiên, hắn rốt cục thành công thoát khốn mà ra. Tế tự trên mặt lập tức lộ ra vẻ không thể tin được, thân thể đều tại khẽ run. Mặc dù rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại liền một điểm thanh âm đều nói không nên lời. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Nhìn thấy Nguyệt Tôn xuất hiện, Nguyệt Thịnh các loại, chờ, Nguyệt Linh tộc nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thậm chí có người trong mắt đều là có nước mắt trượt xuống, từng cái mở miệng lên tiếng đồng thời, cũng là nhao nhao hướng về Nguyệt Tôn quỳ xuống. Nguyệt Tôn mục quang căn bản đều không có đi xem tế tự, tiểu phảng phất nàng căn bản không tồn tại đồng dạng. Hắn đồng dạng mua nhìn xem những này chính mình tộc nhân, trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc nói, đều đứng lên đi. Những này tộc nhân không có bị tế tự tộc lao chỗ thu mua, từ đầu đến cuối duy trì tin tưởng chính mình, nhất là lúc trước cứu ra đồng bạn biểu hiện, để Nguyệt Tôn mười phần hài lòng cùng vui mừng. Bây giờ sống sót sau tai nạn, cũng làm cho Nguyệt Tôn càng thêm để ý những này tộc nhân. Mọi người nghe lời đứng dậy, Nguyệt Thịnh một vòng con mắt nói, tộc trưởng, nhà của chúng ta bị hủy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Tôn mục quang rốt cục quay đầu nhìn về phía như cũ tại cùng Nguyệt Linh rằng co Khương Vân, thản nhiên nói, gia hủy có thể xây lại. Hiện tại, các ngươi trước mang theo những này phản tộc người, tạm thời rời xa nơi này, chờ ta triệt để giải quyết chuyện nơi đây về sau, các ngươi trở lại. Vâng. Nguyệt Thịnh bọn người lập tức không chút do dự xoay người tiểu hướng phía càng xa địa phương bay đi. Đối với bọn hắn tới nói, tộc trưởng liền là bọn hắn chủ tâm cốt, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần tộc trưởng xuất hiện, như vậy mọi chuyện cần thiết đều có thể giải quyết dễ dàng, sở dĩ bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Theo đông đảo tộc nhân rời xa, từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì một người để ý tới tế tự cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hung tợn nhìn chằm chằm Nguyệt Tôn nói, tộc trưởng đại nhân, coi như ngươi thoát khốn, nhưng là bằng ngươi chi lực, hiện tại cũng khó có thể hồi thiên. Nguyệt Linh đại nhân là chúng ta Nguyệt Linh tộc bảo hộ thần, ngươi là không thể nào cùng nàng chống lại. Giống như ngươi thức thời lời nói, phải cùng ta cũng như thế, đi hiệu chung Nguyệt Linh đại nhân, đi đưa ngươi Nguyệt Linh chi hỏa dâng hiến cho đại nhân, trợ giúp Nguyệt Linh đại nhân đi cướp đi Khương Vân thể nội thánh hỏa. Nói như vậy, đến lúc đó ta lại tại Nguyệt Linh đại nhân trước mặt giúp ngươi nói lên vài câu lời hữu ích, có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục đảm nhiệm tộc ta tộc trưởng. Đối với tế tự, Nguyệt Tôn trầm mặc sau một lát mới nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta Nguyệt Linh nhất tộc, cho tới bây giờ liền không có cái gì bảo hộ thần, cho dù có, cũng chỉ là chính chúng ta mỗi một cái Nguyệt Linh tộc tộc nhân. Mặt khác, vốn nắn ngươi thoáng cái, là chúng ta Nguyệt Linh tộc, trong đó, cũng không bao quát ngươi ở bên trong. Một câu nói kia, để tế tự sắc mặt nao nao. Hiển nhiên, thân là tộc trưởng Nguyệt Tôn, đã đem chính mình khu trừ ra Nguyệt Linh tộc. Bất quá, đối với cái này tế tự lại là không thèm để ý chút nào nói, tộc trưởng, bọn hắn có lẽ không biết, cho là ngươi vẫn là trước đó cái kia không gì làm không được tộc trưởng, nhưng là, ngươi không thể gạt được ta. Ngươi vì bảo vệ ngươi nữ nhi, đã sớm trong bóng tối đưa ngươi thể nội bản mệnh chi hỏa, đưa cho ngươi nữ nhi, từ đó để thực lực chí ít đã bị suy yếu một nửa, lại thêm ta mấy năm nay đối ngươi trả tấn. Sở dĩ ngươi bây giờ, đừng nói muốn đối phó Nguyệt Linh đại nhân, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Nguyệt Tôn gật đầu nói, không sai, giống như không phải là bởi vì ta đem bản mệnh chi lực đưa cho như lửa, cho dù các ngươi có cái này Nguyệt Linh đại nhân cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi cũng tuyệt đối không dám sinh phản loạn chi tâm. Bất quá, ta vẫn còn muốn lại vốn nắn ngươi thoáng cái, cho dù ta chỉ còn lại một nửa thực lực, nhưng muốn giết ngươi, vẫn là, dễ như trở bàn tay. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Tôn đột nhiên đưa tay, một cỗ khổng lồ lực lượng trong nháy mắt liền đem tế tự thân thể bao phủ. Mà tại cỗ này lực lượng phía dưới, tế tự thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, đồng thời theo đỉnh đầu của nàng bên trong, một cái đồng dạng vặn vẹo trong suốt hồn, chính một chút xíu bị ép ra ngoài, cho đến hoàn toàn thoát ly thân thể, đã rơi vào Nguyệt Tôn trong tay. Mà nàng kia đã tuổi già sức yếu thân thể, theo hồn rời đi, trực tiếp hỏng mất ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, thậm chí liền một điểm tiên huyết đều không có, cứ như vậy phiêu tán tại thiên địa chi gian. Giờ phút này, tế tự hồn, co quắp tại Nguyệt Tôn trong lòng bàn tay, trên mặt chấn kinh đã đến tột đỉnh trình độ, toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. Mặc dù mình bởi vì Khương Nguyệt Linh chi hỏa, tính cả sinh mệnh đều hiến tế cho Nguyệt Linh đại nhân, nhưng là mình thực lực vẫn tồn tại. Mà Nguyệt Tôn, đã bị chính mình nốt thời gian 5, 6 năm, thậm chí liền Nguyệt Linh chi hỏa đều bị chính mình cho cướp đi một nửa. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, Nguyệt Tôn, vậy mà như thế đơn giản tiểu hủy đi thân thể của mình, đem chính mình hồn cho rút ra. Chân chính liền như là Nguyệt Tôn nói như vậy, giết chính mình, dễ như trở bàn tay. Nguyệt Tôn thần thức đã tràn vào tế tự hồn bên trong, bắt đầu tỉ mỉ liếc nhìn tế tự hồn bên trong ký ức, tìm kiếm lấy cùng Nguyệt Linh đại nhân có liên quan điểm ký ức. Giờ khắc này, tế tự bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều nhìn lầm Nguyệt Tôn. Trận này nhìn như là bởi chính mình cùng tộc lão hai người phát động phản loạn, có thể hay không căn bản đều là Nguyệt Tôn tại phối hợp chính mình hai người diễn một tuần kịch. Nguyệt Tôn căn bản chính là cố ý bị chính mình hai người bắt lấy, cố ý bị chính mình hai người tra tấn, cố ý đợi đến Nguyệt Linh đại nhân hiện thân. Thậm chí có khả năng hay không, tộc trưởng hắn đồng dạng đã sớm đã nhận ra Nguyệt Linh đại nhân tồn tại, đã nhận ra ta mạch này tộc nhân giấu giếm, chỉ là hắn cũng không xác định, sở dĩ cố ý làm như vậy, vì dẫn xuất Nguyệt Linh đại nhân, tốt đưa nàng nhất cử đánh giết. Bây giờ, Nguyệt Linh đại nhân đã bị dẫn xuất, mà lấy tộc trưởng hiện tại bày ra thực lực, hắn có lẽ còn là có năng lực giết chết Nguyệt Linh đại nhân. Nghĩ tới đây, tế tự đã không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Nếu như mình suy nghĩ hết thể là thật, kia Nguyệt Tôn, thật sự là quá sợ. Bởi vì dẫn xuất Nguyệt Linh đại nhân, Nguyệt Tôn có thể không hề chỉ là để chính hắn nhận hết tra tấn, hơn nữa còn liên lụy Nguyệt Thịnh mấy vạn tên Nguyệt Linh tộc nhân, thậm chí còn liên lụy chính hắn con gái ruột. Chỉ là, tế tự đã vĩnh viễn không có khả năng biết mình ý nghĩ đến cùng là thật, hay là giả. Bởi vì chỉ một lát sau về sau, Nguyệt Tôn bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, lần nữa mở ra thời điểm, trong lòng bàn tay đã trống không. Tế tự hồn, triệt để biến thành hư vô, vĩnh viễn theo thế gian này biến mất, không có để lại chút nào vết tích. Thời khắc này Nguyệt Tôn, nhìn chăm chú lên rằng có bên trong Khương Vân cùng Nguyệt Linh đại nhân, lầu bầu nói, thì ra là thế, cái gọi là Nguyệt Linh đại nhân, căn bản chính là bởi tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Mặc dù cái này tín ngưỡng chi lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, nhưng là, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, chỉ cần gây mất tín ngưỡng, kia bởi tín ngưỡng chi lực sinh ra hết thảy, tự nhiên cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Nói đến đây, Nguyệt Tôn quay đầu nhìn thoáng qua xa xa những cái kia vẫn hôn mê, bị Nguyệt Thịnh bọn người nắm trong tay tộc nhân, lại liếc mắt nhìn vẫn tại cùng Nguyệt Linh lẫn nhau thôn phệ lấy Khương Vân. Chỉ là, không nghĩ tới, cái này Khương Vân vậy mà cũng thu được một đoàn thánh hỏa. Giống như hắn cùng Nguyệt Linh đều đã chết, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hai đoàn thánh hỏa, tiểu đều đem thuộc sở hữu của ta. Đúng rồi,

Ngay tại Khương Vân ngón tay sẽ điểm đến chính mình mi tâm thời điểm, ở trước mặt hắn, đã thành công cướp đi Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên hư ảo nữ tử, lại là đột nhiên hóa thành một đoàn quang mang, trước một bước xông về Khương Vân. Bây giờ Khương Vân cũng căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho đối phương thông suốt xông vào trong cơ thể của mình. Cái này đột nhiên một màn, đừng nói Khương Vân trước đó không ngờ tới, tiêu liền hồn độn đạo thân, Nguyệt Tôn, thậm chí bao gồm phía dưới mặt đất Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ đều là không nghĩ tới. Tự nhiên, bọn hắn cũng không biết cái này Nguyệt Linh chi yêu rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có Khương Vân kia sẽ điểm tại chính mình mi tâm ngón tay, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Mà cái kia trường đã có chút tái nhợt trên mặt, càng là ở thời điểm này lộ ra một vòng cười lạnh, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói, muốn đoạt xá ta sao? Ta thành toàn ngươi. Chương 1722, cố ý dung túng. Phía dưới mặt đất, vị kia tam tổ trải qua ngắn ngủi nghi hoặc về sau, đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra phẫn nộ quang mang nói, đoạt xá. Không nghĩ tới, cái này Nguyệt Linh chi yêu vậy mà cũng nhìn chúng tiểu tử này nhục thân, muốn đoạt xá tiểu tử này. Cùng nay đồng thời, Nguyệt Tôn hai mắt có chút meo lại, xuyên thấu qua khe hở bắn ra hai đạo sắc bén mục quang cũng không có đi xem Khương Vân, mà là nhìn xem Khương Vân trong tay cho tới bây giờ còn không có bung ra Nguyệt Như Hỏa. Sau một lát, Nguyệt Tôn nhẹ giọng nói, bị đoạt xá cũng tốt. Đợi đến ngươi bị đoạt xá về sau, ta lại giết ngươi, như vậy, ngươi chẳng những không phải chết bởi ta chi thủ, mà lại ta còn thay ngươi báo thủ. Cứ như vậy, Như Hỏa tỉnh lại thời điểm, ta cũng coi như có thể đối nàng có cái bàn giao. Còn như hồn độn đạo thân trên mặt thì là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói, muốn đoạt xá Khương Vân thật sự là người tính không bằng trời tính. Tự nhiên, bọn hắn đều đã nhìn ra Nguyệt Linh chi yêu mục đích. Cái này đoàn Nguyệt Linh tộc cổ xưa đã có chi thánh hỏa, dựa vào Nguyệt Linh tộc nhân đối với nó tín ngưỡng chi lực, đầu tiên là ra đời linh tính, tiếp lấy lại trở thành yêu. Mà bây giờ, tại tam tổ trợ giúp phía dưới, chẳng những thành công cướp đi Khương Vân thể nội Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên, mà lại còn muốn đoạt xá Khương Vân. Kỳ thật, đây cũng là bình thường. Khương Vân nhục thân cường hãn, dù là không biết hắn là tịch diệt chi thể, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào lên ngấp nghẽ chi tâm. Nhất là đối với Nguyệt Linh chi yêu tới nói, nàng thế nhưng là dùng tự thân hỏa diễm một mực tại thiêu đốt lấy Khương Vân thân thể, tự nhiên xa so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Khương Vân nhục thân đáng sợ. Nàng bây giờ đã tiến hóa thành yêu, lại có đầy đủ thánh hỏa, giống như lại có thể thu được Khương Vân nhục thân, như vậy thực lực của nàng còn có thể lại kéo lên một cái độ cao, trở nên càng thêm cường đại. Huống chi, giờ phút này Khương Vân mệnh hỏa rõ ràng bị thương, mệnh hỏa cùng hồn cùng một nhịp thở, chính là đoạt xá tốt đẹp thời cơ, nàng há có thể buông tha. Mặc dù tất cả mọi người đã nhìn ra Nguyệt Linh chi yêu mục đích, nhưng giờ phút này ai cũng không kịp ngăn trở. Tam tổ nhịn không được lần nữa mắng to, đáng chết, vậy mà tiện nghi con tiểu yêu này. Một bên nhị tổ lại là thản nhiên nói, an tâm chớ vội, cùng lắm thì đợi đến nàng đoạt xá sau khi thành công, chúng ta lại trái lại đoạt xá nàng chính là. Lao tổ cũng ngay sau đó nói, bất quá, chúng ta phải cẩn thận nàng hội, sẽ, đào tẩu, vừa mới ngươi xuất thủ, hẳn là để nàng đã nhận ra ngươi tồn tại. Cho nên chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, nhất định phải đưa nàng lưu tại nơi này. Theo lão tổ tiếng nói rơi xuống, cái kia khô cạn như là gỗ đồng dạng trên thân thể, đột nhiên tản ra một cô vô hình khí tức. Cố khí tức này trong nháy mắt tràn ngập ra, tạo thành một tấm lưới vô hình, đem Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới này, lặng yên không tiếng động bao phủ. Mặc dù giới bên trong tuyệt đại đa số người đều không có phát giác được lão tổ hành động, nhưng là hồn độn đạo thân sắc mặt vẫn không khỏi đến hơi đổi nói, đám này lão quái vật đề phòng thật đúng là rất nghiêm, sớm biết không ở lại nơi này xem náo nhiệt. Vừa mới còn nói người tính không bằng trời tính đâu, hiện tại thiên tính toán liền đến, không biết Khương Vân còn có thể hay không mang cho ta điểm vui mừng. Cùng nay đồng thời, Nguyệt Linh Chi Yêu đã tiến vào Khương Vân thể nội, đồng thời hiện ra nguyên hình, hóa thành một đoàn hỏa diễm, vọt thẳng hướng về phía Khương Vân kia đã khôi phục bình thường lớn nhỏ mệnh hỏa. Đoạt xá cùng đoạt hồn, mặc dù như là cả hai mặt chữ ý tứ đồng dạng, một cái đoạt chính là thân thể, một cái đoạt chính là hồn. Nhưng đoạt xá cũng muốn hủy đi đối phương hồn, để thân thể biến thành vật vô chủ, sau đó lại bởi chính mình hồn tiến vào, chiếm cứ thân thể, hoàn thành đoạt xá. Hoặc là, cũng có thể trước đem đối phương hồn ngăn chặn, trước hết để cho chính mình hồn dung nhập đối phương nhục thân bên trong, hoàn toàn chiếm cứ thân thể về sau, lại trái lại đi đem đối phương hồn phá hủy. Giờ phút này, Nguyệt Linh Chi Yêu tiểu lựa chọn loại sau phương thức. Bởi vì chính như Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ suy đoán như thế, tại tam tổ viên kia hỏa tinh tràn vào thể nội về sau, Nguyệt Linh Chi Yêu tiểu đã nhận ra tam tổ tồn tại, mà vẹn vẹn nương tựa theo một viên hỏa tinh liền để nàng có thể chuyển bại thành thắng, tự nhiên cũng làm cho nàng ý thức được chính mình không phải tam tổ đối thủ. Cái này cũng tiểu sâu hơn nàng muốn đoạt xá Khương Vân quyết tâm. Chỉ có được Khương Vân nhục thân, lại thêm hoàn chỉnh thánh hỏa, chính mình mới có khả năng cùng ba tổ kháng hoành. Bởi vậy, hiện tại nàng cũng không đoái hoài tới đi phá hủy Khương Vân Hồn, mà là trước đem Khương Vân Hồn chế trụ. Khương Vân Mệnh Hỏa, theo Nguyệt Linh Chi yêu tới gần, thế lửa vậy mà lập tức liền yếu đi xuống dưới, cho đến liền biến thành một viên ẩn ẩn thiêu đốt hỏa tinh, tùy thời đều có thể dập tắt. Đối với cái này, Nguyệt Linh Chi yêu căn bản cũng không có chút nào hoài nghi. Bởi vì Khương Vân Mệnh Hỏa này đã cực kỳ suy yếu, tự nhiên sẽ bị chính mình đơn giản áp chế. Mà xuống một khắc, theo nàng kia đã hóa thành hỏa diễm trên thân thể, lập tức vươn vô số cây nhỏ như sợi tóc hỏa tuyến, hướng về Khương Vân thân thể quấn quanh mà đi. Mỗi một cây hỏa tuyến bên trong, tự nhiên đều ẩn chứa nàng một tia hồn, dạng này nàng liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đi thu hoạch được Khương Vân quyền khống chế thân thể. Nguyên bản, tại Nguyệt Linh Chi yêu nghĩ đến, cho dù Khương Vân hồn bị chính mình áp chế, nhưng là Khương Vân nhục thân cực kỳ cường hãn, như vậy mình muốn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn, tất nhiên phải hao phí cái giá đáng kể cùng thời gian. Thế nhưng là, để nàng không có nghĩ tới là, toàn bộ quá trình vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu. Gần như không có phí khí lực gì, chính mình hồn đã thành công xông vào Khương Vân thân thể mỗi một cái bộ vị. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa mình đã hoàn thành một nửa đoạt xá. Mà nàng nhưng lại không biết, giờ này khắc này, tại Khương Vân kia chỉ còn lại một viên hỏa tinh mệnh hỏa chỗ sâu, lại là có một đôi mục quang ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Cái này mục quang, liền là Khương Vân hồn. Khương Vân đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người đoạt xá. Năm đó đạo ngục huyết đạo giới bên trong, hắn tiểu bị huyết yêu huyết đông lưu đoạt xá, thậm chí, bị đoạt xá trình độ đều vượt qua chín thành. Tối hậu quan đầu, giống như không phải dược thần đệ tử Diệp Thiên Thạch kịp thời dùng chính hắn sinh mệnh trợ giúp Khương Vân một lần nữa đốt lên mệnh hỏa, kia Khương Vân cũng sớm đã không tồn tại. Bất quá, kia là trước kia, hiện tại, đừng nhìn Khương Vân mệnh hỏa đều cơ hồ sắp dập tắt, nhưng là hắn hồn, lại như cũng là vô cùng cường đại. Thậm chí, tại hắn hồn bên trong, còn có một cái càng cường đại ngủ say hồn. Mà sở dĩ Nguyệt Linh Chi yêu đoạt xá quá trình sẽ như thế thuận lợi, tự nhiên là Khương Vân cố ý thành toàn nàng. Bởi vì, đây đối với Khương Vân tới nói, quả thực là một cái so thi triển trường sinh thuật còn tốt hơn chuyển bại thành thắng cơ hội. Liên như là năm đó, hoán hư như thế tồn tại cường đại muốn đoạt hồn Khương Vân thời điểm, cuối cùng lại trái lại bị Khương Vân cho cắn nuốt hết. Bởi vậy, Khương Vân hiện tại làm hết thảy, chính là muốn để Nguyệt Linh Chi yêu bung lòng cảnh giác, để nàng từ từ chiếm cứ thân thể của mình. Sau đó đợi đến nàng vô pháp chạy ra thời điểm, chính mình mệnh hỏa sẽ lại xuất hiện, một lần nữa đem nó thôn phệ, từ đó lần nữa hoàn thành mệnh hỏa niết bàn. Cứ như vậy, Nguyệt Linh Chi yêu tại Khương Vân cố ý dung túng phía dưới, chẳng mấy chốc thời gian, liền đã chiếm cứ Khương Vân chín thành thân thể. Giờ phút này, tại Nguyệt Tôn các loại, chờ, đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người, Khương Vân trên thân đều đã lần nữa bước lên Nguyệt Linh Chi hỏa, mà điều này cũng làm cho bọn hắn đồng dạng ý thức được, Nguyệt Linh Chi yêu đoạt xá đã chuẩn bị kết thúc. Không sai biệt lắm. Trong bóng tối theo dõi Khương Vân hồn, cảm thấy thời cơ đã thành thục, lúc này chính mình lại dùng mệnh hỏa đi thôn phệ Nguyệt Linh Chi yêu hồn, đối phương hẳn không có lại khả năng đào tẩu. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân lặng lẽ thúc giục chính mình mệnh hỏa thời điểm, thân thể của hắn lại là đột nhiên cứng đờ, một cỗ hùng hậu lại khí tức bá đạo, theo cái kia đã bị Nguyệt Linh Chi yêu chiếm cứ chín thành trong thân thể tản ra. Tại này khí tức phát ra phía dưới, cho Khương Vân cảm giác tựa như là thân thể của mình nguyên bản một mực ở vào trạng thái ngủ say, nhưng là giờ phút này, lại là rốt cục thức tỉnh. Chương 1723, Phong ký ức. Khương Vân biết, thân thể của mình nguyên bản là tịch diệt chi thể, chẳng qua là bị Gia Gia cho phong ấn lại. Tại không có mở ra phong ấn trước đó, nếu như nói thân thể của mình là từ đầu đến cuối trong trạng thái mê man, cái kia còn tỉnh có thể hiểu. Nhưng là, tại chính mình mở ra sở hữu phong ấn, để tịch diệt chi thể lúc được thấy mặt trời, thân thể của mình nên đã vừa tỉnh lại. Thế nhưng là giờ này khắc này, chính mình làm sao lại còn hội, sẽ, toát ra cổ quái như vậy cảm giác. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là Khương Vân cảm thấy cỗ này đột nhiên xuất hiện bá đạo cường hãn khí tức, đã chiếm cứ Khương Vân chín thành thân thể Nguyệt Linh Chi yêu, cũng tương tự cảm thấy. Mà lại, so với Khương Vân đến, cảm giác của nàng muốn càng thêm rõ ràng, càng thêm cụ thể, cái kia chính là Khương Vân trong thân thể, tựa hồ có một cỗ ẩn tàng cường đại lực lượng, thức tỉnh. Mà loại này lực lượng, để cho mình trong lòng vậy mà dâng lên nồng đậm e ngại, cùng thần phục chi ý. Đến mức, giờ này khắc này, nàng đều muốn từ bỏ đối với Khương Vân đoạt xá, tranh thủ thời gian bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi ra Khương Vân thân thể, cách Khương Vân càng xa càng tốt. Bất quá, nàng nhưng lại không nỡ bỏ từ bỏ. Nàng đều đã hoàn thành chín thành đoạt xá, chỉ cần lại hoàn thành sau cùng một thành, kia Khương Vân thân thể liền đem triệt để thuộc sở hữu của nàng. Mặc dù nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại thời khắc mấu chốt này, vì cái gì chính mình lại có cảm giác như vậy xuất hiện, nhưng là nàng cưỡng ép để cho mình không đi nghĩ, mà là cắn chặt răng, không để ý tới trong lòng e ngại, đồng nhiên tăng nhanh chính mình hồn lực di động, tăng nhanh chính mình đối với Khương Vân thân thể đoạt xá. Mặc kệ Khương Vân trong thân thể tồn tại cái gì lực lượng, chỉ cần mình thành công đoạt xá, như vậy cái này lực lượng liền sẽ thuộc sở hữu của mình. Chỉ tiếc, nàng nghĩ mặc dù tốt, nhưng là nàng kia như là sợi tóc đồng dạng, dày đặc tại Khương Vân trong thân thể thiên ti vạn lũ hồn, vô luận nàng như thế nào thôi động, lại là căn bản là không có cách tiếp tục đi tới mảy may. Thậm chí, nàng mặc dù muốn thu hồi, hay là dứt khoát bỏ qua đi những này hồn, đều đã vô pháp làm đến. Nàng hoàn toàn bị cỗ này lực lượng phát ra khí tức gắt gao trói buộc tại Khương Vân trong thân thể, căn bản là không có cách động đậy. Cùng này đồng thời, đồng dạng ở vào nghi hoặc không hiểu bên trong Khương Vân, cũng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình cỗ này thức tỉnh trong sức mạnh, đồng nhiên phân ra một đạo. Cái này một đạo lực lượng liền như là một cỗ như gió, dùng một loại cực kỳ phương thức kỳ lạ, cùng mình thân thể, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Mà tại loại dung hợp này phía dưới, Khương Vân cũng rốt cục thấy được cỗ này lực lượng chân diện mục. Cái kia chính là một tia phong. Nhìn xem cái này tia tựa hồ tồn tại ở trong đầu của mình, nhưng trên thực tế lại ngay tại du tẩu cùng thân thể của mình các nơi phong, Khương Vân trong đầu càng là có một loại như là thể hồ quán đỉnh minh ngộ, cùng một đoạn không thuộc về mình cực kỳ hỗn loạn ký ức. Cỗ này ký ức mới càng giống là một cỗ mạnh mẽ phong bạo, quét sạch Khương Vân não hải, để Khương Vân hoàn toàn quên đi hết thảy, đắm chìm trong cỗ này ký ức phong bạo bên trong. Mặc dù Khương Vân không hề động, kia cỗ lực lượng cũng không hề động, nhưng là vô pháp thu hồi chính mình hồn nguyệt linh chi yêu lại như cũ đợi ở nơi đó, thân thể đều đã cuộn mình thành một đoàn, run lẩy bẩy, không thể chạy trốn. Đối với Khương Vân trong thân thể phát sinh đây hết thảy, ngoại nhân tự nhiên không có chút nào phát giác. Trong mắt bọn họ, cho dù là nguyệt linh tộc kia ba vị lao tổ trong mắt, nhìn thấy, đều chỉ là Khương Vân thân thể đột nhiên yên tĩnh lại. Mà lại, mặc kệ là Khương Vân trên thân thể mình khí tức, vẫn là kia nguyệt linh chi yêu khí tức, đều là biến mất không còn tăm tích. Tựa như là Khương Vân đột nhiên biến thành một cái người gỗ đồng dạng. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được nghi hoặc. Bởi vì lúc trước Nguyệt Linh Chi yêu đối Khương Vân thân thể đoạt xá cực kỳ thông thuận cùng nhanh chóng, ngắn ngủi không đến một lát thời gian đều đã hoàn thành chín thành. Tại bọn hắn nghĩ đến, Nguyệt Linh Chi yêu hẳn là rất nhanh liền có thể cuối cùng thành công đoạt xá. Nhưng là bây giờ, Khương Vân thân thể lại quỷ dị đứng im, tất cả khí tức biến mất, loại tình huống này có chút không bình thường. Mặc dù trong lòng mọi người đều là không hiểu, nhưng lúc này, bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Lại là một khắc đồng hồ thời gian đi qua, nhìn thấy Khương Vân lại còn duy trì dạng này trạng thái, ở nơi đó không núp ních, cái này khiến Tam Tổ nhịn không được lên tiếng trước nhất nói, sẽ không phải, là tiểu yêu này đang cố ý a a chúng ta, muốn tìm cơ hội trốn a. Nhị Tổ gật đầu nói, có khả năng này, chỉ kém cuối cùng một thành, quả quyết không cần thời gian lâu như vậy, chỉ sợ là nàng đang đợi cơ hội, chuẩn bị đột phá Lao Tổ bày ra thiên la địa võng. Lao Tổ, ngài có thể nhìn thấy Khương Vân thể nội tình hình sao? Lao Tổ chậm rãi lắc đầu nói, không nhìn thấy, cái này Khương Vân thân thể có một cỗ cổ lão lực lượng bảo hộ, căn bản là không có cách trông thấy hắn thể nội. Cũng không nhất định liền là Nguyệt Linh Chi Yêu đang tìm kiếm đào tẩu cơ hội, cũng có thể là lúc này Khương Vân đang tiến hành sau cùng phản kích, từ đó kìm chân thời gian. Dừng một chút, Lao Tổ nói tiếp, bất quá, mặc kệ là tình huống như thế nào, hôm nay hai người bọn họ đều là ta Nguyệt Linh tộc cá trong chậu, tuyệt không khả năng đào tẩu. Nhị Tổ cùng Tam Tổ đồng thời gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết Lao Tổ thực lực, liền xem như Khương Vân cùng Nguyệt Linh Chi Yêu liên thủ, cũng không có khả năng phá vỡ Lao Tổ bày ra thiên la địa võng. Bởi vậy, bọn hắn cũng yên lòng, tiếp tục chờ đợi. Còn như Nguyệt Tôn, mặc dù đồng dạng là không hiểu ra sao, nhưng là hắn cũng tin tưởng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, liền xem như Nguyệt Linh Chi Yêu vô pháp hoàn thành đối Khương Vân đoạt xá, Khương Vân hạ chẳng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có hồn độn đạo thân mang trên mặt một tia hiểu rõ, lầu bầu nói, muốn đoạt xá Khương Vân, dù là ngay cả ta cũng vô pháp làm đến, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái tiểu yêu. Giờ phút này tất nhiên là Khương Vân bắt đầu phản kích, dù sao dồn vào tử địa mà hậu sinh, thế nhưng là Khương Vân sở trường cho hay. Đối với Khương Vân đi qua kinh lịch, hồn độn đạo thân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, càng là biết Khương Vân đã từng bị huyết đông lưu đoạt xá, kém chút bị hoán hư đoạt hồn. Khi đó Khương Vân thực lực còn không có hiện tại mạnh như vậy, đều để hai vị kia cường giả cuối cùng thất bại, như vậy lại càng không cần phải nói bây giờ đã triệt để mở ra phong ấn, khôi phục tịch diệt chi thể Khương Vân, căn bản không phải Nguyệt Linh Chi Yêu có thể đoạt xá. Lúc này, Khương Vân đối với ngoại giới hết thảy đồng dạng không biết chút nào. Theo tâm thần đắm chìm trong kia đoạn trong trí nhớ, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh bóng tối vô tận. Mặc dù cái này hắc ám cùng Khương Vân đã từng thấy qua cái khác hắc ám, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau, nhưng là không biết vì cái gì. vẹn vẹn nhìn chăm chú lên mảnh này hắc ám, liền để Khương Vân trong lòng dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Thậm chí, hắn đều nghĩ nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Cũng may lúc này, tại cái này hắc ám bên trong, thời gian dần trôi qua xuất hiện một đoàn mơ hồ phong. Sở dĩ nói là mơ hồ, là bởi vì phong bản thân là vô sắc vô hình, là nhìn không thấy, nhưng là cái này đoàn phong lại là có được nhàn nhạt màu xám trắng, có thể bị mắt trần có thể thấy, cho nên lộ ra có mơ hồ. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một cơn gió, nhưng nhìn nó, Khương Vân vẫn có loại kia cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ cái này phong, cùng hắc ám vốn là một thể, là từ trong bóng tối thai nghén mà ra. Chỉ là loại trừ tuyệt vọng bên ngoài, Khương Vân trong lòng nhưng lại nhiều hơn một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì, hắn có thể phân biệt ra, cái này đoàn phong hòa trong cơ thể mình vừa mới thêm ra kia một tia phong, là giống nhau. Chẳng lẽ lại, ta bây giờ thấy được, liền là cái này tia phong ký ức. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân nhìn xem cái này đoàn phong bắt đầu ở mảnh này hắc ám bên trong chẳng có mục đích phiêu tán ra. Nó phảng phất như là có sinh mệnh, tại cái này hắc ám bên trong tự do thổi lất phất. Thời gian, ngay tại phong quét bên trong dần dần trôi qua. Căn bản không biết đi qua bao lâu về sau, ngay tại Khương Vân cho rằng đoạn này ký ức hẳn là đến đây như thế thời điểm, tại cái này đoàn phong những nơi đi qua, tại mảnh này mang cho Khương Vân tuyệt vọng hắc ám bên trong, lại là rốt cục bắt đầu có thứ gì xuất hiện. Chương 1724, tịch diệt chi phong. Những vật này, có tản mát ra đủ mọi màu sắc quan mang, mông lung làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Có không ánh sáng mũi nhọn, đen như mực, tựa như là từng khối bất quy tắc thạch đầu. Thậm chí, còn có đồ vật, căn bản chính là một đoàn trống rông hư vô. Tóm lại, những vật này đủ loại, ngũ hoa bát môn. Mặc dù Khương Vân căn bản nhận không ra bọn chúng đến cùng là cái gì, nhưng là đối với trong đó một chút, lại là đồng dạng lại có một tia cảm giác quen thuộc. Cứ như vậy, những vật này càng ngày càng nhiều, liền như là đầy đất nở hoa đồng dạng, tại cái này hắc ám bên trong không ngừng xuất hiện, vinh dùng không dừng tận. Khương Vân cũng liền từ đầu đến cuối làm một con chúng, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, suy tư bọn chúng đến cùng là cái gì. Cho đến, tại những vật này bên trong, hắn thấy được một vật, để trước mắt của hắn không nhịn được đột nhiên sáng lên. Thứ này, giống như là một viên hạt giống, lại giống là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa. Đây là Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên. Nhận ra vật này về sau, Khương Vân trong đầu, liền như là có một đạo thiểm điện xẹt qua đồng dạng, trong chốc lát sáng ngời lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trước mắt đoạn này ký ức, đoạn này hình tượng đại biểu ý nghĩa. Tại Khương Vân cùng đạo vô danh đánh một trận song lâm vào hôn mê trong đoạn thời gian đó, hắn làm qua vô số cái cổ quái mộng. Ở trong đó một giấc ngộng bên trong, hắn thấy được đạo vực khởi nguyên. Mà lúc này giờ phút này, hắn nhìn thấy đoạn này hình tượng, hẳn là vực ngoại chiến trường, hoặc là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng có thể xem là diệt vực khởi nguyên. Bởi vì những cái kia từ trong bóng tối nổi lên những cái kia vật ly kỳ cổ quái, trên thực tế liền là diệt vực bên trong tu sĩ nắm giữ đủ loại lực lượng khởi nguyên. Khương Vân mục quang không nhịn được lần nữa hướng phía những này đồng dạng đã tản ra tại hắc ám bên trong đồ vật nhất nhất nhìn đi qua. Vừa rồi mới nhìn những vật này, Khương Vân là không hiểu ra sao, hoàn toàn nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng là bây giờ biết được những thứ này lai lịch về sau lại đi xem, Khương Vân cũng có thể đại khái đoán được trong đó một thứ gì đó đại biểu tương ứng lực lượng. Cho đến hắn mục quang cuối cùng thấy được đoàn kia vẫn du đãng trong bóng đêm phong. Cái này đoàn phong, mỗi khi đi qua một loại lực lượng khởi nguyên thời điểm, loại kia lực lượng khởi nguyên liền sẽ thu liễm quang mang, có chút phát run, hiển nhiên là đối với nó có e ngại. Mà nó cũng là không kiêng sợ tại những này khởi nguyên bên trong hoành hành vô kỵ, thậm chí có đôi khi sẽ còn cố ý tăng thêm tốc độ, phóng tới một loại nào đó lực lượng khởi nguyên, dọa bọn chúng nhảy một cái, sau đó lại nên ngang rời đi. Như là đứa bé đồng dạng, đùa quên cả trời đất. Cái này đoàn phong, là sớm nhất xuất hiện trong bóng đêm, thậm chí có thể nói là loại thứ nhất lực lượng khởi nguyên. Nó gọi tịch diệt chi phong, mà nó đại biểu lực lượng, liền là tịch diệt chi lực. Về phần tại sao Khương Vân sẽ đối với tại mảnh này hắc ám, đối với cái này đoàn phong sinh ra loại kia cảm giác tuyệt vọng, cũng là bởi vì tịch diệt chi lực, đại biểu cho vạn vật diệt tuyệt. Khương Vân tự lẩm bẩm, trước kia, cái này hắc ám liền là hoàn toàn tịch diệt trạng thái, theo tại cái này tịch diệt bên trong đã đản sinh ra tịch diệt chi lực, lúc này mới thời gian dần trôi qua nhiều hơn đủ loại lực lượng. Chỉ là, diệt vực đâu, tại bọn chúng đản sinh đồng thời, diệt vực phải chăng đã xuất hiện? Chẳng lẽ lại, là những này lực lượng đều có linh tính, sau đó sáng tạo ra diệt vực? Mặc dù loại khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là Khương Vân nhưng dù sao cảm thấy thực tế không lớn. Dù sao dựa theo Liệp Yêu nói, những này lực lượng khởi nguyên, căn bản là dấu ở vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong, cũng không có tiến vào diệt vực. Kế tiếp, trước mặt hình tượng bắt đầu hơi rung nhẹ lên, trong đó hết thể cũng đều dần dần trở nên mơ hồ. Khương Vân biết, đây là đoạn này ký ức cũng nhanh phải biến mất. Quả nhiên, theo hình tượng lắc lư càng ngày càng kịch liệt, hết thảy trước mắt rốt cục bắt đầu biến mất. Nhưng vào lúc này, Khương Vân con ngươi lại là đống nhiên co rút lại, nhìn về phía kia đã biến mất chỉ còn lớn chừng bàn tay trong tấm hình. Nơi đó, tựa hồ xuất hiện một bóng người. Chỉ tiếc, ngay tại Khương Vân muốn xem rõ ràng hơn thời điểm, hình tượng lại là rốt cục biến mất. Chính mình vẫn như cũ đứng tại Nguyệt Linh tộc cái này chỉ còn lại gần nửa đoạn phía trên dãy núi, trong cơ thể của mình, kia Nguyệt Linh chi yêu vẫn run lẩy bẩy có quắp tại nơi đó. Hiển nhiên, ở trong trí nhớ, chính mình tựa hồ trải qua cực kỳ dài lâu thời gian, nhưng là trong hiện thực, thời gian nhưng lại không có quá khứ bao lâu. Mặc dù đã về tới hiện thực, nhưng là Khương Vân lại như cũ đắm chìm trong kia đoạn trong trí nhớ. Mà tới được lúc này, Khương Vân cũng đã minh bạch, chính mình nhìn thấy cái này đoạn ký ức, cũng không thuộc về mình, mà là thuộc về kia tịch diệt chi phong, thuộc về tịch diệt chi lực khởi nguyên. Hắc Vân bên trong vị kia tên là Liệp Yêu Luyện Yêu Sư đã nói với Khương Vân, vượt ngoại chiến trường bí mật, cũng là bởi vì trong đó có dấu diệt vực bên trong không ít tộc đàn nắm giữ lực lượng khởi nguyên, mà lại hắn cũng tìm được một chút, tỉ như hắn đưa cho Khương Vân Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên. Nhất là hắn còn nâng lên, mặc dù hắn còn không có tìm tới tịch diệt chi lực khởi nguyên, nhưng là đối với cái này khởi nguyên, diệt vực bên trong lại là có rất nhiều người cực cảm thấy hứng thú, thậm chí không chỉ một lần đến đây tìm kiếm. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân cũng rốt cục ý thức được. Bọn hắn sở dĩ không có tìm được, là bởi vì cái này tịch diệt chi lực khởi nguyên, hẳn là xưng là tịch diệt nguyên lực, căn bản là tồn tại ở trong thân thể của mình. Nói cách khác, có người trước tất cả mọi người một bước, đã tìm được tịch diệt chi lực nguyên lực. Chỉ là, cái này nguyên lực, đến tột cùng là người khác để vào trong cơ thể mình, vẫn là chính mình cũng như cái gì lôi đỉnh chi tử, thiên vận chi tử đồng dạng, là lúc mới sinh ra tiểu cơ duyên xảo hợp đạt được, chính mình liền không thể nào biết được. Mà lại, cái này tịch diệt chi lực nguyên lực, không những tồn tại ở trong thân thể của mình, đem thân thể của mình trở thành ra, mà lại giấu cũng là cực kỳ che giấu, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngủ say trạng thái bên trong, đến mức không có bất kỳ người nào có thể phát giác được nó tồn tại. Thậm chí, dù là chính mình bỏ mình, nó nguyên bản cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng khéo léo chính là, ngay tại vừa mới, ngay tại trong thân thể của mình, nó phát hiện đồng loại của nó Nguyệt Linh chi hỏa nguyên lực. Mà lại, cái này đồng loại, lại còn vọng tưởng chiếm cứ nhà của nó, cũng chính là Khương Vân nhục thân, lúc này mới rốt cục đưa nó bừng tỉnh, để nó không thể không xuất hiện. Chỉ bất quá, nó cũng không phải là hoàn toàn thanh tỉnh, vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh một bộ phận cực nhỏ. Mà sự xuất hiện của nó, chẳng những để Khương Vân thấy được nó quá khứ ký ức, mà lại cũng làm cho Khương Vân tịch diệt chi thể, rốt cục xem như danh phủ kỳ thực. Tịch diệt chi lực, tại diệt vực bên trong đều là cực hạn cường đại lực lượng một trong, có thể nghĩ, nó nguyên lực, đồng dạng là vô cùng cường đại. Thông qua vừa rồi nhìn thấy ký ức, Khương Vân cũng đã biết, kỳ thật những này đủ loại lực lượng, liền như là diệt vực tộc đàn có hoàng tộc, tướng tộc cùng sĩ tộc phân chia đồng dạng, bọn chúng cũng có được đẳng cấp phân chia. Làm hắc ám bên trong đàn sinh loại thứ nhất lực lượng, tịch diệt chi lực tự nhiên là cấp cao nhất tồn tại. Mà Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên, cũng chính là Nguyệt Linh nguyên lực, thì là muốn so nó cấp thấp nhiều một loại lực lượng. Nguyệt Linh nguyên lực chạy tới chiếm cứ tịch diệt nguyên lực ra, loại này trắng trợn khiêu khích hành vi, nó chỗ nào có thể chịu được. Bởi vậy, nó mới có thể theo ngủ say bên trong thức tỉnh, đồng thời phân ra một tia nguyên lực, dung nhập Khương Vân thân thể, đi trợ giúp Khương Vân đuổi đi người xâm nhập. Minh bạch hết thể Khương Vân, trong miệng đống nhiên thật dài phun ra một hơi, trong mắt càng là bạo phát ra hào quang chói mắt. Chính mình từ khi đi vào cái này Nguyệt Linh tộc, đối mặt cái này Nguyệt Linh chi yêu về sau, gần như từ đầu đến cuối đều ở vào bị động bị đánh, bị áp chế trạng thái. Chẳng những bị cướp đi Nguyệt Linh chi hỏa cùng Nguyệt Linh nguyên lực, mà lại đối phương còn càng là muốn đoạt xá chính mình. Thân là luyện yêu sư, giống như bị một cái hỏa yêu cho đoạt xá, kia Khương Vân cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt.